Chương 126, Kiếm Phong Hào chương 126, Kiếm Phong Hào ngày thứ nhì, sáng sớm, trải qua một đêm tu luyện, thân thể hoàn toàn thoát biến, nhìn qua, càng thâm thúy hơn, phiêu dật, cùng Tô Y Y nhân gặp mặt người, đi tới dưới lầu tìm bàn ăn ngồi xuống, điểm mấy phần thức ăn ngon, thưởng thụ sáng sớm dễ chịu không khí. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Một đêm không thấy, thân thể của ngươi, tựa hồ nhiều hơn một loại thiên tiên pháp tắc. Tô Y Y nhân cảm giác Diệp Quân giơ tay nhấc chân khí tức hoàn toàn khác nhau, lập tức âm thầm biết được, mặc dù hay là nhìn không thấu, nhưng ở Diệp Quân ra giữa cảm nhận được hùng mạnh pháp tắc lực lượng, điều này làm cho nàng khiếp sợ không nói. Tiên pháp tắc chỉ có thiên tiên mới có, hơn nữa còn là cao cấp tiên tiên, Tô Y Y nhân lĩnh vực, trong đó mệnh ngân cũng rất nhỏ yếu, tiên pháp tắc cũng không toàn diện, chỉ có tấn thăng tiên tiên 4 tầng có lẽ mới có thể hoàn mỹ. Đối với ta mà nói, không giờ khắc nào không tại đang đột phá. Diệp Quân nhàn nhạt nói một câu, hắn những lời này tự nhiên không có gạt Tô Y Y nhân, bởi vì thần đồ đồ linh nguyên nhân, để cho thần đồ đồ linh không ngừng tịnh hóa ma phách, còn có hàng tinh tiên ngọc, toàn bộ tịnh hóa lực lượng đều ở đây tăng lên lĩnh vực lực lượng, giống vậy Diệp Quân thực lực bản thân cũng một chút xíu quần quật không dứt tự mình đề cao. Tiên bối, nói cho ta nghe một chút đi xuất hiện dị hỏa tình huống căn bản, còn có cái gì xích tị tám nhân. Diệp Quân không nghĩ thấu lộ tự thân bí mật, đem đề tài chuyển hướng dị hỏa. Tốt. Tô Y Y nhân bị chặn cửa, có chút mất hứng, cắn môi, chừng mấy lần Diệp Quân, tiếp tục uống một hớp nước trà. Lần này dị hỏa xuất hiện tin tức, gần như toàn bộ Bắc Hải cũng nên biết, địa điểm ở Ma Quật Quỷ Cảnh. Diệp Quân mười phần ngoài ý muốn, tựa hồ chưa từng nghe qua cái này địa danh, suy nghĩ một chút, hay là hoàn toàn không có đầu mối, liền chăm chú hỏi, Ma Quật Quỷ Cảnh. Đại khái là thần châu vị diện thuộc về cấp thấp thời không, mà phía dưới chính là địa ngục quan hệ, không ngừng có tà ác lực lượng ở tầm ăn dỗi cùng thần châu vị diện liên tiếp rất gần thời không, tỉ như các ngươi Huyền Vũ môn khống chế Hắc Vô địa vực, kỳ thực cũng giống như vậy, mà Ma Quật Quỷ Cảnh so Hắc Vô địa vực lớn vô số lần, đã từng khi nào, cũng là một cái cổ xưa đại lục, còn có văn minh, chỉ tiếc sau đó sa sút ở trong dòng sông lịch sử, bị địa ngục khí tà ác cắn nuốt, trở thành tà ma. Nơi tụ tập là ma tu, tán tu địa bàn, trong đó tà ác tu sĩ có thật nhiều, bọn họ ở trong đó tu luyện, câu thông địa ngục khí, săn giết tu sĩ chính đạo. Ở Bắc Hải, tiến vào Ma Quật Quỷ Cảnh có tam đại cửa vào, mỗi một chỗ đều có hùng mạnh phong ấn bảo vệ, không phải tà ma lực lượng đánh vào Bắc Hải đại lục. Lần này xuất hiện dị hỏa, tới từ địa ngục, tên là Diêm Luân dị hỏa, hơn nữa đã tu luyện ra hình người, có Diêm Luân tán nhân danh hiệu, Diêm Luân dị hỏa mười phần khó có thể thu lấy, bản thân có cao cấp thiên tiên thực lực, cộng thêm bản thân hùng mạnh, chính là cao cấp thiên tiên, cũng khó mà thu lấy, mà Diêm Luân tán nhân vốn là xảo trá, giết chết vô số cấp lấy nó tu sĩ, bao gồm tà ma một đạo, nếu quả thật có thể luyện hóa Diêm Luân dị hỏa, luyện chế bất kỳ đan dược cũng có thể, hơn nữa, có Diêm Luân dị hỏa bậy, có thể đốt giết cao cấp thiên tiên, cùng với bất kỳ hùng mạnh nguyên thần. Mà kia xích tị tám nhân, chính là tà giáo một vị cường giả, hắn cũng là thiên tiên tu vi, có thiên tiên 4 tầng, rất hùng mạnh, lần trước nếu như không phải có những tu sĩ khác nhúng tay, ta chỉ sợ cũng muốn chết ở trên tay hắn, trở thành tà buộc. Tô Y Y nhân dù gì nói, một chữ không sót nói đến rõ ràng rành mạch, nghe Diệp Quân kinh hồn bạc vía, mồ hôi lạnh toát ra. Ma Quật Quỷ Cảnh, đó là so Hắc Vô địa vực khủng bố gấp trăm lần tồn tại. Diệp Quân tiêu hóa một trận, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ dị hỏa cũng có thể tu luyện hình người? Tô Y Y nhân vừa nghe, gật đầu một cái, đó là tự nhiên, rất nhiều dị hỏa rơi vào vị diện sau, sẽ hấp thu cấp lấy sinh linh lực lượng, tạo thành tự mình ý thức, sau đó từng bước một tu hành, cuối cùng tu thành chân thân. Diêm Luân dị hỏa đều có thể sửa thành hình người, như vậy Lam Phong Tông Hắc Sát Chân Hỏa, chẳng lẽ liền không thể tu luyện hình người sao? Xem ra Lam Phong Tông sở dĩ hoàn mỹ không chế Hắc Sát Chân Hỏa, hết thảy bởi vì Hắc Sát Chân Hỏa đã tu thành hình người, trở thành Lam Phong Tông kinh khủng tồn tại. Thật tốt sửa sang lại một lần suy nghĩ, Diệp Quân đột nhiên nhớ tới Hắc Sát Chân Hỏa, dùng cái này suy đoán. Cách chúng ta nơi này gần đây lối vào, đại khái có một tháng lộ trình. Đi ngang 4 tòa thành trì, trong đó có 2 ngồi là Lam Phong Tông quản hạt, còn lại 2 ngồi muốn vào qua một cái cửa khác phái, không kém gì Lam Phong Tông hùng mạnh đạo môn. Diệp Quân lấy ra bản đồ, đem Ma Quật Quỷ Cảnh chỗ chỉ ra tới, cũng đem lộ tuyến từng cái ghi rõ. Ngắm nhìn bản đồ, đem mỗi đường đi ghi lại đầu, chợt thấy khoảng cách Vân Lam thành vài tòa thành trì ra, một cái cực lớn bản đồ, Linh Kiếm môn. Linh Kiếm môn thật không đơn giản, cùng Lam Phong Tông thực lực chênh lệch không nhiều, bất quá thực lực tổng hợp mà nói, Linh Kiếm môn có thể phải hùng mạnh chút, kiếm tu một mạch, một mực mạnh mẽ, từ xưa đến nay, rất ít người đi trêu chọc, ở Thần Châu thứ hải Kiếm Tông chỉ có 2 môn phái, Linh Kiếm môn chính là một, bọn họ đệ tử từng cái một mạnh mẽ bá đạo, cực kỳ lợi hại. Sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua Linh Kiếm môn địa bàn, tuyệt đối đừng gây chuyện. Hơn nữa ở Ma Quật Quỷ Cảnh cũng không có thiếu tu sĩ ở trong đó rèn luyện bảo bảo, rất nhiều đại môn phái, Thần Châu cường giả cũng có, ở bên trong cũng tốt nhất đàng hoàng một chút. Nhớ tới Diệp Quân khiêu chiến Thiên Tiên 5 tầng cảnh tượng đó, Tô Y Y nhân không khỏi sặc sặc cổ họng, nghẹn ngào không nói, bây giờ còn đang đổ mồ hôi lạnh. Kiếm Tông nghe tên cũng rất hùng mạnh, lấy kiếm vì tông, kiếm bản thân liền là trong binh khí bá giả, bất quá. Không biết ta huyết dục minh thần bá đạo hay là linh kiếm môn kiếm khí lợi hại. Ở đầu, Diệp Quân đột nhiên dâng lên một cỗ đỏ sức mùi vị. Ăn no sau, Tô Y Y nhân trả hóa đơn xong, đem đồ vật thu thập một phen, cùng Diệp Quân rời đi khách sạn, hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi. Trải qua mấy ngày lên đường, xuyên qua mấy đại thành trì, bước vào một mảnh bầu trời tế lộ ra phong mang mịt mờ đại địa, cảm giác từng ngọn cây cỏ, một đám mây cũng tràn đầy phong mang. Không hổ là linh kiếm môn địa bàn, giữa thiên địa hoàn toàn là kiếm khí phong mang, cho tới tầng mây, cho tới đại địa, từng ngọn cây cỏ đều lộ ra kiếm mang. Chạy như bay ở mịt mờ trên thảo nguyên, Diệp Quân cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm khí, ở thu gặt tự nhiên, bài xích thân xác, mà Tô Y Y nhân thì rất khẩn trương, Nếu là ở chỗ này đắc tội Linh Kiếm môn đệ tử, vậy chỉ có một con đường chết, một đường mà tới. Tô Y Y Nhân làm nhảm không ngừng nhắc nhở Diệp Quân chú ý bù bù. Hai người trải qua nhất điều long sống lưng vậy dãy núi lúc, đột nhiên từ phía dưới lao ra một cỗ ác liệt kiếm khí bao táp trải qua nơi, hết thảy vật chất hóa thành hư không. Diệp Quân cùng Tô Y Y Nhân lập tức dừng lại, không dám tiến lên trước một bước. Kia cổ kiếm khí bao táp thật là bá đạo cực kỳ, chính là Tô Y Y Nhân cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Xem ra là phía dưới có người đang diễn luyện kiếm nói, đem kiếm đạo cùng tự nhiên dung hợp, đã đạt đạo dung hội quán thông mức, phong chính là kiếm, kiếm chính là phong, người này chủ tu phong kiếm pháp tắc. Tô Y Y Nhân đưa mắt nhìn kiếm khí bao táp, xúc mục kinh tâm thở dài nói: "Phong kiếm pháp tắc, kia người này thật là không được, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, dùng phong chi pháp tắc tu luyện phong chi kiếm pháp, phong vốn là không chỗ không vào, bá đạo, sắc bén." Diệp Quân càng thêm giật mình, phong là nguyên tố tự nhiên trong pháp tắc, bây giờ Diệp Quân không có thực lực tu luyện, còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định, không cảm giác được thiên địa pháp tắc. Hai vị đạo hữu, nếu có thể nhìn ra tại hạ kiếm ý, thật là bất phàm, nhất là còn có một vị là thiên tiên tiền bối. Chợt, một đạo bao tô cuốn qua lên, một đạo thanh niên áo trắng từ trong gió lốc đi ra, quang ở sau lưng một thanh xanh biết bảo kiếm, hắn tóc dài xóa bay, ánh mắt như kiếm, cả người thẳng tắp đứng thẳng, phảng phất muốn đâm rách thiên địa. A, mới là địa tiên tám tầng, vậy mà có thể tu được pháp tắc kiếm ý, tiểu huynh đệ, tương lai thành tựu bất phàm. Tô Y Y Nhân hướng thanh niên khẽ thi lễ, mặc dù là nàng vì thiên tiên, nhưng đối nhân xử thế lại rất già dơ, không thể xem thường bất luận kẻ nào, nhất là cân Diệp Quân giao thiệp với sau càng thêm rõ ràng đạo lý này. Đeo kiếm thanh niên cũng khách khí đáp lễ, ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, chợt ánh mắt trầm xuống, tựa hồ cảm nhận được Diệp Quân trên người cũng bao hàm phong mang, ôn quyền nói: "Vị huynh đài này, mới địa tiên hai tầng, vậy mà người mang bá đạo phong mang, được không cùng tại hạ so tài mấy chiêu?" Dù sao cũng không thể, loại nhân vật thiên tài này, không cho phép thất bại, vạn nhất đắc tội hắn, chúng ta hôm nay liền khó có thể rời đi. Tô Y Y Nhân sắc mặt khẩn trương, lập tức truyền âm cho Diệp Quân, đơn giản là ra lệnh: "Tiền bối yên tâm, người này phong mang nội liễm, trong cơ thể kiếm khí như cỏ mục tự nhiên, nói vậy không phải lòng dạ hẹp hòi người, hơn nữa, ta cũng muốn thử một chút chủ tu khí đạo đồng loại, dù sao, ta ngưng luyện khí công, cũng là thần thương một đạo." Diệp Quân để cho Tô Y Y Nhân an tâm, kỳ thực căn bản không có đem Tô Y Y Nhân vậy nghe bảo, trên hắn trước một bước, ôn quyền nói: "Tại hạ cũng có ý đó, bất quá gần như chỉ ở so tài, tại hạ Diệp Quân." "Tốt, ta, Kiếm Phong Hạo, huynh đài mời." Đeo kiếm thiếu niên khách khí phất tay, cùng Diệp Quân bay ra trăm trượng xa, đứng đối mặt nhau. "Phong Hào huynh, ta tu luyện khí công, chính là thương nói, thương là trăm binh chi vương." Diệp Quân lập tức ngưng kết ra huyết minh chi thương, mà không phải là huyết dược minh thần. Huyết minh chi thương xuất hiện, nhất thời bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được trong thiên địa bàng bạc kiếm ý, run rẩy là ở khát vọng chiến đấu. "Tốt huyền ảo khí công, Diệp huynh quả nhiên người mang tuyệt nghệ, tại hạ cũng không khách khí, xuất kiếm." Kiếm Phong Hào giơ lên hai chỉ, yên lặng nói thầm mấy câu, hưu một tiếng, sau lưng bay ra một đạo lục quang, Kiếm Phong Hào bàn tay lớn vồ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh màu xanh biếc toàn thân phát ra tinh quang tiên kiếm. Kiếm thể dài chừng bảy thước, bề rộng chừng nửa thước, cực lớn bá đạo, kiếm phong lấp loé cắt hết thể sắc bén, mà trong tiên kiếm ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, cùng Kiếm Phong Hào cả người hòa làm một thể, người chính là kiếm, kiếm chính là người, ba chiêu, liền ba chiêu. Diệp Quân cũng không muốn đắc tội với người, đồng thời cũng không muốn triển lộ thực lực chân chính, cũng tương tự không có nắm chắc thủ thắng. Kiếm Phong Hào gật đầu một cái, phóng khoáng nhảy ra một bước, chỉ thấy vung tay lên, kia xanh biếc tiên kiếm trên không trung vung lên, ông một tiếng, phóng ra một đạo ác liệt nhìn như đơn giản dài hơn một trượng kiếm khí, hướng Diệp Quân bắn nhanh mà tới. Đơn thuần kiếm khí, phong mang, sắc bén. Diệp Quân không dám kinh thường, biết một chiêu này nhìn như bình thường, thế nhưng kiếm khí có thể chặt đứt hết thảy, nắm chặt huyết minh chi thương, nhắm ngay kiếm khí tâm điểm. Xuy suy, đâm ra một thương, phá toái hư không, đem không gian cũng ma sát được suy suy bàng, đinh tai nhức óc, huyết minh chi thương cùng kiếm khí trong nháy mắt tại hư không đụng nhau. Oanh một tiếng, huyết minh chi thương cùng kiếm khí đồng thời bùng nổ, hai người ở hùng mạnh nổ tung lực hạ, hóa thành vỡ nát, cùng nhau biến mất tại hư không. Thứ hai chiêu, huynh đài, cẩn thận chút, kiếm ngự vô biên. Kiếm Phong Hào hai tay tách ra, chợt bắt lại tiên kiếm, trên không trung xoay tròn một vòng, thân thể rung một cái, kiếm chỉ Diệp Quân, nhất thời, từ trong tiên kiếm, lao ra mấy chục đạo khủng bố kiếm khí, như rồng bình thường quấn quýt nhau, mười trượng kiếm khí khổng lồ, hướng Diệp Quân trực tiếp đâm tới. Nếu như đại lượng kiếm khí vượt qua điệu tiên lực lượng, tốt, huyết minh chi thương. Đối mặt khủng bố kiếm khí, Diệp Quân hết sức cẩn thận, mới vừa rồi thứ nhất chiêu, huyết minh chi thương vậy mà cùng kiếm khí hóa thành vỡ nát, đây là lần đầu, huyết minh chi thương bị phá hủy, có thể thấy được đối phương kiếm khí có bao nhiêu sắc bén. Một cây hai trượng huyết minh chi thương ầm ầm xuất hiện, Diệp Quân sải bước đạp một cái, không gian chấn động, cánh tay rung một cái, mở to miệng vượt trội một đạo chân khí thúc giục huyết minh chi thương hướng khủng bố kiếm khí bay đi. Nhưng keng keng, hai cỗ lực lượng đụng, vậy mà truyền ra như kim loại tiếng va chạm, kiếm khí, vậy mà như thế tinh khiết, tu được như kim loại cứng rắn, thật là đáng sợ à, mà huyết minh chi thương vốn là độ tinh khiết chắc địch, không chút nào kỳ quái, không cách nào không thúc giục. Hư không trở thành hủy diệt chiến trường, kiếm khí, thương ý tại hư không keng keng chiến đấu, chẳng phân biệt được cao thấp, tạo thành một cỗ cuốn quanh lực lượng, một cái rơi vào đại địa, một tiếng ầm vang, lại đem một ngọn núi cấp san bằng. Hai người này quá biến thái, cổ lực lượng này trực tiếp có thiên tiên một tầng thực lực. Tô Y Y Nhân xem núi lớn bị san thành bình địa, trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói. Được rồi, Phong Hào huynh, thứ ba chiêu liền miễn, tại hạ sợ rằng không kiên trì nổi. Lúc này Diệp Quân cảm thấy vừa đúng chừng mực thời điểm đến, lập tức ôm quyền nói với Kiếm Phong Hào: Diệp huynh, ta cũng đang có ý đó, không nghĩ tới thương đạo của ngươi bá đạo như vậy, mạnh mẽ, không thể tin nổi, mới điệu tiên hai tầng. Kiếm Phong Hào đi tới Diệp Quân trước mặt, kinh ngạc, thưởng thức đánh giá Diệp Quân. Phong Hào huynh càng là cao hơn một bậc, nếu là thi triển toàn lực, vậy tại hạ chỉ chịu định không kiên trì nổi thứ nhì chiêu, khách khí. Diệp Quân tự nhiên cười nói. Kiếm Phong Hào nhiệt tình mời mọc, nếu Diệp huynh tới ta địa bàn, sao không để cho ta làm ngồi chủ nhân, mời tiệc huynh đệ. Thật tốt, thịnh tình khó chối từ, mời. Diệp Quân nghĩ đến tránh khỏi phiền toái, nếu như có Kiếm Phong Hào ở chung một chỗ, vậy phiền phức liền mất đi, hắn là linh kiếm môn đệ tử, chẳng lẽ người không nể mặt hắn. Tố Y Y nhân cũng không có biện pháp, theo hai người cùng nhau bay đi. Chương 127, Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận. Chương 127, Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận. Hoang vu vùng quê vậy nhìn lại, cắt bay đá chạy, cắt đá cũng lộ ra phong mang kiếm ý, mà trong cánh đồng hoang vu lại có một thanh hắc sắc cử kiếm, thanh kiếm này lại là một tòa thành trì, Hắc Kiếm Thành. Đột nhiên nhìn qua, thực tại không thể tin nổi, Hắc Kiếm Thành bốn phía đại địa hoàn toàn bị moi không ra, cả tòa thành trì phản phất là một tòa cực lớn ngọn núi điêu khắc mà thành. Thật hùng vĩ. Phong Hào huynh, tòa thành này là như thế nào tạo thành? Ba người phi hành nửa ngày, rốt cuộc thấy thành trì, Diệp Quân bị Hắc Kiếm Thành đại khí bằng bạc, kỳ dị ngoại hình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiếm Phong Hào đối với lần này khen ngợi, mười phần kiêu ngạo, Hắc Kiếm Thành vốn là mấy chục vạn năm trước, buồn môn một vị trưởng lão đột phá nhân tiên cảnh lúc tự tay dùng kiếm khí điêu khắc mà thành, ở Bắc Hải độc nhất vô nhị, Hắc Kiếm Thành bản thân liền là một thanh linh kiếm, là buồn môn thánh địa tu hành, bình thường không để cho người ngoài tiến vào. Quỷ phủ thần công a. Diệp Quân lại khen một câu, quả nhiên, nếu như lần này không gặp được Kiếm Phong Hào, có thể liền bỏ qua phương vị, khó có thể mắt thấy như vậy kỳ địa. Nhân tiên cảnh cường giả tự mình ra tay, dùng kiếm ý biến thành, lớn như vậy thủ bút, thực tại không thể tin nổi. Nam ngang ở đại địa trên Hắc Kiếm Thành, xa xa liền thấy một cỗ kiếm khí, như sống lưng thẳng tắp địa cắm thẳng vào vân tiêu, một cỗ sắc bén kiếm ý, tựa hồ muốn xé toạc thượng tiên. Tiểu tử, đừng có lại đắc ý vong hình, chờ đợi bên trong thành đi dạo một hồi, chúng ta đi liền. Tố Y Y nhân ở một bên, dùng truyền âm nhắc nhở Diệp Quân. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc đi tới Hắc Kiếm Thành trước mặt, ba người lập tức rơi xuống đất, tuần thành đệ tử, người người đều là linh kiếm môn đệ tử, bốn phía cũng không có thiếu tu sĩ vào thành, nhưng từng cái đều là kiếm tu giả, hoặc là thương nhân, thân là linh kiếm môn đệ tử, Kiếm Phong Hào vừa đến, các đệ tử lập tức cung kính, Kiếm Phong Hào mang theo Diệp Quân, Tố Y Y nhân nên ngang đi vào cửa thành. Vào thành đi tới đường phố, Diệp Quân cảm nhận được cả tòa Hắc Kiếm Thành, lại có một cô đáng sợ kết giới đang bảo vệ, kết giới một khi phát động, cái này Hắc Kiếm Thành chỉ biết hoàn toàn bị kiếm ý cái bọc, có ác liệt lực công kích. Hơn nữa đi ở trên đường phố, phàm là gặp phải thiên tiên cấp chí tôn đệ tử, Diệp Quân liền cảm nhận được phát rét kiếm ý, những thứ này kiếm ý, tựa hồ muốn không khí tiến vào da thịt, chặt đứt toàn bộ gân mạch, làm ăn dỗi chân khí. Phong Hào huynh, tiền bối, đừng khách khí, cảm thấy nơi đây thế nào? Một nhà tiểu lâu, Kiếm Phong Hào muốn một cái có độc lập bệ cửa sổ phòng riêng, một bàn rượu ngon giai hảo, rượu là đặc biệt thủ pháp sản xuất, lộ ra linh khí mùi rượu. Kiếm Phong Hào làm chủ nhân, nhất nhất giới thiệu món ăn, Diệp Quân cũng không khách khí, mà Tô Y Y nhân thì mười phần câu nệ, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ ăn một hớp. Diệp Quân khách khí lên tiếng, Hắc Kiếm Thành đúng là một chỗ kiếm tu thánh địa, tựa hồ cái này Hắc Kiếm Thành so ngoài mặt càng không đơn giản, bên trong giấu cả khôn, hơn nữa Phong huynh ngày sau đột phá thiên tiên, kiếm ý nguy tiên, đạt tới một cái khủng bố mức. Kiếm Phong Hào cấp Diệp Quân rót rượu, cũng ly uống một hớp hạ, lại hỏi, Diệp huynh cũng là một phương nhân kiệt, cùng trong buồn môn, mấy vị thiên tài sánh vai, mấy năm muốn cử hành trăm năm một lần trao đổi giải đấu lớn, Diệp huynh sẽ phải tham gia đi. Diệp Quân nói, bị môn phái chi mệnh, có lẽ sẽ tham gia, có lẽ cũng sẽ không, tại hạ là Lam Phong Tông đệ tử, rất ít xuống núi đi lại, lần này đi ma quật quỷ cảnh rèn luyện, để cao thực lực. Ma quật quỷ cảnh. Diệp huynh chuyến này nhất định phải lưu ý, nghe nói ma quật quỷ cảnh gần đây xuất hiện dị hỏa, không ít cường giả chạy tới luyện hóa, mà quỷ cảnh rất nhiều cổ xưa phong ấn từng cái mở ra, tà ma thức tỉnh, kinh động không ít cường giả. Kiếm Phong Hào vẻ mặt căng thẳng, mười phần hữu thiện nhắc nhở một câu. Lượng sức mà đi đi. Diệp Quân cùng Kiếm Phong Hào đối ở một ly, sung sướng hào tình, nam nhân giữa, không chút tâm cơ nào, chỉ có thỏa thích lâm ly. Một bữa này rượu, ăn xong đã là ngày thứ hai. Kiếm Phong Hào tự mình đưa hai người ra khỏi thành, Diệp Quân cũng là thịnh tình khó chối từ, cùng Tô Y Y nhân theo Kiếm Phong Hào dẫn đường, lần nữa nhận thức Hắc Kiếm Thành sức hấp dẫn, sau đó trở về dưới thành, Kiếm Phong Hào đưa tiến hai người đi ra khỏi thành. Rời đi Hắc Kiếm Thành, Diệp Quân, Tô Y Y nhân tiếp tục lên đường, khoảng cách mục đích chỉ có mấy ngày lộ trình. Mà giờ khắc này, ba đạo quỷ mị bóng người, nhưng vẫn từ nửa đường bắt đầu, đi theo hai người, không có đến gần một phần, cũng không lui lại một bước, dần dần rời đi Hắc Kiếm Thành địa bàn, ba đạo bóng người phân biệt hướng hai người bao vây. Có tình huống, chú ý một chút. Không hổ là thiên tiên ba tầng, Tô Y Y nhân trong nháy mắt cảm ứng được không ổn, thiên tiên cường đại cảm ứng lực, có thể đem chúng quanh hết thể dị động cảm ứng được rõ ràng. Ta cũng nhận ra được, ba người khí tức rất sắc bén, nên là kiếm tu giả, ba người này từ chúng ta ra khỏi thành không lâu về sau, liền bám theo một đoạn mà tới, nên là kẻ cướp, nghĩ nửa đường giết người cướp của, trước không gấp, đợi trốn không người, chúng ta tới một lần giả heo ăn thịt hổ. Hắc hắc. Diệp Quân trên mặt xuất hiện u ám nụ cười, mỗi một câu, để cho Tô Y Y nhân cảm giác người này thật là tâm hoài quỷ thai, thật may là không phải kẻ địch. Lại bay nửa ngày, rời đi xa xa Hắc Kiếm Thành, sắp xỉ mấy ngàn km ra, làm bay qua một vùng núi non lúc, chợt trong không khí, dậm dạp chẳng chịt nổi lơ lửng một ít màu vàng mây khói. Ừm, đây là kiếm trận. Cẩn thận một chút, đối phương ba người đều là thiên tiên, các là thiên tiên một tầng, hai tầng, ba tầng, kiếm tu giả, ba tên thiên tiên nếu như vận dụng trận pháp, có thể giết chết thiên tiên bốn tầng cường giả. Tô Y Y nhân nhìn thấy trong không khí đại lượng màu vàng mây khói, cảm thấy rất kỳ quặc, lại tinh tế phân tích, vậy mà phát hiện đây là một cái trận pháp, hơn nữa, phương viên 100 mét, tràn đầy vô số màu vàng mây khói giống như là một mảnh mặt hồ. Bọn họ nếu muốn chết, ta sẽ đưa bọn họ hạ bộ, vừa đúng đưa tới cho ta thuốc bổ. Ba vị thiên tiên, Diệp Quân lập tức liền nghĩ đến ba viên mệnh đan, còn có thiên tiên thân xác, đây thật là trên trời hạ xuống phúc lợi, bạch bạch địa để cho hắn đề cao tu vi. Diệp Quân đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn màu vàng mây khói, lạnh lùng quát, lén lén lút lút, các ngươi đi ra đi. Xiu xiu xiu. Ba vị người áo đen từ ba phương hướng bay ra, bọn họ mỗi người trong tay bắt lại nhất luật màu vàng mây khói, một người trong đó, tu vi cao nhất người, thiên tiên ba tầng, vậy mà điều khiển như tơ tầm vậy kim sắc kiếm khí, tiếp theo, 100 mét bên trong hư không, lập tức biến thành kim tầm phun tơ vậy kiếm khí thế giới. Trận pháp. Diệp Quân khặc khặc cười nói, hôm nay ta muốn buông thả đánh một trận, ha ha, phẫn bất lâu như vậy, rốt cuộc có thể cùng thiên tiên quang minh chính đại đánh một trận, tiền bối, ngươi nhìn chằm chằm vị kia ba tầng cường giả, còn lại hai người giao cho ta. Rời đi trước kiếm trận lại nói, chớ xem thường trận pháp, kiếm trận này không đơn giản. Tô Y Y Nhân cũng không có Diệp Quân lần này hào tình, nàng cẩn thận điệu tế ra một cái màu đen roi dài, lại là một món trung cấp pháp bảo. Hồn hện. Kiếm trận trong thế giới đại lượng màu vàng mây khói, đột nhiên huyễn hóa thành kim tiền vượt trội tơ tằm, hàng ngàn hàng vạn tơ tằm kiếm khí, như một trường tiên võng, hướng Diệp Quân đè xuống, nếu như bị đánh trúng, kia Diệp Quân là được tổ ong vỏ bẽ. Phá. Gọi ra huyết dược minh thần, Diệp Quân bung tay run một cái, hướng kia tơ tằm kiếm khí, đâm ra một thương. Ken ken ken. Huyết dược minh thần đánh vào tơ tằm kiếm trận rậm rạp chẳng chịt kiếm khí bên trên, vậy mà phát ra kim loại ken ken âm thanh, kia như sợi tóc vậy tơ tằm kiếm khí, vậy mà như kim loại, hơn nữa, trong đó có chân thật đại địa khí tức. Thật là mạnh mẽ. Bộ kiếm trận này, quả nhiên bất phàm, kiếm khí hàm chứa trong ngũ hành canh kim, kim thuộc tính cứng rắn vô cùng, lần này kiếm trận, lợi hại. Đâm ra một thương, đem tơ tằm kiếm trận chọc ra một cái lỗ, khắp kiếm trận cũng vì đó rung một cái. Ầm ầm loảng xoảng. Một bên kia hư không, truyền tới một trận ba ba bang, Tô Y Y Nhân nhảy múa roi dài, một roi đi xuống, liền đem vô số tơ tằm kiếm khí phá hủy, thủ đoạn bá đạo. Đáng tiếc, những thứ này canh kim kiếm khí còn không có tu đến trạng thái tốt nhất, chế ước toàn bộ kiếm trận uy lực, hơn nữa, trong tay bọn họ cũng không có lợi dụng canh kim loại chế tạo thành bảo kiếm, nếu không lấy canh kim bảo kiếm làm trận nhãn, liền có thể chém giết thiên tiên 4 tầng cường giả. Mặc dù tơ tằm kiếm khí 10 phần cứng rắn, nhưng ở huyết dược minh thần dưới, hay là không còn sót lại gì, hóa thành hư không, lúc này Diệp Quân, lực lượng toàn thân đều ở đây gầm thét, lần đầu tiên cùng thiên tiên chiến đấu, Diệp Quân nhiệt huyết dâng trào, cũng chân chính cảm nhận được thiên tiên thủ đoạn là như thế nào hùng mạnh, bộ này trận pháp có thể so với cao cấp pháp bảo. Giới non lớp biển, tựa hồ cảm nhận được Diệp Quân ở trong đó tung tăng tung tẩy, âm thầm người không chế, có chút mất hứng. Diệp Quân chung quanh trận pháp đột nhiên trở biến, vô số tơ tằm kiếm khí không ngờ tụ lại ở chung một chỗ, tạo thành một thanh dài đến 10 trượng màu vàng cự kiếm. Cự kiếm vừa ra, toàn bộ kiếm trận uy lực liền yếu bớt, Tô Y Y Nhân một roi múa ra, liền phá hỏng một cái lỗ, bay ra trận pháp. Lúc này mới cùng khẩu vị của ta, quả nhiên hùng mạnh a. Bộ phận hoàn hóa, cảm nhận được hoàng kim cự kiếm hùng mạnh, Diệp Quân biết rõ một kiếm này uy lực bao lớn, sơ ý một chút, thân thể cũng sẽ bị chém nát. Diệp Quân cánh tay, cổ, cẳng chân trong nháy mắt bắt đầu xì xì hoàng hóa. Vô kiên bất đổi, không cách nào không phá, là ngày, phá thiên, là địa, diệt địa. Nắm huyết dược minh thần, Diệp Quân đột nhiên bay ra, kia huyết dược minh thần tốc độ nhanh thật tại không thể tư nghị, ở hoàng kim cự kiếm mới vừa rơi xuống một khắc kia, liền một thương đâm vào hoàng kim cự kiếm trong thân kiếm ương. Tách. Đang ở đụng kia trên một điểm, xuất hiện vỡ tan âm thanh, tiếp theo, dầm dạp chẳng chịt vết nước bắt đầu triển khai, cả thanh hoàng kim cự kiếm một cái vỡ vụn, mà lúc này, toàn bộ kiếm trận một cái biến mất, trên bầu trời, Tô Y Y Nhân đang cùng hai tên thiên tiên cao thủ giao thủ. Còn lại một kẻ, run rẩy nhìn Diệp Quân. Chết cho ta. Nhìn vị này thiên tiên một tầng người áo đen, Diệp Quân đột nhiên ném ra huyết dược minh thần, huyết dược minh thần đôi kia cánh, phá vỡ hư không, nháy mắt liền đâm về phía người áo đen mi tâm, đây hết thảy, tốc độ thực tại quá nhanh, để cho người áo đen căn bản là không có cách phản ứng, tránh né, hắn thực tại không nghĩ tới một giới địa tiên, không ngờ có loại này thủ pháp. Hơn nữa, huyết dược minh thần có một cỗ làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, đây là bá đạo, ở nơi này cổ trời sinh bá đạo lực lượng hạ, người bình thường đã sớm mất tâm tăng hồn, ngồi chờ thu gặt tính mạng. Vì Huyết Dực Minh Thần trực tiếp đâm rơi người áo đen đầu lâu, ở thi thể rơi xuống đất một khắc kia, đem thi thể thu nhập lĩnh vực, có nắm chặt còn chưa biến mất Huyết Dực Minh Thần, xem phía trên lực lượng yếu dần không ít, có lập tức rót vào chân khí, thiên tiên một tầng, so kiếm phong hào còn phải yếu một ít. Gai điếm túi, hôm nay chúng ta phải đem ngươi luyện hóa, xem như nô lệ. Hai tên người áo đen đối phó Tô Y Y Nhân một người, không ngờ không chiếm được thượng phong, bất quá, hai người tựa hồ còn có thủ đoạn, đang hô hấp giữa, hai người liên thủ tế ra 10,000 đạo màu vàng tơ tằm, trong đó lộ ra vô cùng ác liệt khí tức, là hai người liên thủ một kích. Có thể tưởng tượng thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Cấp ta hút. Mắt thấy tơ tằm kiếm khí muốn bắn ra lúc, Diệp Quân đột nhiên ôm hắc sát linh hồ lô xuất hiện ở phía sau hai người, một cỗ màu đen báo táp bay ra, lập tức từ phía sau cuốn lấy hai người, bất kể là tơ tằm kiếm khí hay là hai vị thiên tiên, từng cái bị hút vào. Tiểu tử thối, ngươi món pháp bảo này, rốt cuộc là cái gì bảo bối? Tô Y Y Nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thấy hắc sát linh hồ lô rung một cái rung động, có thể thu lấy thiên tiên, chính là nàng, nếu như không chú ý, cũng phải bị hút vào. Đây chính là Lam Phong Tông cấp tốt phúc lợi. Sau đó nghỉ ngơi mấy ngày, ta phải đem ba người thi triển kiếm trận học đến tay tới. Diệp Quân lập tức bay xuống mặt đất, ngồi xếp bằng ở trên cỏ. Tô Y Y Nhân rơi vào một bên, cũng không nói gì, bắt đầu vì chính mình tu nạp, đền bù đấu pháp tiêu hao đại lượng chân khí. bằng vào ta trước mắt thực lực, chém giết thiên tiên một tầng, vững vững vàng vàng, về phần hai tầng, hẳn là cũng có thể, chính là bỏ ra còn khốc liệt hơn chút. Diệp Quân thi triển hắc sát chân hỏa, lập tức đem hai tên thiên tiên giết chết, từ đan điển lấy ra hai viên mệnh đan, một cái thiên tiên hai tầng, một cái thiên tiên ba tầng, đúng là đại bộ phẩm, không sánh bằng năm tầng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiếp theo cũng có đem lĩnh vực kia một kẻ thiên tiên một tầng mệnh đan hút ra tới, ba viên mệnh đan bị thần đồ đổ linh lực lượng cái bọc, nhất thời, ở vết lô lĩnh vực màu đồng xanh tinh bích bên trên, lại xuất hiện một cái mạng vết. Ba bộ thi thể, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa đều là ta. Diệp Quân bắt đầu hấp thu ba vị thiên tiên thân sắc lực lượng, không giống năm tầng cường đại như vậy, hấp thu đứng lên, tốc độ rất nhanh, không gian nửa ngày, ba bộ thi thể biến thành tro khô. Kim Tầm Huyền Tiên kiếm trận Diệp Quân từ ba cái nhận chữ vật, rốt cuộc tìm ra mong muốn vật, một quyển cổ xưa bí tịch, bộ kiếm trận này quả nhiên muốn lấy canh kim pháp tắc làm chủ, nếu như gặp phải một vị tu luyện canh kim kiếm tu giả, lấy được cái kiếm trận này, vậy sẽ phải kinh thế hai tụ. Bây giờ ta huyết lô lĩnh vực cũng không có hùng mạnh pháp tắc, tốt, ta liền dựng nên ngũ hành pháp tắc một trong kim pháp tắc, Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận. Diệp Quân không kịp chờ đợi tu luyện Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận, huyết lô lĩnh vực phòng ngự rất xuất sắc, nhưng công kích lại rất gân gà, bộ này Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận, đơn giản là thượng thiên đưa kịp thời mưa. Chương 128 ngầm dưới đất quỷ thành Già Loa thành chương 128, ngầm dưới đất quỷ thành Già Loa thành hấp thu xong tam đại thiên tiên cường giả thân sát tinh hoa lực lượng, chẳng những để cho huyết lô lĩnh vực mệnh ngân tăng lớn, cũng để cho lực phòng ngự đề cao thật lớn, nếu như Diệp Quân cảnh giới lại cao chút, hiệu quả càng thêm rất dễ thấy. Huyết lô lĩnh vực trừ phòng ngự, công kích cũng không thể yếu thế. Tam đại thiên tiên cường giả lưu lại Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận, vừa vặn đền bù. Cổ xưa cự đến mốc ngày mà sinh, cây khô bất mãn 5 tháng rửa sạch sau lưu lại nơi nơi thường gì, nhìn như lão đạo mà rơi, nhưng cành lá xun xuê trong lộ ra ngoan cường sức sống. Dưới cây cổ thụ, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trên cỏ, Tố Y Y Nhân ở xa một bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Vào giờ phút này, Diệp Quân cả người hoàn toàn đầu nhập trong huyết lô lĩnh vực, bây giờ mới bước vào Bắc Hải tu sĩ giới, liền gặp gỡ nhiều ngoài ý muốn, vô số cường giả như khắp trời đầy sao, nếu muốn sinh tồn, chỉ có hùng mạnh bản thân, thực lực mới là vương đạo. Huyết lô lĩnh vực trong thế giới, linh khí bức người, mấy cái như xiềng xích vậy mệnh ngân như cột chống trời chống lên toàn bộ lĩnh vực, những thứ này mệnh ngân vốn là thiên tiên mới có thực lực cùng pháp tắc mới có thể tu luyện mà thành, mà Diệp Quân chém giết mấy vị thiên tiên, luyện hóa tới, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có hắn một người có thể luyện hóa thiên tiên mệnh vết, cũng cùng tự thân lĩnh vực dung hợp. Nguyên bản điệu tiên mong muốn tu luyện ra lĩnh vực liền hoàn toàn không thể nào, trừ phi lấy được đại khí vận thiên tài tuyệt thế mới có thể tu được lĩnh vực. Bất quá mong muốn tu được mệnh ngân, chỉ có đột phá thiên tiên cảnh, địa tiên vĩnh viễn không thể tu được mệnh ngân. Ví như Diệp Quân, bây giờ cũng không cách nào tu luyện ra mệnh ngân, chỉ có thể tước đoạt luyện hóa người khác mệnh ngân mới có thể. Năm cái ngàn năm ma phách không đủ dùng, muốn đem Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận luyện thành, sẽ cùng huyết lô lĩnh vực dung hợp, bằng vào ta thực lực bản thân, đơn giản không thể nào, chỉ có mượn dùng ma phách lực lượng. Giờ phút này, Diệp Quân toàn bộ ý thức gửi gắm vào trong huyết lô lĩnh vực, đem Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận cẩn thận phân tích một lần, bắt đầu lấy ra 10 cái ngàn năm ma phách, lập tức đánh vào đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng trong, để cho thần đồ lực lượng tịnh hóa ma phách. Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận, sắc thực thần kỳ, loại này kiếm trận, sợ rằng không thuộc về phàm trận, cao như thế độ khó ngưng luyện chân khí khí công, đang thích hợp ta. Cất xong Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận pháp phổ, Diệp Quân bắt đầu hấp thu trải qua thần đồ đồ linh tịnh hóa đi qua ma phách lực lượng, ý theo kiếm trận khí công, từng cái ngưng luyện. Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận, một bộ hoàn mỹ trận pháp, cần đại lượng chân khí ngưng luyện ra canh kim kiếm khí, lại ngưng luyện hóa kiếm khí hóa thành tơ tầm bình thường tế hóa muôn vàn kiếm khí, tạo thành một bộ tuyệt đối công kích kiếm trận. Thứ một cái bước chính là ngưng kết đại lượng canh kim chân khí. Khí ngũ hành, trong đồn đại nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí, ngũ hành biến ảo, ngũ hành chuyển tiếp, diễn sinh biến ảo vô hạn nguyên khí, tạo thành một đạo đạo thần bí thiên địa nguyên khí. Kim một thủy hỏa thổ, kim cứng rắn nhất, người đại biểu khí phách, tuyệt đối công kích, hoàn mỹ phòng ngự. Bất quá khí ngũ hành chính là nguyên thủy nguyên khí, nếu muốn khống chế, trừ phi là có đại thần thông nhân tiên, hoặc là nhân tiên trở lên cường giả mới có thể tu được khí ngũ hành. Bây giờ Diệp Quân bất quá địa tiên, lĩnh vực đều không cách nào tu thành, cần đừng nói thiên địa pháp tắc, nếu muốn tu luyện hoàn mỹ Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận, căn bản không thể nào, chỉ có dùng chân khí bản thân ngưng luyện. Hô, hít sâu một hơi, hai tay tách ra, nắm vào trong hư không một cái, từng cổ một lực lượng khổng lồ từ thần đồ đồ linh phát ra, đồng thời từ Diệp Quân tự thân xông ra đại lượng tràn đầy thánh quang cũng mang theo huyết sắc thần bí chân khí, hai cỗ lực lượng dung hợp sau, ở trên trời, tạo thành một vòng dài đến 10 trượng thánh quang chân khí hải dương. Như vậy bàng bạc chân khí, nếu để cho người ngoài thấy, nhất định phải khiếp sợ không nói, đem Diệp Quân xem như người trời, cái này không phải địa tiên nên có lực lượng. Ầm ầm. Y đi theo kiếm trận khí công lộ tuyến, Diệp Quân một quyền tiếp theo một trường, không ngừng đánh về phía bầu trời chân khí hải dương, thần bí thủ pháp tạo thành võ công lộ tuyến, để cho chân khí hải dương bắt đầu chậm rãi cẩn thận thăm dò. Xì xì, từng cây một cọng tóc lớn nhỏ chân khí bắt đầu từ chân khí trong đại dương thành hình, tiếp theo bốc ra, như mây tia theo gió phù động, thánh quang chân khí tơ kiếm, càng ngày càng nhiều, theo thời gian không ngừng chuyển rời, chân khí hải dương gần như muốn toàn bộ hóa thành một trường cực lớn chân khí tơ kiếm. Hơi rung động, phản phất muốn thôn thiên lấy này. Mà Diệp Quân giống như trái tim, một hít một thở, liên thông sao trời. Lúc này Triển Mi nhìn lại, ở huyết lô lĩnh vực hư không, xuất hiện một chương dài đến trăm trượng chân khí tơ kiếm, hơn nữa có thể đầu đuôi liên kết, lại có thể chia lịa, khi thì tạo thành hình lưới, khi thì phân hóa như tơ. Quá trình này, cần thời gian, kiên nhẫn, mỗi một lần ngưng kết, phân hóa, đều cần vô hạn tinh lực cùng lực lượng, bây giờ Diệp Quân là đầu đầy mồ hôi, có chút lực bất tòng tâm, liền xem như thiên tiên, cũng không dễ làm được. Ma phách lực lượng không ngừng ra chỉ tại trên người Diệp Quân, không phải Diệp Quân sớm không cách nào kiên trì, đối mặt bộ này có cực lớn thần thông kiếm trận, chỉ có thể trông mơ giải khát. Thứ hai bước, tạo thành kiếm trận. Phí hết tâm tư rốt cuộc hoàn thành thứ nhất bước, Diệp Quân không có nghỉ ngơi nửa phần, lại hấp thu đại lượng ma phách lực lượng sau, lập tức bắt đầu ra chỉ kiếm trận, khống chế dài trăm trượng tơ kiếm, bắt đầu dựa theo kiếm trận muôn vạn phương vị, trận cước, trận nhãn giữa chuyển hóa, một tay một chảo, tơ kiếm bắt đầu ngưng kết thành hình lưới, trong khoảng thời gian ngắn, một chương rậm rạp chẳng chịt vong kiếm tạo thành, như một cái lưới lớn, che khuất bầu trời. Theo Diệp Quân dùng tay ra hiệu biến hóa, vong kiếm khi thì tạo thành hình tròn, tựa như thiên địa thần nhận, lại hóa thành một đạo thác nước, một đạo đạo kiếm kia đánh vào, phóng ra vạn mã buôn đằng chi tượng, sau, vong kiếm tách ra, tạo thành từng cây một sắc bén kiếm khí, hồn hện phất qua hư không, toàn bộ hư không đều là thủng lỗ chỗ. Kiếm trận không ngừng thay hình đổi vị, các loại hình dáng liên tiếp không ngừng, mỗi một loại hình thái, công kích lực lượng, phương thức đều không giống, nhưng giống nhau chính là, cũng từ Diệp Quân một tay khống chế, ý thức vừa đến, chính là thế bại sơn đảo hải. Nhìn như kiếm trận hình thái chuyển hóa đơn giản, trong đó là cần đại lượng chân khí cùng tinh thần lực đi khống chế, mỗi chuyển hóa một loại hình thái, cần chính là đối kiếm trận hoàn mỹ hiểu, còn có thực lực gia trì. Suy suy, không biết qua bao lâu, đang ở trong bầu trời, kiếm kia trận hình thái chuyển hóa lúc, trận, toàn bộ kiếm trận run rẩy đứng lên, như tơ tầm vậy huyết sắc thánh quang tơ kiếm, không ngờ tạo thành một thanh huyết sắc cự kiếm, giống như ban đầu Tam đại thiên tiên cường giả thi triển trong kiếm trận, kia một thanh hoàng kim cự kiếm bình thường. Chôi này huyết sắc tràn đầy thần bí thánh quang lực lượng cự kiếm, bề ngoài cũng không có hoàng kim cự kiếm như vậy bá đạo, nhưng là huyết sắc cự kiếm trong, lộ ra chính là ác liệt, phong mang, đấu nghịch, nắm giữ, cái này cự kiếm lực lượng, mặc dù không sánh bằng hoàng kim cự kiếm, nhưng chém giết thiên tiên một tầng, hay là có thể. Diệp Quân bây giờ mới địa tiên hai tầng, là có thể ngưng kết ra như vậy kiếm thể, còn có nhiều như vậy kiếm trận, cũng đã là cái thần thoại, dựa theo lực lượng mà nói, tự nhiên không sánh bằng thiên tiên cùng địa tiên, vốn là một cái là trời, một cái là đất. Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận sát thực uy lực bất phàm, bây giờ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, đột phá địa tiên 5 tầng nói không chừng có thể, sau này phải lưu ý thêm ngũ hành lực lượng, trong đồn đãi, thiên địa có thật nhiều ngũ hành lực lượng, tỉ như ngũ hành linh thạch, tiên thạch, ngũ hành dị hỏa, ngũ hành không gian, ngũ hành pháp bảo, ngũ hành tu sĩ vân vân. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Quân suy nghĩ vẫn rõ ràng, bất quá cả người phi thường mệt mỏi, nếu như bây giờ ngủ một giấc, có thể phải ngủ một năm thậm chí lâu hơn. Trước mắt chênh lệch chính là thực chất trận nhãn, chính là kia Tam đại thiên tiên cũng không còn để lại cái gì kiếm khí trận nhãn, như ta vậy, chỉ có thể thi triển chân khí kiếm trận, một khi có trận nhãn, là có thể lợi dụng trận nhãn khống chế toàn bộ kiếm trận tiến hành công kích diễn luyện. Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận là một bộ lấy kiếm làm chủ kiếm trận, ở Diệp Quân trong nhận thức, chỉ có linh kiếm môn kiếm phong hào, ban đầu giao thủ mấy chiêu, để cho Diệp Quân đối kiếm tông có đặc biệt nhận biết, kiếm tu giả, đại biểu là phong mang, là ác liệt, là công kích, chủ tu công kích hùng mạnh kiếm tông. Sau đó, chính là để cho huyết lô lĩnh vực cùng Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận dung hợp, lĩnh vực chính là kiếm trận chính là lĩnh vực, từ lĩnh vực ra chỉ kiếm trận, lực lượng so với ta tự thân còn mạnh hơn, dù sao có thần đồ độ linh, lực lượng của nó quá mức hùng mạnh. Nghỉ ngơi một trận, thu nạp dưỡng thần sau, Diệp Quân cuối cùng đem Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận tu luyện mà thành, chẳng qua là tu luyện thành công, lực lượng lại yếu đến muốn chết. Huyết Lô lĩnh vực bây giờ trung tâm suối nguồn, chính là Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, có cái này thượng thiên thần vật gia trì lĩnh vực, Diệp Quân Huyết Lô lĩnh vực đã vượt qua địa tiên, có thiên tiên tiêu chuẩn, thậm chí so với bình thường người lĩnh vực muốn vững chắc gấp mấy lần. Thần Đồ Đồ Linh tuy là tàn phá, nhưng bản thân cũng là thượng cổ thần vật, đối mặt thiên tiên thậm chí nhân tiên loại phàm nhân này, Đại Thiên Thần Đồ tuyệt sẽ không cho phép gây hấn chí cao binh diệu. Thần Đồ Đồ Linh cũng là có ý thức, bây giờ nhận chủ Diệp Quân, đương nhiên phải bảo vệ Diệp Quân. Một đạo đạo kiếm kia không có vào Huyết Lô lĩnh vực thần bí tinh bích trong, trong không khí cũng lộ ra kiếm khí bá đạo phong mang, ở trong Huyết Lô lĩnh vực, Diệp Quân bày đại lượng Kim Tầm Ti Vũ kiếm trận trận thai, một khi phát động, trận thai động một cái, kiếm trận liền tự nhiên phát động, tiếp theo chính là gió cuốn mây tan, tối khô lạc hủ hủy diệt. Ô, không biết qua bao lâu, một trận gió nhẹ đột nhiên xông lên cổ thụ rậm rạp bụi cây, làm cho xoát xoát băng rồi, mà giờ khắc này, ở một bên kia bản vô ích Tô Y hiền nhân, mở ra ngọc mắt, lãnh diễm dung nhan thoáng qua lau một cái kinh diễm, khí thế trong, vậy mà mang theo từng tia kiếm khí sắc bén. Hắn không ngờ luyện hóa Tam đại kiếm tu tuyệt học, đảo tiện nghi hắn. Ban đầu đồng phục Tam đại thiên tiên tu tiên lúc, Tố Y Y Nhân liền muốn lấy được ba người thi triển bộ kiếm trận này, biết rõ bất phàm, nhưng nàng cũng là tâm lực không theo, kiếm đạo cũng không phải là thích hợp mỗi người, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Tố Y Y Nhân thiên đạo bất đồng, giữa đường nếu như lựa chọn tu luyện cái khác thiên đạo, rất có thể đến cuối cùng xuất hiện kỳ nói, vĩnh viễn không có thể đột phá cửa ải cuối cùng. Tố Y Y Nhân cũng liền cấp cái thuận nước dong thuyền, lại làm cho nàng không nghĩ tới, Diệp Quân vậy mà tu được thành công, nàng thân hình chợt lóe, xuất hiện ở ngoài mười trượng. Phía dưới chính là Diệp Quân, nàng thầm nghĩ, hắn bây giờ bất quá địa tiên, chính là lựa chọn chủ tu thiên đạo thời điểm, nếu như bước vào kiếm tông, hắn cũng là thiên tài, sau đó, cũng không còn có thể coi thường hắn, mặc dù là cái nhân vật nhỏ, lòng dạ lại sâu hết sức, làm việc cũng tàn nhẫn không lưu đường sống. Tiền bối, ta tu dưỡng được sắp xỉ, tiền bối đâu? Diệp Quân hấp thu đại lượng ma phách lực lượng, cộng thêm ngắn ngủi tinh tu, trạng thái thân thể đã khôi phục thất thất bát bát, lập tức cảm ứng Tô Y Y Nhân tồn tại, ngẩng đầu vừa nhìn, khách khí thi lễ nói. Tô Y Y Nhân lần lượt rơi xuống, không nóng không lạnh mà nói, ta cũng không có sao. Bất quá kiếm tu đúng là khó đối phó, nếu như không phải trong tay ngươi quỷ dị kia pháp bảo, ta bây giờ còn không biết sống hay chết, ngược lại nhờ phúc của ngươi. Hắc sát linh hồ lô. Diệp Quân biết nàng ý tứ, bất quá loại pháp bảo này, Diệp Quân cũng không muốn nói cho Tô Y Y Nhân quá nhiều, chỉ đành đổi chủ đề, đứng lên nhìn về phía hư vô phía trước đại điện, tiền bối, khoảng cách ma quật quỷ cảnh tam đại cửa vào ngầm dưới đất quỷ thành cũng không xa đi. Ừm, chính nam phương 3,000 km sau, chính là hoang vắng vùng quê, dưới vùng quê chính là ngầm dưới đất quỷ thành, ma quật quỷ cảnh tam đại thành dưới đất một trong Già Loa thành. Tô Ý Y Nhân gật gật đầu nói. Diệp Quân ngưng lông mày thở dài, Già Loa thành. Tô Ý Y Nhân thân ở trong gió nhẹ, cả người đứng vững vàng trong gió, quyến rũ mê người, lại lánh diễm từ chối người. Già Loa thành tồn tại đã rất lâu, là ma quật quỷ cảnh tam đại cửa vào thành trì một trong, cái này Già Loa thành cổ xưa nhất thần kỳ, tin đồn toàn bộ thành trì bản thân là đến từ chân chính ma quật quỷ cảnh không gian, là một con chết giả rơi ma ốc cự thú, loài người đoạt được ma ốc cự thú toàn bộ bà bối, chỉ để lại ma ốc cự thú vào ngoài, mà vào ngoài trải qua mấy chục ngàn năm. Diễn biến, không ngờ dần dần bị loài người xây lại thành một tòa thành dưới đao. Một tòa từ cự thú vào ngoài xây dựng mà thành Già Loa thành. Diệp Quân phát ra một đạo thán phục, thế giới này quả nhiên là trời đất bao la, đây là hắn ở Tử Ngọc Đại Lục vĩnh viễn không thể thấy. Thậm chí nghe nói cảnh tượng kỳ văn, có thể xây xong một tòa thành trì, có thể tưởng tượng kia ma ốc cự thú thân thể là lớn đến mấy, còn chân chính ma quật quỷ cảnh lại là nguy hiểm cỡ nào, đó là một thế giới như thế nào. Già Loa thành xây ở ma quật quỷ cảnh trên, tại chính thức ma quật quỷ cảnh cùng Già Loa thành giữa, tồn tại một tầng gián đoạn không gian, cái này gián đoạn không gian cũng là ma quật quỷ cảnh chia ra tới, toàn bộ tu sĩ đều là ở gián đoạn không gian rèn luyện, mà lần này Diêm Luân Dị Hỏa xuất thế cũng là ở gián đoạn không gian, bất quá tin đồn, kia Diêm Luân Dị Hỏa là đến từ chân chính ma quật quỷ cảnh, đi tới gián đoạn không gian khắp nơi cướp giết tu sĩ, nói vậy, Diêm Luân Dị Hỏa đang muốn lần nữa đột phá, thập phần cường đại, coi như cao cấp tiên tiên, có thể đều không cách nào đồng phục nó. Tiên bối, kia Diêm Luân Dị Hỏa có thể lên được đến gãy lìa không gian, chẳng lẽ đã đi xuống không đi ma quật quỷ cảnh sao? Vạn nhất nó lùi về quỷ cảnh, liền không cách nào lùng bắt nó. Ma quật quỷ cảnh không phải tùy tiện là có thể xuất nhập, chỉ có ở đứt gãy bao táp xuất hiện lúc, dưới ma quật quỷ cảnh phương thần thông cường giả mới ra đến, mà bọn nó nếu muốn trở về ma quật quỷ cảnh, cũng là cần đứt gãy bao táp, hơn nữa mỗi một lần đứt gãy bao tấp cũng chỉ có thể kẹp theo mấy người xuất nhập. Đáng tiếc gián đoạn không gian đã xuất hiện, loài người cường giả tu bổ mấy lần đều không cách nào hoàn toàn phong ấn tu bổ, chỉ có thể để cho gián đoạn không gian tồn tại. Chỉ cần không tiếp tục phát triển, dưới ma quật quỷ cảnh phương những thứ kia hùng mạnh yêu ma liền không cách nào tiến vào thần châu. Sau khi nghe xong, Diệp Quân tim đập nhanh hơn, từ đối phương trong giọng điệu không khó nghe đưa ra trong nguy hiểm, như tiền bối nói như vậy, ma quật quỷ cảnh sát thực nguy hiểm vô cùng. Ở Già Loa thành toàn bộ tu sĩ gần như đều là thiên tiên, mà tiến vào gián đoạn không gian tất cả đều là thiên tiên. Xưa nay không có địa tiên dám xâm nhập trong đó, chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn có đại lượng tà ác tu sĩ. Nói tới chỗ này, Tô Y Y Nhân hung hăng trừng mắt một cái Diệp Quân, ánh mắt kia rất phức tạp. Địa phương nguy hiểm mới có thể làm cho ta trưởng thành. Diệp Quân hít thở một hơi thật sâu, chẳng biết tại sao cảm giác lần này ma quật quỷ cảnh hành trình luôn có chuyện gì phát sinh vậy. Yên lặng một trận, hai người chỉnh lý tốt hết thảy, hướng hoang vắng vùng quê vội vã đi. Chương 129, Niêu Thị Ba Huynh Đệ. Chương 129, Niêu Thị Ba Huynh Đệ. Trông không đến cuối đồng hoang, như hỏa hoạn đi qua thế lương, không có từng ngọn cây cỏ. Thiên địa giáp nhau phảng phất đều là bụi bặm, không cảm giác được một chút sinh mạng khí tượng, lạnh băng tuyệt vọng theo thấu xương gió rét vụ vụ băng rội, thỉnh thoảng từ không trung sẽ bay xuống một mảnh tuyết lông lống, làm đại học đi tới trên cánh đồng hoang vô ích, lại biến thành màu đen đông tuyết. Tịch diệt đồng hoang, không có sinh mạng, không có sinh cơ thế giới, tạo thành nhân tố có rất nhiều, ví như tu sĩ đấu pháp sau còn để lại lực lượng cường đại, hay là một loại nào đó trên trời hạ xuống tà ác, cắn nuốt sinh mạng, dựng nên tuyệt vọng. Cấp lao phu làm nô lệ đi. Ngay một tiếng, tịch diệt đại địa đột nhiên phát sinh nổ tung, ba đạo kinh hoàng mạnh mẽ thiên tiên hoảng sợ bay ra, muốn chạy trốn, ai muốn theo sau bay ra một đạo bóng sáng, chỉ thấy người này vung tay lên, một cỗ âm u chân khí màn sáng quét qua ba người thi triển toàn lực căn bản là không có cách chống lại, trong chớp mắt, ba người há to mồm, hóa thành ba tôn tượng đá. Bóng sáng hướng về phía ba người bàn tay lớn vồ một cái, ba đạo linh hồn hút vào bàn tay, ba người trong nháy mắt biến thành gầy như que tuổi thây sống, theo bóng sáng chậm rãi chui vào mặt đất. Cứ việc ba người còn dãy rủa mấy cái, thế nhưng mặt đất tựa hồ có một cỗ cắn nuốt lực hút, không cho phép bọn họ nửa phần phản kháng, trơ mắt tuyệt vọng biến mất trên mặt đất. Mèo. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Quân cùng Tố Y Y Nhân từ chỗ tối bay ra, rơi vào mới vừa chiến đấu qua trên mặt đất vô ích. Diệp Quân nhìn phía dưới vết rách, lạnh lùng mà nói, ba cái thiên tiên hai tầng cường giả, vậy mà đánh không lại một chiều, còn bị người trong nháy mắt luyện hóa thành tà bộ thây sống. Người nọ chính là tà tu một mạch, cùng Xích Tị tán nhân vậy, mặc dù là địa tiên ba tầng, nhưng thực lực chân chính sánh bằng địa tiên năm tầng, bọn họ là chính đạo thiên địch, nhân vật như thế, bình thường sẽ không rời đi gián đoạn không gian, trừ phi ba người này trên người có hắn muốn lấy được vật, phía dưới chính là Già Loa thành, đi. Tố Y Y Nhân mặt như tiên nữ, lãnh ngạo thanh cao, ngón tay ngọc bắn ra, một cỗ chân khí bắn vào mặt đất, ầm ầm mấy cái, liền xuất hiện một cái nước xoáy. Tố Y Y Nhân dẫn đầu nhảy vào nước xoáy, Diệp Quân tiếp theo tiến vào, sau đó nước xoáy biến mất, màu đen bùn đất chậm rãi khép lại, không ngờ dấu vết gì cũng không có. Diệp Quân chỉ cảm thấy hạ xuống vài trăm mét, chợt hai mắt tỏa sáng, hai chân rơi xuống đất, mở mắt nhìn một cái, không ngờ xuất hiện ở một cái cổ xưa đường đi trong, cổ đạo này dùng tấm đá phô thành, ra dáng, sâu sắc hô hấp, ngắm nhìn một phía, giống như đưa thân vào dưới mộ địa, phía dưới cùng bên ngoài khí tức hoàn toàn khác nhau, cùng hắc vô địa vực rất tương tự, bất quá nơi này khí tức càng thêm phức tạp tà ác. Tô Y Y Nhân đi tới bên cạnh, nhìn chung quanh một chút, cẩn thận nói, nơi này còn chưa phải là Già Loa thành, tin đồn phía dưới vốn chính là một tòa cổ thành, sau đó chẳng biết tại sao liền lâm vào ngầm dưới đất, thành một tòa ngầm dưới đất tòa thành chết, Già Loa thành trước kia đang ở phía trước. Hai người lập tức đi về phía cổ xưa đường đi cuối, vượt qua một đạo cổ xưa thành tường sau. Sau khi xuất hiện cảnh tượng, để cho Diệp Quân há to mồm trong mắt tất cả đều là không thể tin nổi. Phía trước hư vô ngầm dưới đất trung ương, không ngờ quật lại một cái cực lớn xanh lục vỏ ốc, mặt ngoài sinh ra con màu đen đường vân, vỏ ốc cao chừng ngàn trượng, đường kính đoán mấy ngàn trượng, đơn giản chính là một tòa thành trì nhỏ. Hơn nữa ở vỏ ốc bên trên chiều dài không ít đại thụ che trời, đột nhiên nhìn, giống như là vỏ ốc dài tóc vậy. Mà ở đại thụ cùng vỏ ốc giữa hư không, không ngừng có các loại bóng người chạy như bay mà qua, trong mơ hồ còn có thể nghe được từ vỏ ốc phương hướng chuyển tới trận trận huyên áo. Kỳ tích, thật là kỳ tích. Không biết cái này hồng hoang cự thú đến từ nơi nào, khổng lồ như vậy thân thể, khi còn sống lực lượng sợ rằng có thể trích tinh lấy ngày. Nhìn cực lớn vỏ ốc, Diệp Quân có một loại đưa thân vào viễn cổ cái nào đó thời không ảo giác. Kia ốc yêu cự thú, tựa hồ không có chết đi, nó chẳng qua là đang ngủ say, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Từ Ngọc Đại Lục bất quá viên đạn đảo nhỏ, Thần Châu tứ hải mới thật sự là thiên địa, so cái này giả loa thành chỗ thần kỳ cũng không thiếu. Chờ ngươi tu được tiên tiên, trời cao mặc cho ngươi bay, nơi nào đều có thể đi. Tô Y Y nhân từ một bên ngắm nhìn Diệp Quân. Giờ khắc này, nàng từ trên thân Diệp Quân thấy được lực lượng nào đó, loại lực lượng này để cho nàng có một loại vượt qua thế tục cảm giác. Thiên tiên, đối với ta mà nói, sớm muộn sẽ tấn thăng, tiền bối, cái này Giá Loa Thành đại khái tình huống như thế nào? Xoay người, Diệp Quân khôi phục bình thường lạnh lùng bộ dáng. Giá Loa Thành là cái không cách nào khu vực, mặc dù là một tòa thành trì, nhưng cũng không có thành chủ, bất quá cũng có không ít đầu sỏ, những thứ này đầu sỏ phân chia Giá Loa Thành, từ thẳng, mỗi ngày ở trong thành trì, tàn sát đâu đâu cũng có, những thứ kia đầu sỏ cũng sẽ không đi quản. Giá Loa Thành không thể so với bên ngoài thành trì, chúa tể nơi này đầu sỏ, kỳ thực phần lớn đều là một ít kiệt ngạo bất tuần nhân vật, bọn họ gần như cũng từ bên ngoài mà tới, hay là những môn phái khác đệ tử, mất đi thân phận hoặc là những nguyên nhân khác, đi tới Giá Loa Thành tị thế xưng vương, tiêu giao tự tại, không bị quản chế hẹn. Trên Tổ Y Y Nhân trước một bước, đi tới một khối mực lam hòn đá trước, nhìn Giá Loa Thành tiếp tục nói, thậm chí có thật nhiều đại tông môn phản đồ trốn đến nơi này, sống ở đây không dám rời đi, ở chỗ này, bọn họ đều là vương giả, những thứ này đầu sỏ vương giả, chúa tể Giá Loa Thành sinh tử quyền to. Bất quá bọn họ bình thường sẽ không đắc tội danh môn đại phái đệ tử, nhưng danh môn đại phái đệ tử cũng không dám ở chỗ này phép lối, bởi vì rất nhiều đầu sỏ vương giả cùng tà tu có liên hệ, mỗi một cái tà tu người cũng hùng mạnh vô cùng, coi như chính đạo môn phái, cũng mười phần nhức đầu. Nói như vậy ở Giá Loa Thành, bá đạo nhất hay là tà tu người. Diệp Quân nghe xong, coi như là hiểu cái đại khái, Giá Loa Thành quả nhiên là cái hung hiểm chi địa, là một cái độc lập không thuộc về tu sĩ chính đạo thế giới dưới đất. Hô hấp giữa, hai người đã tiềm hành đi tới Giá Loa Thành phạm vi. Bốn phía tùy ý có thể thấy được trang phục khác nhau tu sĩ, từ Giá Loa Thành ra ra vào vào, mà bên trái phương hư vô thế giới dưới đất thì có một cỗ thịnh vượng khí tà ác đang bốc lên lên cao, tựa như diễm phun. Bốn phương tu sĩ người người đều là tiên tiên tu vi, bất quá cũng có một chút địa tiên tu sĩ cấp cao, phần lớn địa tiên người yếu đều là đi theo môn phái cao thủ tới trước rèn luyện, không dám tùy ý đi lại. Mà loài người lui tới, giống như phố phường, Diệp Quân cùng Tố Y Y Nhân đi ở rộng rãi cổ đạo bên trên, cùng các loại cao thủ gặp thoáng qua, đưa tới không ít người chú ý, chung quanh ai không phải tiên tiên cường giả, mà bây giờ một giới địa tiên hai tầng người yếu như con kiến hôi đê tiện, lại dám mặt không sợ hãi với đám người. A, đây không phải là y theo người muội từ sao? Đang lúc Diệp Quân, Tô Y Y Nhân hướng Giá Loa Thành kia cuộn rễ cổ lão đại cửa đi tới lúc, lúc này từ một bên đi tới ba người, từng cái một sống cao to và mỡ, gương mặt tám phần giống như, nhìn một cái chính là huynh đệ, ba người đầu bọc màu đỏ da bù, eo cuốn ba bố, nhìn như dị tộc, người cầm đầu là cái ngoài 30 mang hán, hắn trong hai mắt du tẩu lôi lòng, thấy được Tô Y Y Nhân, lập tức cao giọng chào hỏi. Tô Y Y Nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, ở Giá Loa Thành quen biết người, ít lại càng ít, mang theo một tia phòng bị, nhìn về phía ba người, trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên nụ cười, là Nghiêu đại ca, nhị ca, tam ca. Tiểu muội, lần trước ly biệt, ngươi không phải nói tạm thời sẽ không trở lại Giá Loa Thành sao? Nghiêu đại mặt quan tâm xem Tô Y Y Nhân, khỏe mắt thỉnh thoảng rơi vào Diệp Quân trên người. Tô Y Y Nhân cười khổ nói, tiểu muội suy nghĩ sẽ không lại gặp phải kia xích tị tam nhân, còn nữa trở về một chuyến Tử Ngọc Đại Lục thực tại xa xôi, không bằng một lần nữa tìm bảo, trở về cũng tốt tính tâm tu hành, cái này không vừa đúng đụng phải ba vị đại ca, đi, tiểu muội hôm nay làm chủ, cùng ba vị đại ca thật tốt tụ họp một chút. Cái này Niêu thị ba huynh đệ, người người tu vi cao thầm, Niêu tam thiên tiên ba tầng, Niêu nhị thiên tiên bốn tầng, Niêu đại thiên tiên năm tầng, hơn nữa trong thân thể đều có một cỗ viễn cổ lực lượng, giống như voi lớn bình thường tràn đầy trấn áp cảm giác. Đang ở Tố Y Y Nhân cùng Niêu đại đối thoại lúc, Tố Y Y Nhân đã đem thân phận ba người âm thầm nói cho Diệp Quân, để cho hắn không cần lo lắng. Niêu thị ba huynh đệ chợt nhìn thẳng vào mắt một cái, nhất để quan sát Diệp Quân, Niêu đại nghi ngờ hỏi, muội tử, vị tiểu huynh đệ này không biết là người nào? Loại này tu vi, tới đây nguy hiểm không dứt. Tô Y Y Nhân nhìn sang Diệp Quân, cười ha hả nói, đây là tiểu bội cẩn thân, Diệp Quân, lần này cùng tiểu bội cùng nhau tới trước, nghĩ tăng trưởng kiến thức, cảm thấy phương tiện, liền đưa vào ngầm dưới đất quỷ thành. Diệp Quân trợn ông quyền, Diệp Quân ra mắt ba vị tiền bối, còn mới ba vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi Niêu nhị, hào sảng cười nói, nếu là muội tử người, vậy chúng ta huynh đệ nhất định sẽ chiếu cố người, nhưng là, đất này nguy hiểm hết sức, rất nhiều vương giả, chúng ta cũng không dám đắc tội. Ba vị đại ca, mời. Tô Y Y Nhân dẫn đường. Khách khí mời Niêu thị ba huynh đệ tiến vào Giá Loa Thành, Diệp Quân theo sát phía sau, không nói một lời, âm thầm chú ý chung quanh hết thảy. Tiến vào Giá Loa Thành, trống trải vỏ ốc trong thế giới, chỉ có tiểu lâu cùng khách sạn, mỗi con phố đều là, lúc này đường cái đầu người tôn trào, ra ra vào vào núi liền không dứt, mà ở vỏ ốc phía trên, kia dốc đứng vỏ bách tu luyện như ương tổ vậy kỳ dị kiến trúc, Diệp Quân cảm giác trong đó có không ít bá đạo khí tức, đều là thiên tiên cao cấp tu vi, thiên tiên 7 tầng, 8 tầng, thậm chí 9 tầng đều có, đừng nghĩ, khí tức càng mạnh tồn tại, đó chính là Già Loa Thành vương giả. Già Loa Thành thiên tiên 5 tầng trở lên tu sĩ, không dưới 100,000, đây là cường đại dường nào một thế lực, có thể so với bất kỳ môn phái nào, Linh Kiếm môn, Lam Phong Tông đều không cách nào so sánh, không trách danh môn đại phái không dám tùy tiện cùng Già Loa Thành đối lập. Diệp Quân theo 4 người tới một nhà quy mô trung đẳng tử lâu, tìm được một cái vị trí cạnh cửa sổ, vừa bạn có thể thấy được hơn nửa Già Loa Thành phong cảnh, Diệp Quân tỉ mỉ quan sát, đem thấy được hết thảy, cũng ghi tạc trong lòng. Già Loa Thành ở Diệp Quân trong lòng, đơn giản chính là một cái thiên tiên đầu sọ thế giới, ở chỗ này, thiên tiên nhẹ thấy một cách dễ dàng, một cái so một cái mạnh, có thể nói một núi so một núi cao. Muội tử, lần này nhất định phải cẩn thận chút, kia trên xích tỷ tán nhân thứ bị ta ba huynh đệ đuổi chạy, khẳng định không cam lòng, người này là trừng mắt tiểu nhân, có cừu oán phải trả, người bạn nhất gặp gỡ người này, lập tức chạy thoát thân. Một phen hét lớn sau, Niêu lại để chén rượu xuống, lau miệng, hết sức cẩn thận địa đối Tô Y Y nhân dặn dò mấy câu, Diệp Quân thì từ một bên rót rượu ngon. Tô Y Y nhân từ đáy lòng cảm kích Niêu đại, dâng lên một chén rượu sau, Tô Y Y nhân hỏi, Niêu đại ca, chẳng lẽ xích tỷ tán nhân vẫn còn ở lùng bắt Diêm Luận tán nhân? Hừ, Diêm Luận dị hỏa rất xảo trá, tất cả mọi người đều ở đây săn giết nó, nhưng đều bị nó giết chết, luyện hóa. Lúc này, Niêu Tam thô cuồng quát lên. Niêu Nhị tiếp buồn bực miệng rượu, nói tiếp, Già Loa Thành xuất động không ít cường giả, cộng thêm tà tu cường giả, gần như tất cả mọi người đều ở đây tiêu trừ Diêm Luân dị hỏa, nhưng là Diêm Luân dị hỏa xuất quỷ nhập thần, ở ma quật gián đoạn không gian xương vương xương bá, ai muốn đi bắt nó, đó là tự tìm đường chết, trừ phi là thiên tiên 9 tầng vương giả nhân vật mới có thể, nhưng Diêm Luân dị hỏa quỷ trá dị thường, thường lợi dụng đức gây báo táp ẩn thân, chính là 9 tầng vương giả, cũng có chút kiêng kỵ báo táp, vạn nhất bị hút vào quỷ cảnh không gian, chỉ có một con đường chết. Diêm Luân dị hỏa thật là thọ khôn ba hàng, bị nhiều cường giả như vậy đuổi giết, vậy mà ngược lại từ giữa đắc lợi. Nghe hai huynh đệ vừa nói như vậy, Diệp Quân ở trong lòng lần nữa có một phen nhận biết. Tô Y Y nhân mắt to chừng một cái, kinh ngạc hỏi, ban đầu Diêm Luân dị hỏa vừa xuất thế lúc, không phải chỉ có thiên tiên 5 tầng tu vi sao? Vừa mới qua đi mấy năm, nó như thế nào tu được kinh khủng như vậy? Niêu đại nhìn ra Tô Y Y nhân nghi ngờ, giải thích nói, Diêm Luân dị hỏa 10 phần bất phàm, nó tự thân có một cỗ trời sinh cắn nuốt thần thông, hơn nữa tự mình nảy sinh, vốn chính là hỏa tính linh thể, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, nó sẽ theo thời gian không ngừng tăng cường, cộng thêm lần này cắn nuốt không dưới hơn 10.000 tu sĩ tính mạng, tự nhiên thực lực đại tăng, có cao cấp tu vi, có thể so với vương giả thực lực. Nếu là có một vị nhân tiên trí tôn ra mặt, nhất định có thể bắt lại Diêm Luân dị hỏa, nhưng là chẳng biết tại sao, ma quật quỷ cảnh tựa hồ đối với nhân tiên có một loại lực kéo, bình thường nhân tiên trí tôn cũng sẽ không tới trước. Trước đây không lâu, Diêm Luân tán nhân chém giết một vị thiên tiên 6 tầng trời mới cường giả kia sau lưng chính là một tôn nhân tiên trí tôn một đạo hư ảnh hạ xuống Già Loa Thành, đưa tới trời lật động, nhưng là chẳng biết tại sao, cái bóng mở kia vậy mà không cách nào tiến vào ma quật quỷ cảnh, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Điều Tam nói tiếp, lúc này trên mặt hắn tất cả đều là kinh ngạc. Tựa hồ đầu còn một mực hiện ra nhân tiên trí tôn dáng lâm kinh thế chẳng diện. Nhân tiên trí tôn. Diệp Quân đây là lần đầu tiên chân chân thiết thiết nghe được nhân tiên cấp nhân vật tồn tại, không còn là dị vãng mờ ảo truyền thuyết, mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Ba huynh đệ chúng ta tính toán qua ít ngày liền rời đi Già Loa Thành, 10 năm này rèn luyện, đạt được không ít báu vật, đủ huynh đệ chúng ta trăm năm tu hành, muội tử, ngươi tốt nhất đừng đi khu vực nguy hiểm, thật tốt tự trọng. Niêu lại 10 phần sâu sắc quan tâm dặn dò. Ba vị đại ca yên tâm, tiểu muội tự có tính toán, hôm nay gặp nhau, chẳng biết lúc nào có thể gặp nhau. Nếu như tiểu muội tương lai tu được đại ca vậy thần thông, nhất định sẽ đi Nghiêu tộc nhìn ba vị đại ca. Tô Y Y nhân hướng về phía Nghiêu thị ba huynh đệ, sâu sắc thi lễ một cái, nếu như ban đầu không phải ba người ra tay, Tô Y Y nhân chết sớm ở xích tị tán nhân trong tay. Ông. Đột nhiên, Nghiêu Nhị eo quấn túi vải phát ra một trận quỷ dị chấn động, sắc mặt hắn căng thẳng, nhỏ giọng đối Nghiêu đại nói, đại ca, cổ lực lượng kia mới vừa rồi lại xuất hiện một lần. A. Nghiêu đại vừa nghe, đầy mặt bị giật mình, huynh đệ, từ đó về sau, nhiều hơn lưu ý. Bọn họ tựa hồ cũng có khó khăn, hơn nữa khó khăn không nhỏ. Diệp Quân nghe được ba người đối thoại, từ ba người sâu đồng trong, thấy được chính là xuất phát từ nội tâm kiên kỵ. Muội tử, Diệp tiểu đệ, huynh đệ chúng ta vì vậy cáo tử, dường như trân trọng. Nghiêu thị ba huynh đệ đứng lên, lần nữa dặn dò mấy câu, liền thi lễ rời đi. Tô Y Y nhân đưa mắt nhìn ba người rời đi, con ngươi lộ ra lo lắng, cắn môi đỏ, hận ý tăng nhiều, biết rõ ân nhân cứu mạng gặp nạn lại lực bất tòng tâm. Chương 130, kệ xạ, ta mệnh không do trời. Chương 130, kệ xạ, ta mệnh không do trời. Già Loa Thành hình dạng xoắn ốc đường phố hùng vĩ hùng vĩ. Diệp Quân cùng Tô Y Y nhân rời đi từ lâu, liền ở khắp nơi đi một vòng, cũng hái cung cấp một ít tất bị vật phẩm, chuẩn bị này làm, Diệp Quân chuẩn bị chính thức đi ma quật quỷ cảnh gián đoạn không gian rèn luyện, mục tiêu chủ yếu hay là tìm Diêm Luân dị hỏa, một khi có thể thu phục luyện hóa. Diêm Luân dị hỏa vô cùng cường đại, liền nhân tiên đều không cách nào cấp lấy tồn tại, lấy Diệp Quân thực lực, căn bản là không có cách đồng phục, nhưng Diệp Quân cũng không cam tâm, nếu như một khi luyện hóa dị hỏa, đối tu luyện có cực lớn hỗ trợ. Ba ba, chúng ta là kệ xạ vương giả vệ đội, coi trọng ngươi chờ, là các ngươi vinh dự, đời này liền vì kệ xạ vương giả làm nô đi. Một trận xoay tròn cuối con đường, mấy vị tu sĩ hoảng hốt chạy thục mạng, từng cái hùng mạnh chân khí lập tức đem mấy người khóa lại, sau khi rơi xuống đất đè ở mặt đất, phía sau xuất hiện một chi đội ngũ, Những người này người người khoác màu xám cho áo choàng sau lưng có một bộ thánh bạc đầu nón trụ. Những người này ngang ngược càng rỡ, đường phố bốn phía đại lượng tu sĩ thấy kiêm màu xám cho áo choàng bên trên màu trắng mũ giáp, cũng bị dọa sợ đến không dám lên tiếng, cúi đầu yên lặng lập tức. Ngươi vóc dáng rất khá, màu da cũng trắng đoán, thích hợp thi vòng hai phu nhân, qua lão phu đến đây đi. Đội ngũ người cầm đầu là cái lục tuần mập mạp lão tôn, lão này tôn dù cũng là màu xám cho áo choàng, nhưng mái đầu bạc trắng ngang eo, mỗi một cây tóc dài không ngờ phóng ra phong mang ác liệt, giống như từng cây một màu trắng châm dài, khó nén phong mang. Lão tôn bàn tay lớn vồ một cái, từ trong đám người bắt lại một vị vóc người cao giáo thanh niên tu sĩ, người này lại còn là thiên tiên hai tầng, bị lão tôn như vậy một chảo, không có lực phản kháng chút nào. Quản gia đại nhân, tha cho ta đi, ta có thể lấy ra ta toàn bộ tài sản. Thanh niên tu sĩ bị một cổ vô hình lực vây khốn, không có chút nào phản kháng đứng ở trước mặt mọi người, trên ngón tay nhẫn chứa vật tự động bay ra, hướng lão tôn bay đi. A, lão tôn lạnh lông mày khều một cái, sâu đồng lộ ra u ám xương trắng ánh sáng, một thoa ánh mắt, tà dị lanh tiêu, tiện tay vươn về, kẹp lại nhẫn chứa vật, ánh mắt trầm xuống, nó vật tuy không tệ, không sai, kệ xạ vương uy không phải ngươi có thể khinh nhẫn, nho nhỏ sâu kiến. Vậy anh, thanh niên chết lặng tuyệt vọng nghe lão tôn nhìn xuống lần này lạnh lời, đột nhiên vô hình khí đem hắn không gian xung quanh đánh văng ra, thanh niên tu sĩ cả người như cái nở quả bóng, oanh nổ tung, máu tươi phủ kín màu vàng sáng con đường bằng đá. Quản gia đại nhân tha mạng, tha mạng. Mười mấy cái bị vây khốn tu sĩ đồng thời quỳ xuống, run rẩy khẩn cầu lão tôn. Còn không mau đi, người này là kệ xạ vương giả vương phủ quản gia, không đáp tội nổi. Trong lúc nhất thời, đại lượng tu sĩ không còn đứng xem, rối rít rời đi, bất kể là thiên tiên 5 tầng hay là 6 tầng, từng cái bỏ chạy, không còn dám lưu lại nửa phần. Tiên bối, hết thảy chuẩn bị đâu vào đó, ta tính toán thời gian dài ở ma quật không gian tiềm tu. Lúc này, đang ở đường phố đang chéo chỗ, mua xong Diệp Quân cùng Tố Y Liễu Nhân, đang bước đi thong dong, vừa đi vừa nói, thấy đại lượng tu sĩ hốt hoảng rời đi, hai người cũng không ở thêm ý, mới tới đến đường phố lúc, đột nhiên đối mặt kệ xạ vương phủ tu sĩ, trong đó một vị tôi tớ thấy Tố Y Liễu Nhân, nhất thời mắt lộ ấp vàng, đi tới quản gia lão tôn nói lên mấy câu. Lão tôn quản gia đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, lực vô hình vọt thẳng mở đường phố mạnh mẽ đâm tới tu sĩ, đáng thương những tu sĩ này, không phải trọng thương chính là vỡ lạc, mà lực vô hình lấy tuyệt đối lực lượng ầm ầm hướng Tố Y Liễu Nhân bắt đi lên. Ừm, cẩn thận. Diệp Quân đột nhiên dừng bước, một cỗ sát khí để cho hắn linh thần bất an, mắt sáng lên, cảm thụ không gian lại bị hung hoành lực lượng mạnh mẽ tách ra, lập tức hiểu không diệu, kéo Tố Y Liễu Nhân, lấy tốc độ cực nhanh cao cao bay lên giữa không trung, mà bọn họ vị trí hiện thời, bị vô hình kia lực quẹt đến vỡ nát. Lực lượng thật là mạnh. Nguy rồi. Tố Y Liễu Nhân dừng ở hư không, cảm thụ phía dưới kia vỡ nát lực lượng, biết ngay cổ lực lượng này mạnh mẽ cỡ nào, căn bản không phải nàng loại cảnh giới này đối thủ. Ở nàng trong lòng, lập tức cảm giác chuyện lớn không ổn, hô hấp trong nháy mắt run rợn. Diệp Quân thần quang lấp lánh, một cái xuyên thủng, thấy quản gia kia lão tôn đủ ám ánh mắt, hô to một luồng lương khí, thiên tiên bảy tầng, hơn nữa người mang khí tà ác, tà tu người. Tiên bối, đại địch, chúng ta chạy ra khỏi một là một cái, đi. Diệp Quân biết bây giờ lửa xém lông mày, mặc dù không rõ vì sao đối phương sẽ đối tự mình ra tay, nhưng một cô mãnh liệt sát khí, để cho Diệp Quân hiểu chuyện này không thể giải quyết hậu quả, chỉ có trốn. Siêu siêu. Tố Y Y Nhân bùng nổ thiên tiên ba tầng mạnh mẽ lực lượng, bọc Diệp Quân liền hướng giả loa thành cửa thành hóa thành một đạo kinh hồng, như sao rơi chói mắt mà đi. Muốn đi. Quản gia lão tôn sắc mê mê nhìn chằm chằm Tố Y Y Nhân, thân hình không ngờ chậm rãi hóa thành một đạo hình rắn hư ảnh, thân thể hư không tiêu thất, cái kia đạo hình rắn hư ảnh như quỷ mị ma khí, hô điệu phất qua đại địa, trực tiếp hướng Diệp Quân, Tố Y Y Nhân sau lưng chèn ép mà tới. Huyết dược minh thần. Quỷ mị ma khí biến thành lão tôn hình thể, giống như thiên địa sụt lở vậy khủng bố, Diệp Quân không còn kịp suy tư nữa, thế ra bản thân đòn sát thủ, run lên tay, liền bắt lại huyết dược minh thần. Hướng lao tôn hư ảnh một thương bắn ra. Diệp Quân nghiêng mặt sang bên, khẩn trương giao phó Tố Y Liễu Nhân, tiền bối, tách ra đi, ta đã có tính toán, phía trước chính là ma quật quỷ cảnh cửa vào, chỉ cần đi vào quỷ cảnh, hắn liền không cách nào tùy ý theo dõi ta. Người này thế nhưng là kệ xạ vương giả người, không đáp tội nổi, bọn họ muốn bắt ta, nhất định là muốn ta làm nô nữ, một khi bị bắt lại, chỉ có một con đường chết. Đã ngươi làm quyết định, vậy chúng ta xin từ biệt. Tố Y Liễu Nhân lâm biệt bắn ra lau một cái khó có thể dứt bỏ nước mắt, nàng biết rõ huyết dược minh thần uy lực, chính là cao cấp thiên tiên không để ý, cũng phải bị thế to. Cho nên quả quyết dưng dưng bay về phương xa. Ô, sâu sắc hô hấp một lần, xem Tố Y Y Nhân thân ảnh biến mất mất tích, lại cảm nhận được sau lưng xa vài chục trượng không gian, phát sinh kịch liệt nổ tung, cản trở quản gia lão tôn, bất quá chỉ có ngăn trở nhất thời nửa phần. Hay cho kệ xạ vương giả, ngươi là ta đi tới giả loa thành thứ nhất địch nhân, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân gỡ xuống ngươi đầu người, làm cho cả giả loa thành biết thủ đoạn của ta. Ở Diệp Quân trong lòng có ngàn vạn cái không cam lòng, nhưng không có biện pháp, thi triển toàn lực, hướng bên trái đằng trước tiên tà ác màn trời bay đi. Đây là khí công gì? Bá đạo như vậy, chấn động đến lão phu chân khí không cách nào ngưng tụ, nổ sập không gian, thả ra huyết sắc cái gì chân khí dư lực, quản gia lão tôn xài bước bước ra, lật tay đẩy một cái, tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà mười mấy vị thủ hạ lập tức đi tới bên cạnh hắn, quản gia lão tôn vẫn nộ hạ lệnh, người nữ kia tu sĩ nhất định phải bắt lại, hiến tặng cho chủ nhân, chắc chắn bị trọng thưởng. Là ba ba bá, một đám người lập tức hướng Tố Y Y Nhân biến mất phương hướng bay đi, những người này tu vi cũng đều ở thiên tiên ba tầng trở lên, người mạnh nhất có thiên tiên 6 tầng tu vi. Tiểu tử kia khẳng định người mang dị bảo, cái gì ban thưởng cũng không sánh bằng một bộ hùng mạnh thân xác, ta cảm giác thân thể của hắn so với người thường mạnh mẽ mấy chục lần, sức sống vượt xa với thường nhân, bắt được hắn, lão phu là được luyện chế một tôn phân thân. Quản gia lão Tôn cười ha hả đánh tính toán, nghĩ ngợi chốc lát, vung tay lên, người này khí tức cũng bị lão phu theo dõi, bọn ngươi phối hợp lão phu, nhất định phải bắt lại người này. Bù bù. Lấy quản gia lão Tôn làm chủ, tổng cộng 5 người, hướng Diệp Quân biến mất phương hướng bay đi, nói là bay, kỳ thực đã sắp như không rưỡi ngày bình thường, tốc độ là Diệp Quân gấp 5 lần, gấp 10 lần đại gia đều thấy được đi, lại có người dám cân kệ xạ quản gia ra tay, hơn nữa còn là một cái chỉ có địa tiên 2 tầng người yếu, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Vào giờ phút này, tại phát sinh bạo loạn đường phố bốn phía, không ít cường giả tu sĩ, hoặc là cái khác vương giả thủ hạ, cũng sinh sinh chứng kiến kia không thể tin nổi một màn, ở lòng hiếu kỳ khu động hạ, đại lượng tu sĩ bám đuôi mà đi. Ừm. Ngầm dưới đất quỷ thành, ở một chỗ hư không, lại có một đạo xoay chậm chậm tà ma màn ánh sáng màu tím, dài đến trăm trượng, sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có tu sĩ từ trong bay ra, hoặc là tiến vào. Trong bầu trời, Diệp Quân chật vật thi triển toàn lực hướng màn sáng bay đi, mặt may mắn, nhưng bất quá một giây đồng hồ, nhất thời sắc mặt đen xuống, nhìn về phía phía sau, một cỗ cuốn qua thiên địa lực lượng đang hướng hắn nhào tới, hay cho theo đuôi, không nghĩ tới thời gian nháy con mắt hãy cùng đi lên, không hổ là cao cấp thiên tiên, dễ dàng nắm giữ bất kỳ yếu ớt khí tức, theo dõi bám đuôi. Lần này, thật là một con chân đạp ở quỷ môn quan. Tốt tính như bị đóng băng, Diệp Quân không nghĩ tới thiên tiên bảy tầng kinh khủng như vậy, tốc độ nhanh không thể tin nổi, chỉ có thể sẽ ở đề cao tốc độ, khoảng cách màn ánh sáng màu tím không tới 1.000m. Mèo. Ở nơi này một cái lắc thần giữa, Diệp Quân chố không gian, vậy mà như một đoàn mây khói, một cái co rút lại, đóng băng, trong nháy mắt xông ra một cái cực lớn màu đỏ thâm khí tầng. Lĩnh vực, lực lượng chân chính. Chơi ạ, đây là nhân vật nào, lĩnh vực mạnh mẽ như thế, cao cấp thiên tiên à, hơn nữa còn là tà tu người. Đang bốn phương ẩn nút tu sĩ, trong phút chốc cảm ứng được một cô đóng kín lực lượng, trực tiếp chặt đứt không gian, thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ tu hành. Đối phó một cái địa tiên người yếu, đại nhân không ngờ tế ra lĩnh vực, thực tại có chút đại tài tiểu dụng, người ta mấy người ngồi chờ đại nhân đi ra đi. Bốn tên đi theo quản gia lão Tôn tôi tớ, mỗi một người đều là thiên tiên 5 tầng, 6 tầng cường giả, bọn họ mặt nhẹ nhõm không thèm, trôi lơ lửng hư không lặng lặng chờ đợi. Lĩnh vực thế ra trong, thật là hoàn mỹ lĩnh vực, lần này thành người khác dưới đao món ăn, mặc người chém giết. Diệp Quân cấp tốc chạy như bay ở lĩnh vực thế giới tà ác không gian, tốc độ mau hơn nữa, không ngờ đều không cách nào xuyên biệt. Địa tiên tiểu tử, người đáng ra cao hứng, lão phu còn chưa bao giờ đối địa tiên sử dụng qua lĩnh vực, có thể để cho lão phu thi triển lĩnh vực người vậy cũng là cao cấp đầu sỏ. Lúc này, ở Diệp Quân bên phải hư không, xuất hiện một đạo khô lâu cổng, quản gia lão Tôn bước bước nhỏ, chậm rãi đi ra tà ác cổng, tham lam nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân cũng không còn vô lực dãy rủa, mặt tỉnh táo thu hồi chân khí, nhìn về phía quản gia lão Tôn, vị tiền bối này, ngươi cùng vãn bối cũng không sinh tử đại hận, vì sao dồn ép không tha? Quản gia lão Tôn khặc khặc mà nói, người ta xác thực không có sinh tử đại thủ, mà muốn bắt ngươi, chẳng qua là lão phu cao hứng mà thôi. Lão phu nghĩ ở Già Loa thành giết ai, bắt ai cũng có thể, ở chỗ này, lão phu chính là pháp. Ngươi là pháp? Sắc mặt hắc trầm, hai con ngươi bùng nổ một thoa tinh quang, Diệp Quân cười lạnh nói, ngươi là pháp? Dối mình dối người, xưng ngươi một tiếng tiền bối, đó là khách khí, nói khó nghe chút, ngươi. Bất quá hắn người dưới gối một cái đáng thương chó mà thôi, cả ngày hướng về phía chủ nhân vẫy đuôi định nọ, ngươi không cảm thấy mất đi tôn nghiêm sao? Tiểu tử đuối, dám vũ nhục lão phu, để cho lão phu bắt lại ngươi, nhất định phải hành hạ năm ngươi thứ 100, lại xóa đi linh hồn ngươi, đoạt xá thân xác, trở thành lão phu thứ nhị nguyên thần. Quản gia lão Tôn bị Diệp Quân một phen, dẫn đến nổi trận lôi đình. Diệp Quân cất tiếng cười to, trợn ánh mắt căng thẳng, chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón tay ra một chỉ, ta mệnh không do trời, nếu như ngươi có bản lĩnh này, thì tới đi, bất quá, ta trước đó báo cho ngươi một tiếng, ngày khác, ta muốn tự tay hái cái đầu của ngươi, trả lại ta cái nục ngày hôm nay. Hừ, còn có ngày khác? À, sắp thực có, thân thể của ngươi sẽ thành lão phu phân thân, lão phu sẽ thật tốt lợi dụng nhục thể của ngươi thành tiểu vô thượng đại đạo, tiểu tử, chết đi. Quản gia lão Tôn chẳng qua là đơn giản bàn tay lớn vồ một cái, ở Diệp Quân không gian trung quanh, không ngờ xuất hiện từng cổ một khủng bố tà bộ con rối, về số lượng ngàn, con rối đại quân đều là thiền tiên tu vi, hết thể hướng Diệp Quân ép đi. Cái này tà tu người, sát hại bao nhiêu tu sĩ? Đối mặt nhiều như vậy tà bộ, Diệp Quân mặt không gì khác sắc, bất quá ở trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một đoàn hoàng kim thánh quang, đang ở bị tà bộ lực lượng khóa lại trong nháy mắt kia, cả người bị thánh quang cái bọc, trong nháy mắt biến mất. Ừm. Quản gia lão Tôn giơ tay vung lên, tà bộ đại quân biến mất không còn tăm hơi, mà Diệp Quân không ngờ cũng không thấy tăm hơi, quản gia lão Tôn giận đến nghiến răng nghiến lợi, một giới điệu tiên 2 tầng sâu kiến, người mang dị bảo, có thể đột phá lão phu lĩnh vực, chẳng lẽ là một món tiên khí? Tiểu tử, ngươi vậy mà không hề ẩn nút trốn vào ma quật quỷ cảnh, đây là tự tìm đường chết, lão phu chính là đảo ba thước đất, cũng phải tìm đến ngươi. Chương 131, dị hỏa quang túc chương 131, dị hỏa quang túc S, bắt đầu ngày mai, mỗi ngày gần như canh ba, tận lực giữ vững mỗi ngày 1 vạn chữ đổi mới, mời các huynh đệ tiếp tục ủng hộ, ta đây thân thể còn chưa khôi phục tốt, sẽ kiên trì đổi mới màn ánh sáng màu tím trong, là một cái huyền mê thế giới, giống như gợn sóng phập phồng dưới mặt, tử quang giống như thác nước, không ngừng rơi vào sâu không thấy đáy vực sâu, không ít tu sĩ một bước vào hào quang màu tím, liền lập tức bị màu tím lực lượng dẫn dắt, trực tiếp hút vào phía dưới hư vô thế giới. Quỷ dị này lối đi, thậm chí liên tiếp thần châu vị diện cùng ma quật quỷ cảnh, xem ra nhân tiên cảnh đầu sọ đều không cách nào phong ấn, xem ra lối đi này chắc là vị diện lực tạo thành. Một đạo thánh quang bắn vào màn ánh sáng màu tím, chính là Diệp Quân, vừa bước vào giờ khắc này, không chờ hắn quan sát phong cảnh, liền lập tức bị hào quang màu tím dẫn dắt trực tiếp rơi xuống. Diệp Quân biết đây là lối đi xuyên qua, cũng không có thả kháng, mà là thu hồi thân thể thành quang, mặt sợ thở dài nói, kia kệ xạ quản gia cường giả, chỉ riêng thiên tiên bảy tầng, liền kinh khủng đến mức kỳ cục, mà lĩnh vực của hắn, vậy mà như vậy hoàn mỹ, hơn nữa, còn luyện hóa hơn ngàn thiên tiên tà bộ, chính là thiên tiên tám tầng, cũng chết tại trên tay hắn, quả nhiên tà tu người so với bình thường tu sĩ cường đại hơn. Lần này có thể may mắn từ hắn lĩnh vực trong bỏ trốn, hay là dựa vào đại thiên thần đồ đồ linh, lợi dụng thần đồ lực lượng chi phối hàng tinh thiên ngọc, mới có thể miễn cưỡng xuyên việt lĩnh vực, nếu không, lần này ta chính là có to như trời bản lãnh, cũng là đường chết một cái. Thực lực của ta quá yếu, thiên tiên, ta nhất định phải sớm ngày đột phá thiên tiên, thời gian chỉ có 5 năm, 5 năm sau hôm nay, làm ta đi ra ngày, nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay, cũng không biết làm tiền bối có thuận lợi hay không rời đi. Xuyên qua ở huyền mê trong lối đi, Diệp Quân tâm tư bất an, một mặt là trải qua mới vừa rồi nhất dịch, sợ hết sức, tiếp theo chính là lo lắng Tô Y Y nhân có hay không an toàn rời đi ngầm dưới đất quỷ thành. Ngao. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa, màn sáng biến mất, xuất hiện là một mảnh màu đen trên thảo nguyên vô ích. Diệp Quân mới vừa phát hiện không giống nhau lúc, vậy mà một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thê chấn động đến Diệp Quân thiếu chút nữa hai điếc. Đây là quái thú gì? Yêu sói, trời ạ, như núi cực lớn lang yêu. Diệp Quân đứng thẳng thân bản, nhìn xuống đại địa, không ngờ thấy được phía dưới thảo nguyên đứng một con dài đến mười mấy trượng máu đỏ yêu sói, nó ngay đối diện Diệp Quân giữ lại nước miếng, cặp kia máu đỏ tham lam con người, để cho Diệp Quân chậm không hết thời tới. Nếu đi tới ma quật quỷ cảnh liền gặp phải ngươi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hưu một tiếng, huyết dược minh thần xuất hiện ở tay phải. Diệp Quân căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt lại huyết dược minh thần, ngút trời mà hàng, một thương đâm về phía lang yêu. Ngao! Máu đỏ yêu sói cao cao nâng lên móng trước, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, từ trong miệng phun ra một đạo khủng bố tà ác huyết sắc cột ánh sáng, hướng Diệp Quân bắn nhanh mà tới. Oeng! Bù bù! Huyết dược minh thần một thương đâm vào trong cột sáng kia, như là đậu hũ vỡ vụn, bị huyết dược minh thần lực lượng quậy đến tan cảnh nhiều mảnh. Ngược lại, huyết dược minh thần lại bùng nổ khí chấn núi sông lực lượng, cột sáng kia không có cách nào ngăn trở. Huyết Dực Minh Thần trực tiếp đâm thủng máu đỏ yêu đầu sói sọ, chợt rơi vào đại địa, đâm ra một cái cực lớn hố trời mới chậm rãi biến mất. Oanh một tiếng, đại địa rung một cái, huyết sắc yêu sói toi thóp thở ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi chảy ra, như nước suối bình thường chậm rãi chảy tới. Diệp Quân một trường phá vỡ yêu thú bụng dưới, lấy ra một cái đầu lớn nhỏ yêu tinh hạch, bỏ vào nhận chữ vật. Quả nhiên không phải một cái vị diện sinh vật, chỉ riêng còn chưa đạt tới thoát sắc kỳ, yêu thú liền dáng dấp khổng lồ như vậy, không trách kia giả loa thành ốc yêu có nhiều thân hình khổng lồ. Như thế lớn một viên yêu tinh hạch, sợ rằng đáng giá không ít tiền, có thể so với thiên tiên một tầng yêu sói. Diệp Quân điều chỉnh hô hấp, cảm ứng bốn phía trăm trượng không có nguy hiểm, lập tức bắt đầu tĩnh tâm nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ đây là một cái không lớn không gian, một tầng hào quang màu tím tạo thành không gian, Diệp Quân cảm giác đường kính chỉ có mấy ngàn thước mà thôi, bất quá ở cuối, lại cảm nhận được một cái so mảnh không gian này lớn hơn không gian, trọn vẹn lớn gấp 10 lần, hơn nữa, còn có thể loáng thoáng không cảm ứng được tu sĩ khí tức chuyển tới. Mà Diệp Quân chỗ mảnh này thời không, trừ cố này yêu sói, còn lại không còn sinh vật, từ dấu vết đến xem, cái này không gian nhỏ sớm đã có tu sĩ xuất hiện qua, đem hết thể sinh vật tà ác chém giết sạch sẽ. Quả nhiên như truyền thuyết vậy, ma quật quỷ cảnh gián đoạn không gian, thật nhiều bất đồng lớn nhỏ thời không, hàng trăm triệu, nếu cái này giờ vô ích không có vật khác, sẽ không có tu sĩ tới đây. Đã như vậy, ta đang ở này tiềm tu một ít ngày giờ, tranh thủ vọt lên địa tiên ba tầng. Diệp Quân quét mắt nhìn một phía, tìm được một chỗ bí ẩn địa huyệt, lập tức thi triển phong ấn, sau đó đem huyết lô lĩnh vực cùng giờ không khí hơi thở chậm rãi dung hợp, Diệp Quân lập tức cẩn thận trong huyết lô lĩnh vực. Huyết lô lĩnh vực trong thế giới, Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không, lại lấy ra 10 khoảng ngàn năm ma phách, đánh vào đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng trong, lập tức bắt đầu tịnh hóa, đột phá địa tiên ba tầng, hẳn không phải là việc khó. Ở mới vừa rồi cùng kệ xạ cường giả giao thủ, thi triển toàn lực bỏ chạy công kích khắp kia, liền có một loại đột phá dục vọng. Thiên địa vô ngã, ta nuốt thiên địa. Hấp thu tịnh hóa đại lượng ma phách lực lượng, Diệp Quân thi triển bất bại huyết thể, bắt đầu khống chế trong cơ thể bàng bạc chân khí, vọt lên địa tiên ba tầng. Ba tầng ở Diệp Quân trước mặt, giống như một tầng màn mỏng, toàn lực đâm một cái, là có thể đâm rách. Địa tiên cảnh 10 tầng, mặc dù là 10 tầng, nhưng dù sao thuộc về địa tiên, hơn nữa địa tiên cảnh bất quá nhập môn tu sĩ, mỗi một cảnh giới đột phá tương đối đơn giản, so thiên tiên dễ dàng dù sao cũng phân, so nhân tiên, đó chính là triệu triệu, nhưng thuộc về địa tiên cảnh tu sĩ, lại cảm thấy mỗi một trọng đột phá cũng chật vật dị thường, bất quá đối Diệp Quân mà nói, đột phá lại hết sức đơn giản. Diệp Quân người mang chân khí, đã sớm vượt qua địa tiên 2 tầng, có thể so với thiên tiên, đột phá đứng lên, tự nhiên so với bình thường người dễ dàng, bất quá Diệp Quân không nghĩ như vậy, hắn mong muốn tự thân tự nhiên đi đột phá, loại này đột phá mới thật sự là đột phá, mà dùng lực lượng đi đột phá, hiệu quả rất tệ. Đánh cái ví dụ, rau củ sinh trưởng vốn là tự nhiên, mong muốn rau củ sớm đi thành thục, liền có thể người vì nạp liệu, thúc dục này sinh trưởng, nhưng thành thục sau dinh dưỡng cùng mùi vị, đều không cách nào cần tự nhiên thành thục so sánh. Giờ phút này, Diệp Quân chính là loại trạng thái này, hắn cũng muốn tự nhiên đột phá, cảm ngộ thiên cơ, hiện nay đặt mình vào ma quật quỷ cảnh loại này hung hiểm chi địa, đã không cho phép Diệp Quân từ trưởng thành, nhất định phải đột phá cao cấp cảnh giới, có càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Diệp Quân thân thể, bây giờ thành chân khí sôi trào đổ đựng, sánh bằng thiên tiên chân khí, nhưng ở địa tiên yếu đất thân sắc trong gầm hét, có thể tưởng tượng Diệp Quân thân thể có bao nhiêu khó chịu, giống như hàng vạn con kiến đào xương, đau không muốn sống. Suy suy, mấy ngày đảo mắt mà qua, ở nơi này loại thống khổ trạng thái dưới, kiên trì mấy ngày, thân sắc đột nhiên xuất hiện thanh âm chói tai, từng cổ một chân khí quấn quanh ở Diệp Quân trung quanh, chân khí phảng phất muốn thiêu đốt, cùng ma quật quỷ cảnh khí tà ác ma sát, khắp hư không đều ở đây chấn động. Phá! Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Diệp Quân đột nhiên giang hai cánh tay, từng cổ một chân khí quăng rượu từ thân thể bắn ra, triệu triệu chói mắt, giờ khắc này, giống như hồng thủy tiết cống vậy thoải mái, khí tức bén nhọn từ trong đồng tử bắn ra, Diệp Quân chẳng qua là hơi đảo qua, liền có thể đem hư không chấn động đến lắc lư bất an. Đồng thời trong đan điền, kia sao trời đột nhiên, một lần ngưng tụ, biến mất, giống như trái tim hô hấp một lần, liền chỉ riêng cái này cái qua lại, sao trời động thiên phanh nhiên thành hình, so trước đó lớn thêm không ít, động thiên trong xuất hiện nhiều hơn thánh quang quang diệu, động thiên giống như không ở hư vô, cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp. Không ngoài dự đoán, bằng vào ta trước mắt chân khí dung lượng, nếu như tính tâm tu luyện, không bao lâu nữa là có thể đột phá tới địa tiên 9 tầng, thậm chí 10 tầng. Hút sạch toàn bộ chân khí sau, Diệp Quân hóa thành thường nhân, lần nữa lấy ra một thân trắng như tuyết trường bảo phụ thêm, đem thân thể kiểm tra một lần, mừng lớn không dứt, đột phá địa tiên 3 tầng, cấp bắp thịt, gân cốt, tế bào, thậm chí máu tươi đều có cực lớn ích lợi, thân xác so trước đó lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Đi ra ngoài trước rèn luyện một bằng ngày, một khi không chịu nổi, tìm thêm cái địa phương, đột phá 4 tầng. Diệp Quân cảm giác lần này đột phá, thực lực kỳ thực không hề so trước đó cường đại đến mức nào, hắn bây giờ đã vượt qua địa tiên, có thể so với thiên tiên, sau đó mấy lần đột phá, sợ rằng mang đến hiệu quả cũng chỉ là thân xác bên trên biến hóa, chân khí dung lượng vẫn không có biến hóa bao nhiêu. Điều tức chốc lát, Diệp Quân tranh thủ thời gian bay ra địa huyệt, cẩn thận cảm thụ bốn phương khí tức, ở phía đông nam, xuyên qua mảnh này giờ vô ích, có một cái cực lớn thời không, trong đó tức giận rồi rào. Chợt chợt, đang ở Diệp Quân vừa định bay đi lúc, đột nhiên, mấy đạo quang mang từ cái khác thời không bay tới, trực tiếp xé rách mảnh này thời không màn sáng lực lượng, tiếp theo lại là mấy đạo khí tức từ bốn phương tám hướng bay tới. Khí tức thật là cường đại, đều là thiên tiên 3 tầng trở lên, người mạnh nhất, thiên tiên 6 tầng, cũng không biết đám người kia đi tới nơi này chô giờ vô ích vì chuyện gì. Diệp Quân sinh lòng nghi ngờ, lập tức nằm vùng ở mặt đất. Hắc hắc, Thiên Thương Tông, giam chó, giao ra dị hỏa quan tốt. Trong hư không, mười mấy vị trang phục quỷ dị tu sĩ, vây quanh ba tên trung niên tu sĩ, ba người mệt mỏi thở hổng hộc, mười phần chật vật, giống như trải qua mấy phen sinh tử lớn chạy nạn. Hừ, bọn ta sư minh lập tức sau đó tới cứu viện, đắc tội ta Thiên Thương Tông, các ngươi thật là gan to hơn trời. Ba vị tu sĩ trong, nhiều tuổi nhất vị kia tu sĩ, phất tay một chỉ, gióng giạc quát lên, mỗi một chữ tiếng trung có lực, chấn động đến không khí trở nên gào thét. Thiên Thương Tông, ta đã biết, là Bắc Hải siêu cấp môn phái một trong, không ngờ bị một đám tán tu đuổi giết, dị hỏa quan tốt. Đó là vật gì? Ẩn dấu dưới đất Diệp Quân, đem bầu trời mọi cử động nghe cẩn thận, bao gồm mỗi người tim đập, tu vi, đã mỗi một cái trò mờ ám cũng nhìn ở trong mắt. Thoáng chốc nghe được Thiên Thương Tông, Diệp Quân rất khiếp sợ, ở Bắc Hải có không ít siêu cấp môn phái, ví như Lam Phong Tông, Linh Kiếm môn, mà cái này Thiên Thương Tông, đó là so Lam Phong Tông còn cổ lão hơn tồn tại, tin đồn đến từ một cái cao đẳng vị diện tu tiên bảo điện, sáng lập Thiên Thương Tông, hết sức Bắc Hải. Dị hỏa quang túc cũng không phải là các ngươi Thiên Thương Tông đệ tử lấy được, còn chưa phải là từ người khác trong tay đoạt được, lần trước tiêu trừ Diêm Luân dị hỏa, tổng cộng mới bị cao thủ liên hiệp chém xuống ba cái dị hỏa quang túc, các ngươi Thiên Thương Tông thật là không biết xấu hổ, lại còn nói dị hỏa quang túc là các ngươi Thiên Thương Tông lấy được. Cái gì danh môn chính phái, còn không bằng chúng ta tán tu, Thiên Thương Tông ở Bắc Hải cũng là tôn mãnh thú, có ở đây không dưới đất này quỷ thành, ở nơi này ma quật quỷ cảnh, Thiên Thương Tông tính cái cầu. Mấy vị huynh đệ nói đúng, Diêm Luân dị hỏa chém gục quang túc, có dị hỏa bản thân bộ phận lực lượng, giá trị liên hành, mong muốn chúng ta chắp tay mừng cho, thật là ý nghĩ hao huyền. Các huynh đệ, dù sao cũng không thể lại để cho ba người bọn họ rời đi mảnh này thời không, không phải công sức đổ sông đổ biển, hôm nay cũng xuất toàn lực, chém giết ba người, đoạt được dị hỏa quang túc. Mười mấy vị tán tu, vào giờ phút này không ngờ liên hiệp, đem ba người vây nước chảy không lọt, mỗi một người cũng gọi ra cực phẩm thanh khí, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thương Tông ba người tình cảnh nguy hiểm. Dị hỏa quang túc, lại là từ trên thân Diêm Luân dị hỏa chém xuống tới, như vậy mà nói, một khi đoạt được dị hỏa quang túc, cường lực đến đâu luyện hóa, là có thể nắm giữ Diêm Luân dị hỏa bộ phận lực lượng, mấu chốt, có thể cảm nhận được Diêm Luân dị hỏa tồn tại, một khi đồng phục Diêm Luân dị hỏa, luyện hóa nó liền dễ dàng hơn nhiều. Chợt, ở Diệp Quân trên mặt xuất hiện lao một cái tham lam, không ngờ mới đi đến ma quật quỷ cảnh, có được Diêm Luân dị hỏa tin tức, thật là trên trời hạ xuống may mắn, được đến không mất chút công phu. Ầm ầm, một cái hô hấp giữa, bầu trời loạn chiến một phen, các loại lực lượng hướng Thiên Thương Tông ba người thay nhau tấn công, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, ba người căn bản không kiên trì được bao lâu. Hai vị huynh đệ, thế gia Thiên Hồng Trung, Thiên Thương Tông vị kia lớn tuổi hơn người trung niên, mặt cho tàn, phun trào một ngụm máu tươi, cầm trong tay một thanh tiên kiếm bảo vệ thân xác, hắn cao mày, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông. Vào thời khắc này, đột nhiên bùng nổ một đạo hồng trung xa xa nặng nề thanh âm. Chỉ thấy Thiên Thương Tông ba người lại bị một tòa cổ xưa hồng hoang cổ trung bao vây, bên ngoài bất kỳ công kích đều bị trung lớn đặt đi. Ở trung lớn phía trên là cổ xưa thần bí chữ viết, đồ đằng, cổ xưa mà thần bí. Mỗi một lần lực lượng công kích ở trung lớn bên trên, những thứ kia chữ viết, đồ đằng chỉ biết lấp lóe chói mắt quang diệu. Lại là Thiên Thương Tông chấn tông pháp bảo Thiên Hồng Trung. Mặc dù chỉ là phục chế phẩm, nhưng lực lượng có thể so với linh khí a. Pháp bảo này thật là giá trị bất phàm. Các vị huynh đệ, bây giờ trừ dị hỏa quan túc, lại thêm ra vậy chân bảo, giết ba người, cướp đoạt dị hỏa quan túc, Thiên Hồng Trung. Tán tu liên minh bắt đầu phát ra một vòng mới hung mãnh công kích. Chương 132, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chương 132, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tháng này mục tiêu đổi mới 300,000 chữ, để cho các vị độc giả trung thành huynh đệ nhìn thoải mái, sáng trưa tối các một canh, thứ nhất càng đưa đến. Thiên Hồng Trung. Như cái người gỗ vậy há to mồm, Thiên Hồng Trung, Diệp Quân nửa ngày nói ra ba chữ này, hắn bây giờ đối Thần Châu vị diện hiểu đại khái, mỗi cái môn phái, pháp bảo gì, có cái nào siêu cấp thiên tài, cường giả, hắn đều biết một ít. Thiên Hồng Trung, đây chính là trong truyền thuyết từ thượng thiên rơi xuống một món thượng cổ tiên bảo, sau đó bị Thiên Thương Tông tổ tiên lấy được, dùng phương pháp này bảo, sáng lập Thiên Thương Tông, coi như ở Thần Châu vị diện, Thiên Hồng Trung cũng là trong truyền thuyết đỉnh cấp pháp bảo, giống như Lam Phong Tông thập bát thiên sát hồ lô vậy, nổi danh trên đời. Kia Thiên Hồng Trung là phục chế phẩm, xem ra trên người ta hắc sát linh hồ lô cũng là thập bát thiên sát hồ lô phục chế phẩm mà thôi. Ừ, chờ ta ngày nào đó luyện chế thành công, thập bát thiên sát hồ lô sớm muộn là ta. Bất quá kia Thiên Hồng Trung tựa hồ uy lực so với ta hắc sát linh hồ lô cao cấp hơn nhiều lắm, hắc sát linh hồ lô mới thánh phẩm trung cấp, mà kia Thiên Hồng Trung đã là thánh phẩm pháp bảo trong đỉnh cấp, sắp tấn thăng linh khí tồn tại, có nó chém giết cao cấp thiên tiên cũng có thể. Chậm rãi hô hấp, ngắm nhìn hư không, Diệp Quân ánh mắt càng phát ra lao chìm, sắc bén, coi Thiên Hồng Trung là ra vẻ ở nhất định được con mồi. Ken ken ken. Hơn 10 đạo như hồng thủy lực lượng liên tục đụng Thiên Hồng Trung, phát ra kim loại đất rung núi chuyển vậy chấn động, hư không trận trận xé toạc, giờ vô ích thế giới tựa hồ sắp sụp đổ biến mất. Cho dù Thiên Hồng Trung cũng chịu đựng không được bọn ta một kích toàn lực, các vị huynh đệ, thêm một hơi, Thiên Thương Tông ba người đã không cách nào chống đỡ bao lâu. Một vị tu vi cao tới Thiên Tiên 6 tầng tán tu cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người xung quanh, nhất để làm khó dễ, từng đạo lực lượng tựa như manh thú cắn nuốt Thiên Hồng Trung, dần dần ở Thiên Hồng Trung mặt ngoài kia cổ xưa chữ viết, đồ đằng ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Xuất hiện một tòa cổ xưa đồng màu vàng cao tới một trượng cổ lão đại trung. Đây cũng là Thiên Hồng Trung bản thể, một món nhanh có linh tính pháp bảo, mặc dù Thiên Hồng Trung là phục chế phẩm, nhưng cũng là một món pháp bảo, theo thời gian cùng người sử dụng không ngừng tu luyện, pháp bảo cũng sẽ như cảnh giới bình thường liên tục tăng lên. Thiên Hồng Trung bây giờ liền ở vào sắp tấn thăng linh khí thời khắc, một khi tấn thăng linh khí, chính là cao cấp thiên tiên, cũng không cách nào công phá. Linh khí áp đảo thiên tiên trên, chỉ có chân chính thiên tiên cao cấp đầu sỏ mới có thể phát huy linh khí uy lực chân chính, bình thường cao cấp thiên tiên, cho dù lấy được một món linh khí, cuối cùng cũng chỉ có thể phát huy mấy phần lực lượng mà thôi. Thiên Thương Tông ba người có cái này Thiên Hồng Trung, có thể có được không ít thời gian, đối Thiên Hồng Trung vận dụng đã sớm quen tay quen mẹo, một khi Thiên Hồng Trung tấn thăng linh khí, vậy sẽ vì ba người để cao gấp mấy lần lực lượng, như hổ thêm cánh. Đáng ghét. Bao vây ở trong Thiên Hồng Trung ba người, đối mặt đám người dồn ép không tha, thực tại không cách nào kiên trì, thúc giục Thiên Hồng Trung cần đại lượng chân khí, ba người người mạnh nhất tu vi Thiên Tiên 6 tầng, bàng bạc chân khí, cũng không qua nổi Thiên Hồng Trung mãnh liệt cắn nuốt. Ông rốt cuộc, ước chừng 3 ngày đi qua, Thiên Thương Tông ba người lực lượng rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, không cách nào khống chế Thiên Hồng Trung, mắt thấy Thiên Hồng Trung bị chân khí chấn lên, tiếp theo chung quanh lực lượng kinh khủng đánh về phía ba người, vang một tiếng, lấy cuồng phong cuốn lá dụng vậy ba người cuốn lên, trong đó hai người tại chỗ tử vong, tu vi mạnh nhất vị kia người trung niên, thực tại không cam lòng. Đây chính là dị hỏa quan túc. Các người giết hai ta vị sư đệ, hôm nay, chết cũng phải kéo các người chịu tội thay. Một cỗ tà ác lửa cháy hừng hực từ trung niên thân thể người như hoa sen vậy xuất hiện, chỉ to khoảng một thước, nhưng phát ra nóng rực, lại làm cho giờ vô ích thế gia cũng bắt đầu ấm lên. Lĩnh vực là giới, giới là thế giới. Người trung niên chủ động tế ra dị hỏa quan túc, đột nhiên hai tay vô vào bụng dưới, một cỗ bàng bạc lĩnh vực đột nhiên bùng nổ, đồng thời ở đan điền chỗ sâu, mệnh đan vậy mà như nước xoáy bình thường bành trướng, một bó nhức mắt nổ tung ánh sáng từ trung niên bên trong cơ thể nổ tung, kể cả lĩnh vực, tạo thành một trường thiên vong trong nháy mắt tản ra. Không ngờ đập nát mệnh đan, tự hủy lĩnh vực, tự bạo. Cơ hội tốt. Diệp Quân thấy người trung niên phát sinh nổ tung, trung quanh toàn bộ tán tu cường giả đã bất chấp trôi lơ lửng tại hư không hai kiện đó vật, Thiên Hồng Trung cùng dị hỏa quan túc, rồi rít tế ra lực lượng mạnh nhất, phòng ngự Thiên Tiên 6 tầng tự bạo lực lượng, loại lực lượng này, trọn vẹn có thể so với Thiên Tiên 7 tầng ý lực, sơ ý một chút, chỉ biết tan thành mây khói. Mau cánh, một đôi cực lớn huyết sắc cánh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá toái hư không, đang nổ tản ra một khắc kia, lấy vượt qua nổ tung tốc độ từ hư không cấp đi dị hỏa quan túc, tiếp theo bọc lại Thiên Hồng Trung hướng ngoài ra hư không bay đi. Mà một màn này, không có bất kỳ phát hiện nào, toàn bộ người sống, cả người tinh lực đều đặt ở phòng ngự tự bạo lực lượng, nào có ở không chú ý cái khác, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, mảnh này giờ vô ích, âm thầm một mực gần nuốt một cái con mồi người. Vâng, tự bạo lực lượng tạo thành cực lớn lốc xoáy bao tác, đột nhiên bùng nổ, như một cái xoay tròn cấp tốc hình cầu, đem toàn bộ tán tu cũng bao vây, trong lúc nhất thời, không ít tán tu từng cái bỏ mạng ở bao tác trong sức mạnh, mà bao tác hình cầu không ngừng hạ xuống, đem giờ vô ích đại địa chui ra một cái hố khổng lồ. Ô, giờ vô ích thế giới giơ lên cuồng phong, ở chật vật hư không lạc giọng kết lực, phong thê lương điệu gieo họ, lộ ra 10,0005 cô độc, lạnh lùng, đem nổ tung sau biến mất bụi bặm, cắn nuốt không còn một ngống. Vì dị hỏa quan túc, điểm này bỏ ra, cũng đăng giá, mấy vị huynh đệ, nhanh tìm dị hỏa quan túc cùng Thiên Hồng Trung. Năm tên tán tu như ăn mày từ hoàng thổ hạ bò ra ngoài, giống như ngủ say hàng cổ, ở bọn họ con người, nhìn không thấu đi qua, cũng chờ không tới tương lai, năm người áo nhiều lần rách nát, một thân bùn đất, không để ý tự thân thương thế, hóa thành năm đạo cột ánh sáng, xông về hư không, thi triển thiên tiên lĩnh vực lực, gần như nắm giữ toàn bộ giờ vô ích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hồng Trung, dị hỏa quang túc đều không thấy. Chẳng lẽ ở tự bạo trước, thả vào việc khác chuẩn bị trước thời không tọa độ? Chỉ có cái này loại giải thích, dị hỏa quang túc vốn chính là khó được kỳ bảo, một khi bị Thiên Thương Tông đầu sỏ luyện hóa, Diêm Luân dị hỏa tự nhiên cũng là Thiên Thương Tông vật trong túi, rồi, thời không tọa độ nên đang ở phủ cận thời không. Tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì, năm vị cường giả tề tụ giờ trống không vô ích, từng cái một giận đến thiếu chút nữa chết nghẹn, giá cao như vậy cực lớn, dẫn đầu tới cái gì cũng không có được, nhưng đối cái khác vẫn lạc tán tu sĩ, năm người không có chút nào lòng thương hại, trong mắt bọn họ, dị hỏa quang túc trọng yếu nhất, thương thảo một trận, năm người chuẩn bị rời đi giờ vô ích. Giết ta Thiên Thương Tông đệ tử, tội không thể tha, cho dù là ngày, cũng phải diệt thiên rửa hận. Trong phút chốc, giờ vô ích trong nháy mắt đóng băng, mỗi một viên bụi bặm, hàng xa, không khí cũng đọng lại bất động, như từng viên một chân châu trôi lơ lửng, một đạo vĩ nạn bóng dáng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ trực tiếp phá vỡ ma quật quỷ cảnh thời không phát tác, giơ tay nhấc chân, liền nắm giữ toàn bộ thời không uy năng. Thời không trong, tất cả đều là cường giả uy năng ngưng tụ, hóa thành hàng xa vậy tinh hoa tồn tại, loại này thực chất tồn tại, là nắm giữ thời không pháp tắc thủ đoạn thần thông. Lúc không thần thông, mạnh như vậy lĩnh vực. Bất hủ a. Năm người căn bản là không có cách phản kháng nửa phần, nghĩ di động tay chân, liền giống bị áp lực trọng lực trói buộc, căn bản lực bất tòng tâm, không khống chế được thân thể. Giờ khắc này, bọn họ cúi xuống thiên tiên cao quý đầu lâu, hướng về phía vi nạn bóng dáng năn nỉ, chúng ta lỗi, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta làm nô làm buộc, vĩnh viễn không phản bội, chủ nhân của ta. Hiu. Cột ánh sáng đột nhiên như thác nước rơi xuống, hạ xuống đại địa, một vị áo bào trắng thanh niên đi ra màn sáng, nam hắn kỷ không ra 20, cả người lộ ra một câu ngọc chất vậy nho nhã khí, cặp mắt kia đồng như tinh hà vô hạn. Hắn xem thấu thế tục, hắn đến từ biết cổ, hắn không thuộc về bây giờ, tồn tại cái nào đó tương lai, hắn mọi cử động liền có thể hái ngôi sao. Chủ nhân của ta, bất hủ tồn tại, xin tha thứ cho tội ác của chúng ta. Ở thanh niên trước mặt, năm người hoàn toàn mất hết tính tình, không có chút nào dễ rủa ý niệm, bởi vì bọn họ cảm nhận được thanh niên khí thế hoàn toàn chúa tể hết thảy, bao gồm ý niệm. Một khi có cái khác ý niệm kích động, sẽ gặp bị thanh niên thuần sát biến mất. Làm bất hủ, điểm hóa trời cao, các ngươi khinh nhẫn bất hủ thần uy, kia kẻ khinh nhẫn là muốn xuống địa ngục, tiếp nhận bể khổ trừng phạt, ta sẽ đưa dưới các ngươi địa ngục đi. Thanh niên lật tay đè một cái, giờ vô ích đại địa không ngờ xuất hiện một cái cực lớn màu tím đen đường hầm không thời gian, kia đường hầm lộ ra vô cùng khí tà ác. A, năm người phát ra cuối cùng thê lương rên rỉ, trong nháy mắt rơi vào tà ác đường hầm như một chương miệng rộng, cắn nuốt năm người, cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, đại địa khôi phục như lúc ban đầu. Ta thương vô sa quý vì bất hủ, cao cao tại thượng, nhưng cũng không cứu được các ngươi, các đùi trở về với các đùi. Thanh niên thương vô sa mắt thả thần quang trong, vậy mà xuất hiện ba vị tiên thương tông đệ tử chết đi lúc cảnh tượng, cùng với tất cả mọi chuyện phát sinh trải qua, vậy mà rõ ràng trước mắt, rõ ràng vô cùng. Ừm. Thần quang hình ảnh đột nhiên dừng cách ở một thoa máu cánh hồng quang, cướp lấy thiên hồng trùng, dị hỏa quang túc trong nháy mắt kia, thần quang hô địa biến mất, thương vô sa mặt vô biểu tình, chẳng qua là nho nhã khí, lộ ra một tia lửa giận, thật quỷ dị chân khí, thật là cao minh thủ đoạn, cao thâm tâm cơ à, ta đã phong ấn chân khí của ngươi khí tức, thần châu tứ hải, ta sẽ không lúc không khắc siêu tầm cố này đặc biệt khí tức. Thanh âm như nguyên vậy chấn động giờ vô ích, hết thảy đóng băng khôi phục bình thường, mà thương vô sa nhưng không thấy bóng dáng. Thiên tiên chí tầng, Thiên Thương Tông bất hủ đầu sọ đệ tử, cùng Thiên Hồng đạo nhân vậy bất hủ tồn tại. Người này thật trẻ tuổi, tu vi vẫn còn ở Thiên Hồng đạo nhân trên, chính là 1.000 cái ta, cũng không địch lại hắn một chiêu, thật may là mới vừa rồi dùng đại thiên thần đồ phối hợp hàng tình tiên ngọc cần nút vị diện khí tức, nếu không, một con đường chết. Một thời không khác hắc ám hư không, lao một cái điểm sáng như bọt khí nhiễm nhiễm từ trong hư vô toát ra, ngay sau đó, Diệp Quân Tử trong nháy mắt nhảy ra, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn ma quật thời không. Đang đoạt được Thiên Thương Tông Thiên Hồng chung cùng dị hỏa quan túc, kinh hiểm liên tiếp, có thể nói đoạt thức ăn trước miệng vọng, bất kể là bất luận một vị nào tán tu, cũng có giết chết Diệp Quân thực lực, nhất là cuối cùng, vị kia Thiên Thương Tông siêu cấp bất hủ đệ tử, vi nạn bóng dáng vẫn còn ở Diệp Quân đầu văn vọng, thiên tiên chín tầng trong bất hủ, nhân vật như thế, nếu như ở Tử Ngọc đại lục, vậy thì có thể xây dựng một phương môn phái. Làm thương vô sa xuất hiện một khắc kia, Diệp Quân cũng cảm giác toàn bộ thời không đều ở đây đối phương nắm giữ hạ, một cái hô hấp, giơ tay giơ chân giữa, liền có thể hủy diệt một cái thời không, bất kỳ vật chất. Ta thật là nhỏ yếu. Mặc dù đột phá địa tiên ba tầng, nhưng ở thiên tiên trước mặt, nhất là cao cấp thiên tiên, căn bản không có lực trở tay, vì thiên hồng trùng, dị hỏa quang túc mà bị một tôn bất hủ cường giả để mắt tới, được không bù mất. Bao gồm kệ xạ vương giả còn có thương vô sa, hết thảy là ta tu luyện trên đường nhất định phải bước qua vượt qua nặng nề khó khăn, ta một tay hết cỡ, nghịch thiên và mệnh. Ma quật quỷ cảnh nguy cơ tứ phía, bằng vào ta trước mắt thực lực, chỉ có thể ứng phó thiên tiên hai tầng, mà quỷ cảnh trong, cao cấp thiên tiên tùy ý có thể thấy được, ta đang ở đột phá này, không còn áp xúc thực lực, tranh thủ liên tiếp đột phá. Mở choáng mắt, thần quang đảo qua, phát hiện một chỗ bí ẩn loạn thạch đồng hoang, Diệp Quân chợt bay vào trong đó, lập tức thi triển huyết lô lĩnh vực, lợi dụng hàng tình tiên ngọc thăng bằng toàn bộ thời không đại lục lực lượng, dần dần, huyết lô lĩnh vực lại một lần nữa cùng ma quật quỷ cảnh mảnh này thời không dung hợp làm một thể, coi như cao cấp thiên tiên, cũng khó mà phát hiện huyết lô lĩnh vực, trừ phi là có đặc biệt không gian thần thông cường giả, mới có thể phát hiện Diệp Quân tồn. Tại trong huyết lô lĩnh vực, ở trung tâm, một tôn cực lớn huyết sắc lò luyện đang nhiệm tiêu đốt, đại thiên thần đồ đồ linh cùng hàng tình tiên ngọc đang trong đó chậm rãi tinh hóa. Diệp Quân lập tức đánh vào mấy chục viên ngàn năm ma phách, nhiều như vậy ma phách tinh hóa, hoàn toàn hấp thu sau, Diệp Quân chân khí trong cơ thể sẽ đề cao một mảng lớn. Cháy lên đi, ta muốn ngưng kết vượt qua tự thân mấy chục lần chân khí, đến lúc đó trong nháy mắt bùng nổ, tu vi liên tiếp đột phá, lại không chút xíu bình cảnh. Lại là mấy chục viên ma phách tiến vào huyết lô trong, cộng thêm mới vừa rồi một nhóm kia, tổng cộng trên trăm quả ngàn năm ma phách, cổ lực lượng này, đối với địa tiên mà nói, thực tại người tiên. Dị hỏa quang túc, lật tay một chảo, trong lòng bàn tay, chậm rãi xuất hiện một đoàn như lửa tựa như vầng sáng cái bóng màu vàng sẫm ánh lửa. Giờ khắc này, tiếp theo xuất hiện còn có một cô đang kịch liệt dây rủa tà ác lực lượng, cô này tà ác lực lượng gần như so ma quật quỷ cảnh lực lượng còn phải người tiên, nắm trong tay, căn bản là không có cách nắm giữ. Không hổ là dị hỏa, thật là mạnh tà niệm, ngoan cường sức sống, bằng vào ta tu vi, hoàn toàn không thể luyện hóa, chính là thiên tiên, luyện hóa cũng khó khăn, trừ phi là cao cấp tiên tiên. Từ nơi này đoàn ánh sáng tốc trong, quả nhiên cảm nhận được ngoài ra một cỗ bản nguyên hùng mạnh, xem ra chính là Diêm Luân dị hỏa bản thể, chờ ta sau khi đột phá, lại luyện hóa Diêm Luân quan túc, đến lúc đó lợi dụng Hàn Diễm đỉnh, thu lấy Diêm Luân dị hỏa liền có khả năng. Quan sát một trận, Diệp Quân đã đem dị hỏa quang túc phong ấn ở huyết lô trong, huyết lô bên trong có đại thiên thần đồ lực lượng, tại thượng cổ thần vật ở dưới, dị hỏa quang giả lao thực được như đứa bé trôi lơ lửng ở một bên. Chương 133, liên tiếp đột phá chương 133, liên tiếp đột phá thứ hai cảng. Thiên Hồng Trung. Ông một tiếng, Diệp Quân nắm vào trong hư không một cái, từ bên trong đan điền, bay ra một tôn cổ xưa màu vàng đất trung lớn phía trên cổ xưa chữ viết, đồ đằng phảng phất đang ngủ say, nhìn qua đi, trung lớn xưa cũ bình thường, không nhìn ra không chút nào cùng. Thiên Hồng Trung cùng Hắc Sát Linh Hồ Lô giống nhau là bảo vật chân phái, mà cái này Thiên Hồng Trung phẩm chất so Hắc Sát Linh Hồ Lô cao hơn ra mấy cái cấp bậc, đến gần linh khí tồn tại, một khi bị ta luyện hóa, chính là ngồi cấp cao cấp thiên tiên công kích, chỉ sợ cũng có thể kiên trì nửa canh giờ, bất quá cái này Thiên Hồng Trung phong ấn nên phi thường cường đại, chỉ có sau khi đột phá, mượn dùng thần đồ đồ linh lực lượng mới có thể công phá, bây giờ luyện hóa hay là quá nguy hiểm, dễ dàng bị trong đó ẩn nút thiên tiên ý chí đánh giết. Diệp Quân mừng rỡ kích động, đuốt ve Thiên Hồng Trung, cảm thụ vô cùng nặng nề, vững chắc, giống như cùng đại địa hòa làm một thể. Hùng hậu như mặt đất bao la, một khi luyện hóa thu phục, Thiên Hồng Trung sẽ thành Diệp Quân trước mắt hùng mạnh nhất pháp bảo, hơn nữa tôn này pháp bảo hết sức tốt dùng, dùng để phòng ngự, thực tại hay lắm. Bất quá Thiên Hồng Trung chính là Thiên Thương Tông Tiên Tiên 5 tầng chí tôn đệ tử sử dụng siêu cấp pháp bảo, loại pháp bảo này trong, khẳng định phong ấn ý chí cường đại, chỉ có thực lực cường đại mới có thể phá giải trong đó phong ấn. Loại thời điểm này, cảm giác giống như là trong mơ giải khác, mắt thấy một bữa tiệc thịnh soạn, đáng tiếc không cách nào hưởng dụng. Thứ tư, giờ phút này, lĩnh vực không gian đột nhiên truyền tới một phen ma sát nổ tung. Diệp Quân lập tức thu hồi Thiên Hồng Trung, ánh mắt ngưng tụ ở huyết lô, trên trăm ma phách lực lượng gần như toàn bộ tinh hóa, huyết lô cũng mau không chứa được, tốt, giờ phút này chính là đột phá tốt nhất thời khắc. Diệp Quân cao lớn bóng dáng dần dần thăng ở lĩnh vực hư không, đứng lơ lửng trên không, trong chớp nhoáng này, Diệp Quân không tiếp tục cẩn giấu trong cơ thể đan điền vượt qua điệu tiên lực lượng, bên mông chân khí, như thoát cương ngựa hoàng chạy trồm lao ra, từ Diệp Quân mỗi một tấc da thịt bắn ra, cảm giác thân thể bị hàng ngàn hàng vạn kim châm bình thường thống khổ. Chân khí rút nhanh chóng, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Quân thân xác, thời gian dần dần trôi qua. Bên trong đan điền bảng bạc chân khí cũng chỉ còn lại cùng Diệp Quân cảnh giới tương ứng nhỏ yếu chân khí, trong đan điền tâm, động thiên tinh thần vẫn ở chỗ cũ từ từ sôi trào, xoay tròn, trong đó chân khí là so Diệp Quân thân sắc toàn bộ chân khí cao cấp hơn tồn tại. Ma phách lực lượng, gia trì thân thể ta. Hét lớn một tiếng, bàn tay chụp vào huyết lô, khoảnh khắc, liên tục không ngừng ma phách tịnh hóa lực lượng chảy ra, bị Diệp Quân hút vào thân thể, hoặc là cùng chung quanh thân thể mênh mông chân khí dung hợp. Từ từ, theo thời gian không ngừng chảy mất, Diệp Quân cảm giác được chung quanh bảng bạc chân khí, có một loại để cho hắn sắp cảm giác hít thở không thông. Thân sắc căn bản không chứa được như vậy hải lượng chân khí. Bù bù, toàn bộ lĩnh vực khí tức vậy mà đều giống như đang hô hấp bình thường, kia mấy cái hùng mạnh mệnh ngân cũng ở đây không ngừng co rút lại, khi thì trở nên lớn, khi thì thu nhỏ lại. Vào giờ phút này, toàn bộ lĩnh vực khí tức hoàn toàn theo Diệp Quân hô hấp đang biến hóa, lĩnh vực bên trong mênh mông chân khí gần như hoàn toàn bị Diệp Quân lợi dụng, một cái hô hấp, lĩnh vực đang ở run rẩy. Địa tiên 4 tầng, phá cho ta. Đột nhiên rộng mở đan điền, còn có thân xác da thịt cùng xương cốt toàn thân, gân mạch, ở nơi này một sát na, Diệp Quân chung quanh thân thể mênh mông chân khí như dã thu hung mãnh địa chui vào Diệp Quân thân xác, từ da thịt bắt đầu, đánh vào bắp thịt, kinh mạch, cuối cùng là gân cốt, một lần thứ, từng tấc đánh vào, liền giống bị băm bằm muôn mảnh, loại thống khổ này, bình thường tu sĩ căn bản thể hội không tới. Thiên tài tu sĩ, nhiều không kể xiết, vượt cấp chém giết, ở nhỏ yếu cảnh giới có được vượt qua tự thân gấp mấy lần chân khí, loại thiên tài này, mặc dù người mang siêu cường lực lượng, nhưng cũng người mang vượt qua gấp mấy lần tu sĩ cực lớn thống khổ. Đánh cái ví dụ, giống nhau thể tích nhỏ, vốn là chỉ có thể gánh chịu 3 người, mà đổi thành một buồng thuyền nhỏ lại gánh chịu 6 người, dĩ nhiên là muốn trầm thủy, vượt qua tự thân dung lượng, đây chính là quá tải, đối với thuyền nhỏ mà nói, căn bản gánh chịu không được, cứ là đi gánh chịu, chỉ có trầm thủy hoặc là vỡ tan kết quả. Diệp Quân trạng thái, một mực chính là như vậy, như thuyền nhỏ, gánh chịu không nên chịu được lực lượng, một khi lực lượng phóng ra, thuyền nhỏ chỉ biết phá hủy, mà thân xác cũng phải cần chịu đựng các loại nghiêm trọng kết quả. Phong ấn vượt cấp chân khí, cuối cùng đồng thời bùng nổ tấn thăng, loại ý nghĩ này, mỗi cái tu sĩ đều có, nhưng phần lớn tu sĩ không dám lựa chọn, một khi đang đột phá lúc chân khí bùng nổ, hoặc là trở về thể đánh vào lúc, rất có thể phá hủy gân mạch, đan điền, thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết, trong đó thống khổ, căn bản khó có thể ngôn ngữ. Lúc này, Diệp Quân thân xác vậy mà thành một tôn giếng trời, từ trung quanh thân thể điên cuồng hấp thu bàng bạc chân khí điên cuồng chui vào Diệp Quân thân xác, tiến vào xương cốt, trong gân mạch, xếp thành từng cái cực lớn chân khí nhanh sông, sau đó từ thân xác phía dưới một mực đi ngược dòng nước, đánh vào trên Diệp Quân thân, tiếp theo là đầu, cuối cùng lại đào lưu xuống, một lần nữa đi ngược dòng nước đánh vào thân xác, một lần thứ tuần hoàn, khiến cho thân xác gần như thành chân. Khí cuồng bạo độ được âm âm loảng xoảng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh vào thân xác bên trong, không ngờ chuyển tới tiếng nổ mạnh, giống như đốt pháo bình thường, âm âm loảng xoảng vang lên không ngừng. Mỗi một lần nổ tung, Diệp Quân chỉ có thể cắn răng kiên trì, ở ra ngoài, vậy mà chảy ra máu tươi, những máu tươi này không ngờ không phải là bình thường cái loại đó màu sắc cùng dịch trạng, nhìn như dung hợp chân khí, trở nên như chất lỏng nếu như khí trạng, để cho người không phân rõ. Diệp Quân cảm giác thân thể mỗi một tấc xương cốt cũng vỡ nát, thành bột, kinh mạch cũng suýt nữa gãy lìa, thân thể phảng phất ở trong liệt hỏa đau khổ, vừa tựa như chịu đựng vô cùng trọng lực, thân thể ở từng tấc tăng dã. Động tiên trọng tụ, là trời là đất, thiên địa quy nhất, hải nạp bách xuyên. Đang ở xương cốt, kinh mạch cũng mau hủy diệt lúc, Diệp Quân đột nhiên ngừng thở, thân thể ra, kia mênh mông chân khí đột nhiên đóng băng, tiếp theo trong cơ thể, giống như là hồng hoang hủy diệt sau hư vô, một cỗ quang minh đột nhiên dâng lên, chiếu sáng thế gian. Đan điền động tiên đột nhiên bắt đầu tản ra, cổ lực lượng này trong nháy mắt cuốn qua thân xác, gân mạch, bắp thịt, bể nát xương cốt, chợt bắt đầu cơ cấu lại. Động tiên, theo cảnh giới địa tiên đột phá, mỗi một cảnh giới trạng thái đều không giống, cấp thấp địa tiên, động tiên chẳng qua là một cỗ chân khí, ngưng tụ toàn thân chân khí, mà đạt tới cảnh giới nhất định sau, động tiên chỉ biết tự đi biến ảo, diễn biến, một khi phát sinh diễn biến, động tiên không ngừng lực lượng tăng lên gấp bội, hơn nữa động tiên bên trong sẽ chậm rãi tạo thành động tiên thế giới, ở cái thế giới này bên trong, hấp thu thân sắc tinh hoa cùng thiên địa huyền ảo, chậm rãi ra đời một loại lực lượng mới thể, đó chính là mệnh đan sổ hình, đan thai. Đan thai tạo thành mới có tấn thăng thiên tiên tư cách. Mà đan thai tạo thành cũng là bởi vì người mà dị, có địa tiên tu sĩ, ở địa tiên bát cửu trọng mới tu được đan thai, có đầy 5 tầng, mà cũng có địa tiên, tu được 10 tầng cũng không cách nào ngưng luyện đan thai. Lần này, Diệp Quân tuyệt đối bùng nổ tấn thăng địa tiên, kỳ thực vẫn mong muốn ngưng luyện đan thai, một khi đan thai thành tiên, ở địa tiên 4 tầng có đan thai, cũng coi như trong một vạn không có một. Động tiên biến thành vô hình, dung nhập vào thân xác mỗi một tấc trong, cho dù là huyết dịch, cũng ẩn chứa động tiên lực lượng. Ta cảm giác rất trống không, là hàng xa, là bụi bặm, hay là không khí, hoặc là cái gì cũng không có, ta rốt cuộc là cái gì? Ở động tiên hoàn toàn cùng thân sắc dung hợp lúc, đột nhiên, Diệp Quân cặp mắt nhìn thấy không phải ma quật quỷ cảnh, mà là thấy được một vùng tăm tối, hắc ám thế giới, Diệp Quân giống như ở đi lại, theo một cổ vô hình lực lượng, dẫn dắt, như gặp sao hay vậy thuyền nhỏ, vĩnh viễn không biết bờ bên kia ở nơi nào. Tu hành cuối, kia tức là bờ bên kia, về phần bờ bên kia có cái gì, liền cần đi tìm, có người tìm được, đó chính là lấy được tiên cơ, chạm tới thiên đạo, có người vĩnh cũng đến không được bờ bên kia, chỉ có vĩnh viễn không thôi tìm, phiêu lưu, cuối cùng, chôn vùi ở cuồng phong biển gầm trong. Đại đạo muôn vàn, hết thảy đều là nói, sinh mạng có này mệnh nói, thiên địa pháp tắc có này vận hành dấu vết, mỗi một điều dấu vết chính là một cái đại đạo. Đan thai, ngưng kết tu sĩ thân sát tất cả lực lượng, cộng thêm thiên địa tinh hoa, hai người hợp nhất, liền câu thông thượng tiên, chạm thiên đạo, tìm bờ bên kia. Quá trình này chính là động tiên hóa hình, ngưng kết đan thai quá trình, đối với địa tiên mà nói, cảnh giới quá thấp, căn bản không có đạt tới mương thông thiên địa giới hạn, cho dù là thiên tiên, cũng không thể nào câu thông thượng tiên, mà địa tiên chỉ có một lần mương thông thiên địa cơ hội, chính là đan thai hóa hình thời khắc. Động tiên càng cường đại, lực lượng càng tinh khiết hơn, trong đó tu hành dấu vết càng phát ra phức tạp, vì vậy tạo thành đan thai khó khăn là thường nhân gấp trăm ngàn lần, vì vậy mỗi người đan thai tạo thành cũng không giống nhau, không người nào có thể trợ giúp người khác tạo thành đan thai, mỗi người tu hành quỹ tích không giống nhau, mà đan thai cùng tu sĩ tính mạng liên kết, sinh mạng biến mất, đan thai cũng sẽ ngay sau đó biến mất. Bất bại huyết thể, huyết minh chi thương, huyết dược minh thần, bá vương quyền. Đang Diệp Quân trôi lơ lửng ở hư không, tìm bờ bên kia lúc, đột nhiên ý thức xuất hiện một đạo ánh dạng đồng, mở mắt ra, Diệp Quân nhìn thấy một vài bước tu hành dấu vết. Hắn không thể quen thuộc hơn được, lại là hắn di vãng toàn bộ tu hành dấu vết, vô số dấu vết, chẳng qua là một vài bức khí tượng. Thần thánh ánh dạng đông, chiếu sáng quang minh, vì ta chỉ rõ đạt tới bờ bên kia phương hướng. Giờ khắc này, Diệp Quân tựa hồ bắt được cái gì, cặp mắt lấp lánh có thần, Diệp Quân đột nhiên ngồi xếp bằng bất động, trầm tĩnh lại, cảm giác thân thể nhẹ nhõm, chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Một lần hô hấp, một lần tim đập, Diệp Quân cũng cảm thụ được rõ ràng, nhất là động thiên vô hình ở thân xác đi lại lúc, Diệp Quân không ngờ thấy được từng cái quen thuộc dấu vết. Diệp Quân lập tức dựa theo mỗi một điều dấu vết, lập tức ngưng kết chân khí, một đạo tiếp theo một đạo, thân sắc lập tức có một cỗ thực chất cảm giác. Thời gian chậm rãi chạy mất, Diệp Quân không ngừng đánh ra một đạo đạo thủ pháp, ngưng kết chân khí, mỗi một điều dấu vết đều là Diệp Quân đi qua tu hành dấu vết lưu lại, bắt lại những thứ này dấu vết, ngưng luyện là có thể ngưng kết đan thai. Hư vô thời gian, xuất hiện ánh dạng đông, bắt đầu có sinh mạng, Diệp Quân chợt cảm giác thân thể chạm được cái gì, chậm rãi mở mắt ra, không ngờ phát hiện mình đứng ở một tòa đàn tế trên. Chẳng lẽ đây chính là ta bờ bên kia? Thật cổ xưa tế đàn, thật là thần bí khí tức. Không, dấu vết của ta trong cũng không có tòa tế đàn này, còn có cái này chính cái chống trời bản long thiên trụ a. Trong giây lát, Diệp Quân đặt mình vào một cái tế đàn cổ xưa, tế đàn nhìn như có thời gian rất lâu, toàn bộ tế đàn màu sắc là màu xanh đen, phản phất trải qua vô hạn cái kỷ nguyên, mà ở tế đàn một phía, vậy mà đĩa chín cái chống trời đại trụ, chín cái đại trụ không thuộc về nhân gian, mà là nên thiên trụ là thần long bản ngải trạng, cảm giác không phải thiên trụ, mà là chín đầu thần long thần du hư không. Đúng, cái này chín cái thần long thiên trụ cùng ngực ta cựu long đồ đằng rất tương tự, mà cựu long đồ đằng cùng hàn thúc lấy được cô kia tiên nhân trong thi thể cựu long giới cùng một nhị tờ, chẳng lẽ cái này tế đàn cũng cùng cựu long giới có nào đó quan hệ? Chỉ tiếc kể từ cựu long giới tiến vào trái tim của ta, ta liền không cách nào khống chế nó, chỉ có thể cảm giác sự tồn tại của nó, mà không cách nào nắm giữ nó. Hô, đang Diệp Quân như người gỗ ngẩn người trầm tư lúc, đột nhiên toàn bộ tế đàn biến mất không còn tăm hơi, mà Diệp Quân lại rơi vào vô hạn trong hư không tối tăm, để cho Diệp Quân đã tỉnh hồn lại, lại dựa theo mới vừa rồi dấu vết dấu chân tu luyện, thân thể chợt dừng lại. Tiếp theo, trước mắt hết thảy hắc ám như mặt gương vậy vỡ vụn, từng mảnh một hắc ám mặt kiếng rơi vào trong vực sâu, đổi lấy là từng vệt quang diệu, sau đó tạo thành một màn quang minh thế giới. Ý thức rốt cuộc trở về, nhục thể của ta. Một lần nữa mở mắt ra, lần này là chân thân trở về, Diệp Quân đột nhiên cảm giác thân thể thoải mái vô cùng, cả người lột xác, mà ánh mắt bị đan điền một đoàn thần thánh khí tức hấp dẫn. Nhìn kỹ một chút, Diệp Quân lần nữa ngốc tựa như người gỗ. Trong đan điền, tạo thành mới động tiên, mà động tiên hoàn toàn phát sinh biến hóa, giờ phút này động tiên, vậy mà biến thành 9 đầu ngao du hư không hoàng kim thần long, 9 đầu thần long đầu đuôi liên kết, ở hoàng kim thần thánh tinh hà ngao du, quên quẩn, tạo thành một bức cựu long thần du sao trời động tiên kỳ cảnh. Vì sao? Ta động tiên, không ngờ biến thành như vậy, mà ta đan thai, từ đầu đến cuối không có ngưng kết thành công, thật là đáng tiếc. Giờ phút này, Diệp Quân để ý nhất đan thai, đáng tiếc đem thần thánh màu hoàng kim động tiên nhìn số lượng lần, cũng không có phát hiện đan thai tồn tại, chỉ có cựu long thần long chậm rãi ở thần du, tạo thành vô cùng thần bí cựu long động thiên thần du hình ảnh. Bất quá, làm cựu long thần du một vòng lúc, Diệp Quân cũng cảm giác động thiên vậy mà sinh ra hùng mạnh thần bí chân khí, để cho tự thân lực lượng không ngừng kéo lên, như chảy nhỏ giọt nước suối, mỗi một khắc đều ở đây chậm rãi tăng trưởng. Quá kỳ diệu, không thể tin nổi, như vậy, ta tu hành tốc độ sẽ một lần nữa gia tăng, ta có lòng tin, khoảng cách thiên tiên không còn xa xôi. Hiện tại không có bất kỳ trở ngại nào, 4 tầng, phá cho ta. Một quyền đánh ra, 4 tầng ngăn trở, giống như một tầng phong ấn, như Thái Sơn đè ép thân xác, Diệp Quân ngưng tụ chân khí, thân thể rung một cái, chân khí nhất thời khí trùng tinh hà, kia 4 tầng ngăn trở bị chấn động đến vỡ nát. Trong giây lát đó, từng cổ một bàng bạc chân khí lao ra Diệp Quân bên ngoài cơ thể, Diệp Quân cả người một lần nữa lột xác, xương cốt toàn thân, kinh mạch theo cựu long động thiên tạo thành, trở nên thần thánh và nóng, như hoàng kim cứng rắn, mà bây giờ, đột phá 4 tầng, ngay cả huyết dịch cũng biến thành một tia và nóng. Tiếp theo là 5 tầng. Không chỗ nào không phá. Thừa dịp thân xác hoàn mỹ trạng thái, Diệp Quân từng trưởng bổ vào lĩnh vực hư không, vô số hải lượng chân khí bắt đầu điên cuồng bị Diệp Quân hút vào trong cơ thể, nhất thời, chân khí bắt đầu cuồng loạn nổ tung, đè ở thân thể 5 tầng ngăn trở lực lượng, giống như thiên địa pháp tắc như vậy mạnh mẽ, nhưng ở Diệp Quân lực lượng công phá hạ, toét một tiếng, biến thành hư ảo. Địa tiên 5 tầng. Rốt cuộc bước vào địa tiên ngưỡng cửa, đi tới địa tiên cao cấp, phía dưới chính là địa tiên 6 tầng, bất quá địa tiên 6 tầng ngăn trở, không chỉ là thân xác, còn có trên linh hồn đại kiếp. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp khí dưỡng thần, hấp thu trước tản mát ra hải lượng chân khí, hết thảy hút vào trong cơ thể, cũng đem huyết lô trong đại lượng tịnh hóa ma phách lực lượng, cũng toàn bộ hút lấy, chuẩn bị đột phá địa tiên 6 tầng, một khi bước vào, đối với Diệp Quân mà nói chính là ngất trời địa lần. Chương 134, đánh vào 6 tầng chương 134, đánh vào 6 tầng canh ba xong. Địa tiên cảnh bước ngoặt, chính là thứ 6 nặng, 1 tầng tới 5 tầng thuộc về cấp thấp, 6 tầng tới 10 tầng bước vào cao cấp địa tiên mỗi một cảnh giới đột phá, đều có thần quỷ biến cố, nhất là địa tiên 6 tầng, từ nơi này một cảnh giới bắt đầu, liền muốn dính líu linh hồn. Linh hồn so ý thức cao cấp hơn, thông qua ý thức tu luyện chuyển hóa thành linh hồn, mà linh hồn cuối cùng hình thái chính là nguyên thần là thiên tiên cảnh cường giả mới có thần thông, nguyên thần xuất hiếu, thần du hư không, những truyền thuyết này trong tiên nhân thủ đoạn, chính là nguyên thần. Nguyên thần là người cùng thiên địa tinh hoa câu thông cầu đối, một vị thiên tiên có nguyên thần, là có thể trực tiếp dùng nguyên thần thu lấy thiên địa tinh hoa, thì như phong lôi thủy hỏa đất các loại tiên ngoại tiên khí, dùng để tu luyện, làm ít được nhiều. Thông qua dài rằng giặc ngàn khó vạn hiểm, Diệp Quân rốt cuộc bước vào địa tiên 5 tầng, trở lại Huyền Vũ môn, coi như là nội viện đệ tử, cũng có nhất định thân phận, nhưng ở Bắc Hải, ở siêu cấp trong môn phái, bất quá là tạm dịch đệ tử mà thôi. Thần kỳ, quá thần kỳ, không nghĩ tới Cửu Long động tiên tạo thành sau, ta xương cốt trở nên pháp bảo vậy chắc chắn, mỗi một tấc cốt chất, không ngờ cũng tràn đầy chân khí, mà máu của ta, vậy mà cũng biến thành nhàn nhạt xích kim sắc, không giống như là huyết dịch, ngược lại giống như là chân khí cùng huyết dịch dung hợp tồn tại. Lần này ngoài ý muốn tu thành Cửu Long động tiên, để cho nhục thể của ta đề cao mấy chục lần, có thể so với thánh phẩm pháp bảo, sau này không biết tấn thăng tiên tiên, nhục thể của ta sẽ biến thái đến trình độ nào. Trải qua mấy tháng tấn thăng 4 tầng, 5 tầng, mấy tháng thống khổ sau, Diệp Quân thân thể rốt cuộc thoải mái nhẹ nhõm, tinh thần sung mãn, bắt đầu kiểm tra thân thể mỗi một chỗ biến hóa, thấy thân xác có ngất trời địa lật biến hóa sau, Diệp Quân lại là kích động lại là may mắn. Quân Nhi, Hàn Thúc một mực tại trong giấc ngủ say, mới vừa rồi lại trải qua một phen biến hóa, nguyên lai là ngươi liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, đột phá địa tiên 5 tầng. Vào thời khắc này, hồi lâu chưa từng xuất hiện Hàn Thúc, kia xa xa thanh âm lần nữa ở Diệp Quân đầu vang lên. Hàn Thúc. Nghe Hàn Thúc thanh âm, Diệp Quân vui mừng quá đỗi, lập tức cùng Hàn Thúc bắt chuyện, nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Diệp Quân đem đi tới Bắc Hải hết thảy đều nói cho Hàn Thúc nghe. Hàn Thúc nghe xong thật lâu không nói, Diệp Quân biết Hàn Thúc rất lo lắng cho mình an nguy, trong lòng ấm áp vô cùng. Hàn Thúc hồi lâu thở dài, không nghĩ tới ngươi vậy mà trải qua như vậy khúc chết, lấy được đại thiên thần đồ đồ linh, hàng xa tiên ngọc, cùng với thiên hồng chung các loại trải qua, thật sự là kinh hiểm và phận, bây giờ đổi lấy một thân hùng mạnh tu vi, đây mới là rèn luyện, bất quá cái này ma quật quỷ cảnh thực tại hung hiểm và phận, năm đó Hàn Thúc đã từng tới đây rèn luyện, ngươi phải coi chừng, nhất là Già Loa Thành kệ xạ vương giả, người này mấy ngàn năm trước chính là cao cấp thiên. Tiên, bây giờ tu vi rất kinh khủng, sợ rằng không thua gì thiên tiên chín tầng, còn ngươi nữa nhắc tới Thiên Thương Tông bất hủ đệ tử Thương Vô Sa, người này nhất định là nhân tài mới nổi, thiên tiên chín tầng, có thể so với Huyền Vũ môn môn chủ, nhân vật như thế, ngươi nếu đắc tội, sau này nhất định phải đối mặt, muốn chém giết người này, mới có thể vượt qua tự thân, thành tựu vô hạn tiên đồ. Thương Vô Sa, kệ xạ vương giả, những người này, rối rít là ta tu luyện trên đường chướng ngại vật, sớm muộn nếu bị ta đám mở, vừa vặn bây giờ đặt mình vào ma quật quỷ cảnh, Thương Vô Sa cũng nhất thời không có biện pháp bắt ta, thế nhưng kệ xạ vương giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ ta đột phá 6 tầng, có chống lại thiên tiên 4 tầng, 5 tầng thực lực, lại đi ra tìm Diêm Luân dị hỏa, chỉ cần thu lấy dị hỏa, lại dùng Hàn Diễm đỉnh luyện hóa nó, đến lúc đó chính là cao cấp thiên tiên, cũng không làm gì được ta. Diệp Quân tràn đầy tự tin nói, đối với quá khứ cùng tương lai đều ở đây trong lòng tổng kết một phen, đối với sau này tính toán đều nhất nhất kế hoạch cặn kẽ. Tiếp tục nói, Thương Vô Sa sát thực hùng mạnh, bất quá chỉ cần ta không sử dụng Thiên Hồng Trung, hắn một giờ nửa khắc cũng không tra được tung tích của ta, mà kệ xạ vương giả, hắn ở nơi này ngầm dưới đất quỷ thành là vương giả, nhưng chờ ta rời đi ngầm dưới đất quỷ thành, hắn liền không có lá gan đuổi giết ta. Phải biết bên ngoài tu sĩ chính đạo vẫn muốn tiêu diệt tam đại ngầm dưới đất quỷ thành. Ngầm dưới đất quỷ thành cùng tu sĩ chính đạo giới hoàn toàn là hai nơi thế giới, tam đại quỷ thành gần trăm vị vương giả, cổ thế lực này tùy tiện để ở nơi đâu đều là một tôn vật khổng lồ. Hơn nữa tin đồn tam đại quỷ thành còn có nhân tiên cảnh đầu sỏ, những thứ này đầu sỏ khống chế toàn bộ ngầm dưới đất quỷ thành, bất quá hết thảy đều là truyền thuyết, vạn nhất thật tồn tại vậy thì kinh khủng. Quân Nhi, lần này rèn luyện hay là cẩn thận mới là tốt, Hàn Thúc khoảng thời gian này sẽ nhất định làm bạn ngươi. Hàn Thúc nói. Quá tốt rồi. Diệp Quân kích động kêu lên, hắn có biết Hàn Thúc là cái gì, cao cấp thiên tiên, kiến thức phong phú. Diệp Quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, Hàn Thúc, linh hồn như thế nào biến thành nguyên thần? Dĩ nhiên là muốn thông qua tu luyện, một lần thứ ngưng luyện mới có thể tu được nguyên thần. Ngươi bây giờ thấy Hàn Thúc, kỳ thực chính là nguyên thần biến thành. Năm đó Hàn Thúc may mắn ở thiên tiên cảnh tu được nguyên thần, vượt xa thường nhân. Ta liền đem tâm đắc nói cho ngươi, nghe kỹ. Ở Diệp Quân trầm tĩnh lại, Hàn Thúc bắt đầu đem thần bí nguyên thần tu luyện tâm đắc, từng chữ từng câu địa nói cho Diệp Quân nghe. Đối với Diệp Quân mà nói, nguyên thần vô cùng thần bí, giống như một khối sắt nam châm, sâu sắc hấp dẫn Diệp Quân. Hai người vô gian trao đổi, kéo dài mấy ngày. Những ngày này đối Diệp Quân mà nói, không thể nghi ngờ tiến vào một cái thế giới mới tinh, nguyên thần, không gì không thể, cách không giết người, cách không thủ vật, thu lấy thiên địa, thăm dò thượng tiên, hết thảy thần thông, để cho khiến Diệp Quân nhiệt huyết dâng trào, hận không được lập tức tu được nguyên thần, thần du hư không. Quân Nhi, địa tiên 6 tầng, chính là ý thức cùng linh hồn thoát biến mấu chốt, một khi bước vào, ngươi liền có thể thành công khống chế linh hồn, tu luyện nguyên thần, chuẩn bị xong, đột phá địa tiên 6 tầng đi. Hàn Thúc cấp Diệp Quân cố lên cổ khí. Tốt, ngưng tụ chân khí. Lại một lần nữa, Diệp Quân bắt đầu hấp thu huyết lô trong kia lưu lại ma phách lực lượng, cộng thêm trong cơ thể vượt qua địa tiên hải lượng chân khí, Diệp Quân bây giờ chân khí dung lượng có thể so với tiên tiên 3 tầng, một khi đột phá 6 tầng, thực lực đại tăng, Diệp Quân liền có thể so với tiên tiên 4 tầng, thậm chí 5 tầng lực lượng. Cố kia tiên nhân thi thể ẩn nút chiếc nhẫn, không ngờ trợ giúp Quân Nhi ngưng kết ra như vậy huyền ảo độc tiên, tương lai thành tiểu phi phàm a, chiếc nhẫn kia vì sao nút ở tiên nhân trong thi thể? Đi qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể để cho Diệp gia con cháu lấy được, xem ra hết thảy đều ông trời chú định. Cái nào đó hư không, một thân thần thánh áo bào trắng Hàn Thúc, đứng vững vàng hư không, nhìn mênh mông thiên địa, trên mặt xuất hiện vô hạn triển vọng, con người bắn ra mong đợi tinh quang. Quả nhiên, ta cảm giác một cỗ lực lượng đang áp chế ý niệm, nhất là đang chuẩn bị đột phá lúc, cỗ lực lượng kia giống như gông xiềng vậy vững vàng trói lại ý thức, ngay tại lúc này muốn tiến vào nhận chữ vận, cũng không thể, ý thức hoàn toàn không khỏi ta nắm giữ, nếu là kiếp nạn, ta liền cùng nhau đột phá, đại đạo vô biên. Trong nháy mắt phóng ra đan điền hải lượng chân khí như thiên địa, như sao trời, sâu không thấy đáy, lại ẩn chứa vô hạn huyền ảo, chân khí đánh vào thân xác, nhất là đè ở trong thân thể, kia nặng nề cảnh giới phát tác. Cảnh giới phát tác giống như một đạo ngưỡng cửa, theo cảnh giới không ngừng đề cao, ngưỡng cửa càng cao, nếu muốn bước qua ngưỡng cửa, cần một kích toàn lực, còn cần lòng tin tuyệt đối. Cái gì là ngày, ngày là phát tác, ta muốn đánh vỡ phát tác, địch thiên thượng thiên, toàn bộ phát tác cũng đến đây đi. Tế ra huyết dược minh thần, Diệp Quân cầm trong tay trường thương, tựa như một tôn thái cổ chiến thần, đánh đâu thắng đó, đồng thời, từng cổ một cảnh giới pháp tắc bắt đầu tạo thành từng tầng một màn sáng, đem Diệp Quân ra chỉ phong ấn, tựa hồ muốn đúc một cái bền chắc không thể gãy nhà tù, chọn đời đem Diệp Quân ngăn ở địa tiên 5 tầng. Cảnh giới pháp tắc mang theo một tia pháp tắc ý chí, mặc dù so không nổi thiên kiếp pháp tắc, nhưng cảnh giới pháp tắc cũng không thể coi thường, một khi lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai cảnh giới pháp tắc liền so trước đó càng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, toàn bộ không ít tu sĩ, tốn hao thiên tài gấp mấy lần thời gian, cũng định viễn không cách nào đột phá, cuối cùng chết già ở cảnh giới pháp tắc trong. So sánh thiên kiếp, cảnh giới pháp tắc như mênh mông, mà tu sĩ chính là một dòng suối nhỏ, nếu như dòng suối nhỏ không ở chuyển vào mênh mông một khắc kia tránh thoát vậy, vậy thì sẽ dung nhập vào biển rộng, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát biển rộng trói buộc. Mà thiên kiếp thì lại khác, thiên kiếp pháp tắc là bá đạo, là hủy diệt, sẽ không cho ngươi một tia hy vọng, tại chỗ để ngươi tan thành mây khói, vĩnh viễn không siêu sinh. Cảnh giới pháp tắc chính là một cái nhà tù, vĩnh viễn giam cầm ngươi, cho ngươi một tia hy vọng, lại vĩnh viễn không bắt được. Thiên kiếp pháp tắc chính là địa ngục các ma, thu gặt tính mạng, khó có thể hô hấp, giống như thân ở một đoạn thiên vân trong, không làm gì được. Ngươi lai, cảnh giới pháp tắc cũng không phải là bá đạo, mà là nhà tù, là gông xiềng, đòi người vĩnh viễn nhảy không ra. Bất quá, ở trước mặt ta, hết thảy đều là hư vô, là núi, sẽ phải san bằng, là sông, sẽ phải cắt đứt, là ngày, ta sẽ phải xé toạn, huyết dược minh thần, gia trì thân thể ta, nhiều thánh quang, cấp ta dẫn đường, dẫn ta đi ra hắc cấm đi. Diệp Quân Lăng Thiên đâm một cái, kia huyết dược minh thần đột nhiên bay ra, bùng nổ thần thánh ánh sáng, như một đoàn tiêu đốt ngọn lửa, cắm thẳng vào từng tầng một cảnh giới pháp tắc. Đồng thời, Diệp Quân cảm giác thân thể một lần nữa nổ tung, ầm ầm loảng xoảng nối liền không dứt, xương cốt một lần nữa nổ tung, nhưng lập tức hấp thụ động thiên thần bí kia chân khí, xương cốt một lần thứ nổ tung, một lần thứ ngưng tụ, ra sức một trảo, vô số động thiên lực lượng một lần nữa ra chỉ tại trên người Diệp Quân, mà kia xông vào vần tiêu huyết dược minh thần, trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, dạng rỡ chói mắt, bắn vào bầu trời, đem từng tầng một cảnh giới phát tác, quẹt đến vỡ nát. cảnh giới gì phát tắc đều muốn hủy diệt, ý niệm ngang dọc. Trong nháy mắt công phá cảnh giới phát tắc, Diệp Quân thân thể lại một lần nữa ở cơ cấu lại, nhưng giờ phút này, một cổ vô hình phong ấn lực đang áp xúc thoát biến ý thức. Cảnh giới cùng ý thức thành đôi so, cảnh giới tăng lên, tinh thần ý thức cũng sẽ tăng cường, mà bây giờ, ý thức muốn thoát biến thành linh hồn, đang nhận được phong ấn kết nạn. Quân Nhi, khí thủ đan điền, linh ngồi bản thờ, không minh không không, tâm đi linh ngải, hết thảy tùy tâm, tâm chính là thần, thần chính là tâm, thần độ hư không, tâm trưởng bát pháp, ý động, thần diệt. Đang ở Diệp Quân ngưng thần tụ khí công phá linh hồn kiếp nạn lúc, đầu vang lên hàn thúc một phen cảm ngộ, thanh âm vừa ra, Diệp Quân cả người phảng phất không có sinh cơ. Một mảnh trống không thế giới, tất cả đều là sương mù, mặc cho Diệp Quân làm sao mặc toa, bóc ra, cũng chạy không thoát sương mù thế giới, đi đi, giống như không sao thoát khỏi, vĩnh viễn không trốn thoát sương mù thế giới. Nhưng Diệp Quân đột nhiên an tĩnh lại, ngồi xếp bằng hư không, hai tay tách ra, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, không nhìn sương mù, không nhìn phương hướng, buông ra ý thức, tiến vào ý thức hải dương, để cho ý thức theo tâm thần gặp sao hay vậy, tìm xuất khẩu bờ bên kia. Vào lúc này, Diệp Quân thân tâm hợp nhất, cả người hoàn toàn đắm chìm trong vô ngã vô tướng thiên đạo trong, theo tâm cảnh gặp sao hay vậy, dần dần, không biết qua bao lâu, Diệp Quân phảng phất cảm nhận được sao trời đang kêu gọi, một cỗ vĩ ngạn lực lượng chiếu sáng ở trên người, không khỏi để cho Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra. Hưu. Mở mắt ra giờ khắc này, một đạo có thần tinh quang từ hai con người bắn ra, trực tiếp bắn quét sương mù hải dương, từng tầng một sương mù ở tinh quang hạ bắt đầu sụp đổ, đột nhiên nhìn, sương mù hải dương lại là một tòa cực lớn nhà tù bắt đầu vỡ tan, bắt đầu rơi xuống hư không, mà Diệp Quân thân thể ánh sáng càng phát ra đại thịnh. Hắn từ từ đứng lên, cả người có một chút trong suốt, có một chút thực chất, có một chút tiên phong đạo cốt lộ ra mờ ảo. Đây chính là linh hồn của ta, tinh thần của ta. Giờ phút này, Diệp Quân linh hồn đang quan sát bản thân, cảm giác linh hồn không giống chân thân, một chút sức nặng cũng có, hơn nữa có một chút không dễ không chế, giống như lông hồng không có một phần sức nặng. Chợt, thần bí hư không thế giới, linh hồn Diệp Quân đột nhiên hóa thành một luồng bụi mù biến mất không còn tăm hơi, bay về phía một luồng ánh sáng. Ô, ngồi xếp bằng ở lĩnh vực không trung Diệp Quân chân thân, từ từ mở mắt ra, trong đồng tử vậy mà bắn ra xuyên thủng vạn vật thần quang, kia lấp lánh thần quang phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy sắc sỡ lạ lùng, thế gian hết thảy cũng tránh không khỏi pháp nhãn thần phạt. Cảm giác quá kỳ diệu, cảm giác lạc đường vạn cái niên hoa, rốt cuộc đạp phá mê mang, trở về chân thân, lần này, linh hồn của ta có thể cảm giác phương viên 1.000m bất kỳ lực lượng nào chấn động, sức cảm ứng phi phàm a. Diệp Quân phát hiện đầu mục thanh minh, chưa bao giờ có dễ chịu, tự nhiên. Đồng thời, hàn thúc thanh âm ở đầu truyền ra, "Quân Nhi, chúc mừng ngươi đột phá địa tiên 6 tầng, sau này đột phá tương đối khó một ít, bất quá ngược lại tu luyện nguyên thần tốt nhất thời khắc." Linh hồn tu luyện bình thường lấy hư không đoạt vật hoặc là tu luyện linh hồn công pháp làm chủ, sau này có thể đa dụng công kích linh hồn, thiện dụng linh hồn chỉ biết tự chủ trưởng thành, hoàn mỹ hóa thành nguyên thần. Diệp Quân gật đầu một cái, từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy chục viên ma phách đánh vào huyết lô trong, đột phá địa tiên 6 tầng, đan điền chân khí so trước đó yếu đi rất nhiều, thân xác trở nên hùng mạnh, tương đương với đồ lượng trở nên lớn, chân khí tự nhiên không đủ. Đại thiên thần đồ đồ linh lập tức tịnh hóa ngàn năm ma phách, đồng thời cũng ở đây chậm chạp tịnh hóa hàng tinh tiên ngọc ở hắc vô địa vực bị ma hóa mấy chục ngàn năm, muốn tịnh hóa. So ma phách chậm hơn vài lần, bất quá cũng sẽ theo Diệp Quân không ngừng đề cao cảnh giới, tốc độ cũng càng nhanh hơn đứng lên. Bây giờ đột phá địa tiên 6 tầng, tịnh hóa ma phách tốc độ liền so trước đó đề cao suốt gấp mấy lần, ở địa tiên 3 tầng lúc, tịnh hóa một viên ma phách cần một ngày thời gian, mà bây giờ, gần như mấy canh giờ chính là một viên. Loại tốc độ này mang đến chính là lực lượng, sau này Diệp Quân ở ma quật quỷ cảnh đi lại, liền tùy thời có hùng hậu chân khí gia trì, để cho Diệp Quân đứng ở thế bất bại. Cộng thêm Cửu Long động tiên tự đi quanh quần sinh ra thần bí chân khí, Diệp Quân thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng lên, chính là không cần Diệp Quân tự thân tu luyện, chân khí như cũ tại tăng trưởng, chỉ riêng loại tốc độ này thì không phải là thường nhân sánh bằng. Chương 135, đại sát kẻ xạ vệ đội chương 135, đại sát kẻ xạ vệ đội bây giờ trong tay ta cũng không một món dùng tốt pháp bảo, hắc sát linh hồ lô đối với cao cấp thiên tiên, chỗ dùng không lớn, mà đại tiên thần đồ đồ linh, hàng xa tiên ngọc không cách nào sử dụng, đại la giới cũng chỉ là nhận chữ vận, mà hàn diễm đỉnh chỉ có luyện đan công hiệu, chỉ có thiên hồng trùng, chỉ tiếp vẫn không thể luyện hóa thiên hồng trùng, vạn nhất thương vô xa cũng không rời đi, bị hắn cảm ứng được. Chính là có vạn cái mệnh cũng không đủ dùng. Khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau, hấp thu đại lượng ma phách lực lượng, cùng đan điển chân khí dung hợp, bây giờ chân khí dung lượng đạt tới địa tiên 4 tầng trạng thái, đủ để cho Diệp Quân đi ra ngoài đi lại, chỉ cần không cùng cao cấp thiên tiên dây dưa, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Không lâu sẽ phải đối mặt đại lượng cường giả, trừ đi kệ xạ vương giả, chính là Diêm Luân dị hỏa, bây giờ tìm Diêm Luân dị hỏa tu sĩ, đó cũng đều là cao cấp thiên tiên, bây giờ Diệp Quân cảnh giới liên đột 4 tầng cảnh giới, nhưng vẫn còn địa tiên cảnh, muốn đối mặt cao cấp thiên tiên, vẫn không thể nào. Nếu như trong tay có một dạng pháp bảo mạnh mẽ, vậy thì không giống nhau, trước mắt Diệp Quân trong tay duy nhất có thể sử dụng chính là Thiên Hồng Trung, nhưng cái này không thực tế. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân hay là buông tha cho luyện hóa Thiên Hồng Trung cái ý niệm này, thân thể thoáng một cái, liền biến mất mảnh này thời không, thiên địa vậy cho tàn, không có chút nào sinh mạng. Ô, cấp ta cắn nuốt. Diệp Quân tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, loại tốc độ này có thể so với cao cấp thiên tiên, tại hư không chạy như bay, bất kỳ không gian lực cản đều không cách nào ảnh hưởng Diệp Quân chất khí quá phong mang, quá sắc bén. Chỉ hai cái hô hấp giữa, Diệp Quân liền bay vọt mấy cái thời không, chợt dừng lại, phát hiện cái thời không này vậy mà xuất hiện một cỗ khổng lồ tà ác lực lượng, lập tức mắt nhìn xuống phía dưới, đem chân thân ẩn nút tà ác trong mây mù, không có chút nào sơ hở. Đại địa hạ, hàng trăm tà bộ đại quân đang vây công một tôn khổng lồ mọc đầy khôi giáp, mà khôi giáp biên duyên mọc đầy dài hơn một thước gai xương quái vật, quái thú lộ ra vô cùng khí tà ác, đã bị khí tà ác cắn nuốt, không phải tu luyện yêu đạo, mà là ma đạo, không lâu sẽ phải hoàn toàn ma hóa, trở thành một tôn hung tàn ma thú. Quái vật cao tới 10 trượng, thay phiên một cây dài đến ai 10 trượng xương thú cùng chung quanh mấy trăm hung tàn tà bộ đại chiến, mỗi huy động một lần xương thú, liền quét ngã một mảng lớn tà bộ, giết chết mấy chục con tà bộ, nhưng đại lượng tà bộ ngã xuống đất sau lại lần nữa bò dậy. Yêu vật, từ bỏ chống lại đi, trở thành bị tà chủ chiến đấu con rối, khắc khắc. Tà bộ đại quân phía sau, một vị áo bào đỏ gầy như que tuổi ông lão, đang ngồi xếp bằng ở một tòa chết núi đỉnh, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo quỷ dị thủ quyết, kia tà bộ đại quân giống như hồng thủy một lần thứ tấn công yêu vật. Nguyên lai là tà tu người mong muốn bắt yêu vật, luyện hóa thành một tôn con rối, tôn này yêu vật bản thân thực lực có thể so với thiên tiên 5 tầng, 6 tầng thực lực, mà kia tà tu người mặc dù là thiên tiên 4 tầng tu vi, nhưng có lớn như vậy lượng tà bộ, thực lực vượt qua thiên tiên 5 tầng, hắn là muốn dùng hải chiến lớn thuật, luyện hóa yêu vật, nếu là tà tu người, vậy ta cũng không cần khách khí, trên người hắn nhất định người mang đại lượng ma phách, chính là ta trước mắt cần nhất. Năng lượng. Chờ một chút, đợi đến lưỡng bại cầu thương lại nhất cử bắt lại. Lúc ở chỗ tối Diệp Vân, đã lặng lẽ đến mang tà tu người cách đó không xa, thấy được hết thảy, hắn liền hiểu đối phương dụng ý, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Ba suy suy, yêu vật nắm xương thú, một trận quét ngang, đơn giản là lực quét ngàn quân, giết chết đại lượng tà bộ, nhưng là vô số tà bộ tạo thành một cỗ tà ác lưới lớn, đang đem nó cực lớn thân thể vây quanh, từng cổ một đến từ tà tu người hùng mạnh tà niệm, đang chậm rãi cắn nuốt yêu vật, thừa dịp bất ngờ, cướp lấy tâm trí, mặt sắt thần trí. Cái này phong minh yêu thú quả nhiên không được, cảnh giới nhỏ yếu, nhưng thân thể trời sinh yêu lực, hơn nữa thân thể bị nấm quỷ cảnh lực lượng ma hóa hơn phân nửa, lực lượng mạnh mẽ tự thân gấp mấy lần, khó đối phó. Bất quá một khi xóa đi thần trí, vậy ta trên tay mới đúng một bộ chiến đấu chân chính con rối, giúp ta công kích thực lực đại tăng. Tà tu người đột nhiên đứng lên, hai tay giữa xuất hiện một cái cực lớn xoay tròn màu xám đen tà ác chân khí như lũ lũ bụi khói hướng tà bộ cuốn qua mà đi. Tà bộ đại quân trong lúc bất chợt tinh thần phân chấn, hướng phong minh yêu thú nhổ ra bảng bạc tà ác lực lượng, tạo thành một cái lưới lớn, đem phong minh yêu thú vây gắt gao, cũng bắt đầu thẩm thấu yêu thể. Phong minh yêu thú ánh mắt từ đen ma dần dần biến thành cho tàn. Ẩn sát, kia tà tu người thực lực quá mạnh mẽ, một kích thất bại, nhất định sẽ dùng tà bộ đại quân vây công ta, cho nên nhất định phải một kích ẩn sát thành công. Một cỗ ma quật quỷ cảnh dung hợp màu đen tà ác khí lưu đang hướng tà tu người phía sau chậm rãi sôi trào, mà trong đó chính là Diệp Quân thi triển huyết lô lĩnh vực cùng nhau dung hợp sau tạo thành lĩnh vực lực lượng. Ô, phong minh yêu thú phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, thân thể bị tà bộ không ngừng công kích, nó muốn dùng xương thú công kích, nhưng là căn bản không sử dụng ra được lực đạo, thân thể bị một cỗ tà ác chân khí quấn quanh, từ từ cắn nuốt tâm trí. Mặc dù lãng phí không ít tà bộ con rối, nhưng là tương lai săn giết tu sĩ chính đạo, lại có thể lấy được tiết liệu. Phong minh yêu thú, ngươi là lão phu. Tà tu người thi triển phòng ngự tuyệt đối lực lượng, cảm ứng toàn bộ thời không, lúc này, toàn bộ thời không chỉ có hắn một người, kia phong minh yêu thú tự nhiên cũng là hắn. Bất quá, đang ở hắn đứng dậy bay lên trong nháy mắt đó, sau lưng đột nhiên bắn ra một đạo máu cánh tàn ảnh. Chợt, một đạo tiếng xe gió đánh vỡ yên tĩnh, huyết dược minh thần tựa như thu gạt minh thần, đâm phái không giữa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đâm về phía tà tu người cái hốt. Ừng. Đang ở huyết ảnh minh thần linh có nửa thước khoảng cách đâm trúng tà tu người cái hốt lúc, tên này tà tu người đột nhiên nghe được tiếng xé gió, nhướng mày, vừa nghĩ đến cái gì, chỉ thấy vang một tiếng, huyết quang nổ tung, tà tu người toàn bộ đầu bị huyết dược minh thần đâm vỡ, giống như dưa hấu vậy nứt ra giải rác hư không. Vì một tôn thiên tiên 4 tầng mệnh đan, hơn nữa còn là tà tu người, cái này quả mệnh đan lực lượng quả nhiên bất phàm, chỉ bất quá tà niệm quá nặng, sẽ phải rơi vào tà đạo, cuối cùng cũng chỉ có hóa thành ma đầu. Một trưởng vô vỡ tà tu người bụng dưới, lấy ra một cái quả đấm lớn nhỏ mệnh đan không còn là bạc dòng sắc thần thánh, mà là ưu tối sắc tà ác. Cái này cái nhẫn chữ vật cũng là cao cấp hàng, bên trong bảo bối khẳng định không ít. Diệp Quân gỡ xuống tà tu người trên ngón tay nhận chữ vật, linh hồn tiến vào nhận chữ vật, lập tức gặp phải một cỗ tà ác ý chí phản kháng. Diệp Quân cười lạnh, bá đạo lực lượng trong nháy mắt đánh giết tà ác ý chí. Nhất thời, một cái cự đại không gian xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, chỉ thấy bên trong bảo vật gì đều có, chẳng qua là phần lớn lấy tà ác làm chủ. Ha ha, hắn không ngờ cũng thu thập nhiều như vậy ma phách, xem ra cũng là muốn tới luyện chế tà bộ dùng. Đơn giản có gần 10.000 quả ma phách, ngàn năm ma phách, vẫn còn có mấy cái là 10.0005 ma phách, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được 10.0005 ma phách. Đây chính là có thể so với nhân tiên cảnh đầu sỏ, cũng không thiếu pháp bảo, bất quá thật không có thích hợp ta dùng. Linh hồn trở lại chân thân, Diệp Quân đem nhẫn chữ vật tất cả vật phẩm chuyển tới đại la giới, còn lại một viên chống chân nhẫn chữ vật một thanh thu nhập đại la giới. Phong minh yêu thú, cơ hội khó được a, không có tà tu người, ta muốn chém giết người, là phải bỏ ra cực lớn giá cao, thật là tiện nghi ta. Hô một tiếng, trong chớp mắt, Diệp Quân tế ra huyết dược minh thần. Vì huyết dược minh thần trong nháy mắt cắt mất phong minh yêu thú cực lớn đầu lâu, máu đen phun thẳng, tán được hư không đều là. Diệp Quân cũng không phải là lãng phí người, đem đầu lâu thu nhập trong huyết lô lĩnh vực, tiếp theo từ yêu thú thân thể lấy ra yêu tinh hạch, cực lớn, có một thước lớn, không thể tin nổi, một khi cầm đi bán đấu giá, giá trị không ít linh thạch. Tiếp theo, Diệp Quân đem phong minh yêu thú thi thể cũng hút vào lĩnh vực trong, dùng lĩnh vực lực luyện hóa hấp thu phong minh yêu thú sức sống, cũng liền tà tu người thi thể cũng cùng nhau hút vào. Nhiều như vậy tà buộc, phần lớn là trăm năm tà buộc, thôi, giết các người, còn không bằng lại giết một tôn tà tu người tới cũng nhanh chút. Do dự nửa khắc, Diệp Quân liền trở đầy bay đi, vượt qua mấy cái thời không, cảm nhận được không ít yêu khí, thậm chí là còn phải thành hình ác ma yêu vật, bước vào một mảnh Diệp Quân ra mắt lớn nhất thời không. Thật là nhiều tu sĩ khí tức, mảnh này thời không không ngờ không cảm giác được ranh giới. Xuất hiện ở thời không hư không, Diệp Quân cảm nhận được các loại khí tức đang chấn động. Thao, đáng ghét, mấy cái kia tà tu người chính là vương bát, ở trong tay chúng ta cướp đi cửu âm hàn thạch. Thôi, về tới đây, cũng đều là tu sĩ chính đạo thiên hạ, chúng ta có thể triệu tập không ít cường giả, đi đoạt về cửu âm hàn thạch, đây chính là có thể so với linh thạch tồn tại. Giờ phút này, một đạo hùng mạnh sẽ toạc lực chợt nổ tung, từ trong đi ra 6 tên thiên tiên, đều là thiên tiên 4 tầng đến 6 tầng tu vi, mỗi người cũng rất chật vật, nhiều bất bình ngôn ngữ, một bước vào thời không, bọn họ liền gặp được Diệp Quân, thứ nhất cái nét mặt chính là kinh ngạc, sau đó bay thẳng đi. Cửu âm hàn thạch, bảo bối tốt. Diệp Quân cũng là nghe qua cửu âm hàn thạch, đó là một loại có thể gặp không thể cầu đá quý, bình thường sinh ở nơi cực hàn, hay là cực âm chi địa. Những tu sĩ này, ngược lại không tham lam, khẳng định nhìn ra ta là địa tiên tu vi, không ngờ không làm khó ta. Chẳng biết tại sao, Diệp Quân một mực tại suy tính cái vấn đề này, những tu sĩ này đều không phải là thiện nam tín nữ, không ngờ không có nửa điểm tham lam, Diệp Quân nhất thời nghĩ không rõ lắm, lập tức hướng 6 người phương hướng bay đi. Lấy Diệp Quân trước mắt tu vi, tốc độ so 6 người không phân cao thấp, thậm chí nhanh hơn, nhưng Diệp Quân đuổi theo một trận, lại vì phát hiện chút xíu bóng dáng, ngược lại cảm ứng được không ít khí tức ở chung quanh đến gần. Chẳng lẽ có chuyện phát sinh? Có loại không tốt cảm giác, hay là rời đi trước? Diệp Quân cảm thấy chuyện rất kỳ quặc, quyết định rời đi mảnh này thời không. Bắt lại hắn, kề xạ quản gia đại nhân, có trọng thưởng. Đột nhiên, một đạo áo xám lấy quỷ dị thân pháp, bắt lại một thanh trường kiếm, phá toái hư không, từ Diệp Quân phía sau, một kiếm đánh xuống, tốc độ nhanh, kiếm khí ngang dọc, căn bản là muốn giết chết Diệp Quân. Kệ xạ quản gia, mắt thấy kiếm khí sắp bổ vào Diệp Quân trên người một khắc kia, Diệp Quân hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể tại chỗ chợt lóe, liền từ kiếm khí hạ né tránh. Siêu siêu siêu. Mười mấy vị người khoác trường bào màu xám, trường bào sau tú có một cái cực lớn mũ giáp, những người này đối với Diệp Quân mà nói rất quen thuộc, chính là kệ xạ vương giả thuộc hạ. Chính là hắn, Diệp Quân, đến từ Tử Ngọc Đại Lục, địa tiên 2 tầng tu vi, bất quá mới ngắn ngủi mấy tháng, liền đã đột phá địa tiên 6 tầng. Các vị huynh đệ, vương giả đại nhân tự mình hạ lệnh, quản gia đại nhân có khác trọng thưởng, ai bắt lại hắn, tương lai cần phải lên như diều gặp gió. Một vị địa tiên 5 tầng cường giả, phất tay móc ra một bức tranh đó bên trên, vậy mà dùng một cỗ chân khí ngưng kết ra Diệp Quân bộ dáng. Lại có hình dáng của ta, thậm chí còn biết lai lịch của ta, xem ra Tố Y Y nhân tiền bối bị rơi vào kệ xạ vương giả trên tay, cao cấp thiên tiên cũng sẽ có được tìm tòi trí nhớ thần thông, ta hết thảy nên là vương giả từ làm tiền bối trong trí nhớ lấy được, làm tiền bối. Diệp Quân chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, Tố Y Y nhân cuối cùng vẫn không có thuận lợi chạy ra khỏi ngầm dưới đất quỷ thành, đúng nha, suy nghĩ một chút cũng là, chỉ có thiên tiên 3 tầng, mà vương giả thủ hạ, thuận tiện một cái chính là thiên tiên 4 tầng. Các vị đồng đạo bạn bè, vương giả có lệnh, ai giúp ta bắt được Diệp Quân, hoặc là bắt lại Diệp Quân, đồng dạng sẽ lấy được vương giả tưởng thưởng, ở Tam Đại Quỷ Thành, như giống trên đất bằng, ai cũng không dám đắc tội. Vị vương giả kia tôi tớ, thu hồi quần tranh, không ngờ đối hư không thét dài một tiếng. Không phải một cái địa tiên sao? Đáng giá phần lớn can qua sao? Trong lúc nhất thời, vốn không bóng người hư không, xuất hiện hơn 10 vị thiên tiên cường giả, trong đó vẫn còn có thiên tiên 7 tầng nhân vật, phần lớn đều là 5 tầng tả hữu. Vị vương giả kia tôi tớ, cười thần bí, ta ác nhìn chằm chằm Diệp Quân, phảng phất xem thấu Diệp Quân, chỉ cần các vị có thể bắt lấy hắn, là có thể lấy được tưởng thưởng. Đáng ghét, xem ra kệ xạ vương giả từ làm tiền bối trong trí nhớ, biết được ta bộ phận năng lực, biết ta có thể đột phá cao cấp tiên tiên lĩnh vực năng lực. Đáng ghét. Chết. Diệp Quân không ngờ dẫn đầu làm khó dễ ra tay, bóng dáng chợt lóe, huyết dục minh thần ầm ầm đâm về phía một hàng vương giả tôi tớ. Kỳ. Trong nháy mắt, ba tiên tiên tiên 4 tầng cường giả há to mồm, mặt không thể tin nổi ngã xuống đất không có sinh cơ, mà Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem ba bộ thi thể hút vào lĩnh vực trong. Ha ha, ai cần ta đối nghịch, kết quả chỉ có một con đường chết, kẻ xa vệ đội, các ngươi những người này sẽ bị ta từng cái một chém giết. Diệp Quân khí phách nói xong, thân thể chợt lóe, hướng hư không bay đi. Chương 136, mưa gió sắp đến. Chương 136, mưa gió sắp đến, đó là cái gì nhân vật? Ngụy Tiên, thật biến thái. Một giới địa tiên 6 tầng tiểu tử, không cần một cái hô hấp, thuấn sát ba tên thiên tiên cường giả, cái này quá Ngụy Tiên, lấy ở đâu thiên tài, lấy ở đâu cường giả? Các ngươi nhìn tốc độ kia, không thể so với người ta nhỏ yếu, nhưng là, cảnh giới quá yếu, hắn chém giết thiên tiên, dựa vào là tốc độ cùng thủ đoạn, nếu kẻ xạ vương giả hạ hứa hẹn, này bằng với con núi dựa lớn, ha ha, giết. Hơn 10 vị tu sĩ thấy Diệp Quân thuấn sát ba vị thiên tiên cảnh tượng, khiếp sợ hồi lâu, nhưng ở cực lớn dưới lợi ích, những tu sĩ này vậy mà đều hướng Diệp Quân đuổi giết mà đi. Cái này Diệp Quân, không ngờ ngắn ngủi mấy tháng có thực lực như thế, các ngươi đi trước đuổi giết, ta lập tức liên lạc quản gia đại nhân, nhanh đi. Vệ đội người cầm đầu, hét lớn một tiếng, mười mấy vị vương giả vệ sĩ, lập tức cực nhanh biến mất. Vệ đội dẫn đẹp trai, lấy ra một cái lệnh bài, lập tức đánh vào một đạo đạo chân khí tiến vào lệnh bài trong nháy mắt đó, tạo thành rậm rạp chẳng chỉ khoa đầu văn chữ, sau đó lệnh bài lấp lóe một đạo hồng quang, liền yên lặng. Cái gì cũng không có phát sinh. Vì mà đang ở vệ đội dẫn đẹp trai vừa muốn thu hồi lệnh bài giờ khắc này, một thanh máu đỏ trường đường đang ở hắn bên phải một trượng khoảng cách không đến vị trí, phá toái hư không, một cái đâm ra, trong nháy mắt gỡ xuống đầu hắn, một con bàn tay lập tức đem đầu lâu, chân thân hút đi. Thiên tiên 6 tầng mệnh đan. Hừ, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra đi, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất nơi, kệ xạ vương giả, ngươi nếu lùng bắt làm tiền bối, đó chính là đối địch với ta. Diệp Quân từ hư không đi ra, thu hồi huyết dược minh thần, lạnh lùng nói, mặc dù cùng làm tiền bối chẳng qua là lợi dụng quan hệ hợp tác, nhưng tốt xấu cùng ta một đạo, kệ xạ vương giả, chờ ta đi ra ngoài ngày, chính là ngươi tử kỳ, còn có hơn 4 năm thời gian, khoảng thời gian này ta nhất định phải đột phá địa tiên 10 tầng, đến lúc đó, chính là cao cấp thiên tiên, ta cũng giết không tha. Không tốt, bị bọn họ phát hiện. Tương cổ một phi nhanh khí tức đi vòng bèo mà tới, Diệp Quân cẩn thận bay đi, còn lại một đạo huyết vụ tại hư không bay lượn, tư tư tiếng xé gió chênh chênh lọt vào tai. Soát soát. Trong chớp mắt, hơn 10 vị thiên tiên sát khí nồng nặc bay ra, nhưng vừa thấy được hư không lưu lại huyết vụ, bọn họ trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, kệ xạ vệ sĩ giận đến nổi trận lôi đình, từng cái một lấy ra lệnh bài triệu tập nhân mã, thương lượng một trận, từ vệ sĩ dẫn còn lại tu sĩ hướng Diệp Quân biến mất bay về phía điên cuồng đuổi giết. Trong giả loa thành, xoắn ốc vậy quý tích bầu trời, có một loại hoàng kim thành bảo, bốn phương có vài chục vị thiên tiên trấn thủ, tại còn lại xoắn ốc hư không, theo thứ tự tọa lạc không ít quy mô hùng vĩ thành bảo, cung điện. Hoàng kim thành bảo trước thụ lập một khối hạo thiên bia đá, phía trên mạnh mẽ địa có khắc kệ xạ thành bảo bốn cái huyết sắc chữ cổ. Tòa pháo đài này chính là Già Loa Thành mấy đại vương giả một trong, kệ xạ vương giả ở thành bảo. Kệ xạ vương giả, mấy ngàn năm trước liền chiếm cư ở đây cường giả tuyệt thế, tin đồn, người này đã nửa chân đạp đến nhập nhân tiên cảnh, tu vi cao thâm, có thể so với nhân tiên đầu sỏ, chính là ở Già Loa Thành chúng vương giả trong, cũng là thực lực xếp hạng trước mấy cường giả, uy vọng như ngày, dậm chân một cái, ngầm dưới đất quỷ thành sẽ phải chấn rung một cái. Thành bảo Tây Điện, bên trong không ngờ xây dựng tiểu trì nhục lâm. Trận trận thuần hương mùi rượu tung bay ở sang trọng trong điện đường, rượu bên trong ao, mười mấy vị mỹ nữ cầm các loại linh quả. Rượu ngon hầu hạ một vị tóc bạc trắng thanh niên một thân da thịt tựa hồ ngân tinh sắc, so xử nữ còn phải chân mềm, da thịt hoàn mỹ không một tí vết, thân thể to lớn, cặp mắt kia đồng, như ngân nguyệt bình thường thâm thúy. Vị này tóc trắng có ngân nguyệt vậy con người thanh niên yêu dị, chính là Tam Đại Quỷ Thành Đông Đảo Vương giả một trong, Kệ Xạ Vương giả, một thân thần thông, thông thiên đặc địa, trích tinh lấy ngày, thần uy lấy lừng. Tiểu chi nhục lâm tràn ngập trần chuồng xinh đẹp, Kệ Xạ Vương giả hưởng thụ hương diễm mỹ nữ, rượu ngon giai hảo, tiêu sái tự do, được không tự tại. Đại nhân. Lúc này, vị kia quản gia lão tôn còn lưng thân thể, bước bước nhỏ đi tới tiểu trì nhục lâm trước, cẩn thận không người hướng kệ xạ vương giả thi lễ nói. Kệ xạ vương giả chậm rãi nhìn về phía quản gia lão tôn, cả người lạnh như tượng đá, tra được tung tích. Là đại nhân, thứ ba vệ đội mới vừa rồi chuyển tới tin tức, ở phía dưới quỷ cảnh gián đoạn không gian đã phát hiện Diệp Quân tung tích. Bất quá người này ở mấy tháng liên tiếp từ địa tiên 2 tầng đột phá địa tiên 6 tầng, vừa ra tay liền chém giết 3 tên thiên tiên 4 tầng vệ sĩ, thực lực lớn lớn vượt qua như đã đoán trước. Quản gia lão tôn cung kính trả lời. Một cái nho nhỏ địa tiên tồn tại, ngươi tự mình dẫn người đi xuống lùng bắt Diệp Quân. Trên người người này người mang mấy tầng dị bảo, nhất là Hàn Diễm Đỉnh, nhất định là một món thần đỉnh linh khí. Bản vương trước đối Diêm Luân Dị Hỏa còn không có hứng thú, nhưng bây giờ có Hàn Diễm Đỉnh, bản vương liền có thể luyện hóa Diêm Luân Dị Hỏa. Ha ha, còn có, tiểu tử kia có thể xuyên qua lĩnh vực, trong thân thể nhất định có phi phàm pháp bảo. Ngươi lần này đi xuống nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt sống Diệp Quân, bất luận kẻ nào dám chặn lại, bản vương sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Bất quá, hắn người mang bảo bối bí mật, vẫn là phải giữ bí mật. Kệ xạ vương giả tự tin nói, cặp kia ngân nguyệt con người, tựa hồ nhìn thấu hết thảy đều không chỗ che thân. Là, thuộc hạ lập tức lên đường. Quản gia lão tôn xoay người hướng về ngoại môn đi tới, bất quá trong lòng nhưng ở tính toán, thử, lão phu cũng phải mò điểm chỗ tốt, Diệp Quân, lão phu nhất định phải đem ngươi rút gần luật ra. Chuyên lệnh xuống, cũng để cho nữ nô tự sát, bản vương tương lai còn phải dùng để luyện chế đồ đựng. Kệ xạ vương giả nắm vào trong hư không một cái, một cỗ chân khí không ngờ tạo thành tố y đi nhân bộ dáng, đánh tiếp nhập một bên một vị cao cấp vệ sĩ trước mặt. Vị yêu vệ sĩ bắt lại chân khí, lập tức đi ra. Đã bao nhiêu năm, nhân tiên cảnh, chỉ cần lấy được Hàn Diễm Đỉnh, luyện hóa Diêm Luân Dị Hỏa, cùng ta chân thân dung hợp, luyện hóa thiên kiếp phân thân, một khi bước vào nhân tiên, thành tựu bất tử chân thân, ha ha. Không nghĩ tới, bản vương chờ đợi mấy ngàn năm tiên duyên, nhưng ở cái này gọi Diệp Quân địa tiên người yếu trên người. Kệ xạ vương giả ôm hai vị mỹ nữ, nhất thời không có vào rượu trong ao, một phen dục vọng bắt đầu dây dưa. Ma quật quỷ cảnh, từng cái một vỡ vụn, lại liên hiệp ở chung một chỗ đông đảo thời không, khí tà ác bao phủ mỗi cái thời không. Ba vị thiên tiên 4 tầng mệnh đan, thật là đại bổ thuốc a. Cực lớn thời không cái nào đó chỗ sâu, Diệp Quân như mị ảnh chui vào trong đó, ngồi xếp bằng mà đứng. Từ lĩnh vực tế ra mới vừa rồi bị hắn ẩn sát ba vị kệ xạ vệ đội vệ sĩ thi thể, ba bộ thiên tiên 4 tầng thi thể, quan ba đạo sinh mệnh tinh hoa, thì có thể làm cho Diệp Quân thân xác đề cao không ít, nhất là thiên tiên pháp tắc sẽ ở Diệp Quân chân khí trong, linh hồn, lĩnh vực thậm chí trong huyết dịch sẽ hấp thu thiên tiên pháp tắc, hấp thu thiên tiên pháp tắc càng nhiều, tương lai đột phá thiên tiên cơ hội càng lớn. Bất quá địa tiên mong muốn hấp thu thiên tiên pháp tắc lực lượng, y theo pháp tắc căn bản không thể nào, bình thường địa tiên làm sao có thể hấp thu thiên tiên lực lượng, mà chỉ có người mang đại thần thông hoặc là dị bảo tu sĩ mới miễn cưỡng có thể làm được. Không thể nghi ngờ loại người này tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc thiên địa nhân vật tuyệt thế. Địa tiên hút lấy thiên tiên lực lượng, đây không phải là thu lấy, mà là trộm cắp, là trộm lấy thiên địa. Hô, Diệp Quân cả người tiến vào huyết lô lĩnh vực, cũng đem ba bộ thi thể cũng cùng nhau kéo vào, ngồi xếp bằng ở lĩnh vực trong thế giới, Diệp Quân liền không kịp chờ đợi lấy ra mấy chục viên ma phách đánh vào thần đồ đồ linh lực lượng trong, mặc dù bây giờ Diệp Quân có thể so với thiên tiên 3 tầng, 4 tầng lực lượng, nhưng là lực lượng hay là quá yếu, cần từng giây từng phút ngưng tụ chân khí. Mà lĩnh vực hư không, lần trước bị Diệp Quân chém giết phong minh yêu thú, tất cả lực lượng đã bị tịnh hóa hấp thu, cực lớn thi thể chỉ biến ảo thành một bộ hài cốt, bất quá hài cốt cũng ở đây từ từ biến mất, bị lĩnh vực lực lượng từ từ cắn nuốt. Ba người này nhẫn chữ vật bảo bối đến không ít, linh thạch cộng lại có hơn ngàn viên, không sai, những bảo vật khác cũng không ít. Trước cướp lấy ba người nhẫn chữ vật, vơ vét hết sạch, chợt từ đan điền hút ra ba cái mệnh đan, ba viên chói mắt thuần túy mệnh đan phát ra mê người khí tức. Một đạo chân khí đánh vào ba viên trong mệnh đan, xác định không có nguy hiểm sau, Diệp Quân bắt đầu phóng ra linh hồn tiến vào trong mệnh đan. Trước kia Diệp Quân cũng nhận được qua mệnh đan, một mực chỉ có thể dùng thần đồ lực lượng tịnh hóa hấp thu, nhưng không cách nào dùng ý thức tiến vào bên trong. Bất quá bây giờ Diệp Quân đột phá địa tiên 6 tầng, tu được cao cấp linh hồn, bây giờ có thể dùng linh hồn tiến vào trong mệnh đan, nhìn một chút trong mệnh đan rốt cuộc có cái gì bất đồng. Linh hồn mới vừa gia nhập mệnh đan, tựa hồ tiến vào một cái chân khí hải dương, trong đó chất khí thuần túy vô cùng, toàn bộ mệnh đan tràn đầy thịnh vượng sức sống là mệnh số, sức sống vô cùng chân quý, sức sống càng mạnh, mệnh số càng lớn, đại biểu tiên duyên càng thịnh vượng. Hơn nữa múc mang hùng mạnh sức sống tu sĩ, thường thường đều là người mang đại vận khí người. Trong mệnh đan, trừ sức sống cùng chân khí, mà để cho Diệp Quân cảm giác mệnh đan phảng phất là một cái độc lập thế giới, giống như ở diễn sinh một cái thế giới, mà tại mệnh đan bên trong tâm, có thật nhiều cao cấp hơn chân khí, những thứ này chân khí phảng phất là thực chất, phảng phất có sinh mạng. Truyền thuyết, địa tiên tu độc tiên, thiên tiên tu mệnh đan, mà nhân tiên thì tu kim đan. Cố cổ tịch nói đã nói, một khi tu được kim đan, có thể có vô tận tuổi thọ, hơn nữa cũng là chân chính tiên linh thân thể, xem ra mệnh đan là tu thành kim đan số hình. Từ địa tiên đến thiên tiên lại đến nhân tiên, cuối cùng lợi dụng tu kim đan là nhất cuối ngọn. Cảm ngộ mệnh đan thâm thúy lực lượng, mặc dù không mạnh mẽ, nhưng mệnh đan lại rất thần bí, như thiên địa xa xa. Diệp Quân tinh tế suy nghĩ một chút, liền đem độc tiên, mệnh đan cùng trong truyền thuyết kim đan liên hệ tới. Kim đan, bất kể là nhân yêu tiên thần ma các loại sinh mạng chủng tộc cuối cùng cũng tu được lực lượng, kim đan là mương thông thiên địa tồn tại, cũng là lấy được thượng thiên công nhận tồn tại. Bất quá kim đan loại này tồn tại trong truyền thuyết, Diệp Quân trước mắt còn không cách nào thực sự hiểu rõ đến. Lần trước ngưng luyện đan thai thất bại, lần này sẽ dùng động tiên trực tiếp hấp thu ba cái mệnh đan lực lượng, nhìn có thể hay không diễn sinh ra đan thai. Linh cảm vừa hiện, Diệp Quân lập tức đem ba cái mệnh đan đánh vào trong cựu long động tiên. Chợt ba cái mệnh đan phóng ra hùng mạnh thiên tiên pháp tắc lực lượng, cổ lực lượng này căn bản không phải địa tiên cảnh có thể chịu đựng, mắt thấy là phải chấn động đến động tiên biến mất. Diệp Quân đang muốn thu hồi lúc, chợt chiếm cứ ở động tiên trung quanh cựu long hoàng kim cự long, hô địa gầm thét một tiếng, một cỗ thần bí kim quang cuốn lấy ba cái mệnh đan, cũng đem mệnh đan kéo vào thần bí động tiên bên trong, bắt đầu hấp thu. Động tiên lại đang đại lượng gia trì lực lượng, nếu như động tiên cùng mệnh đan, kim đan thật có liên hệ vậy, như vậy chỉ có tạo thành động tiên mới có thể tu được mệnh đan một thành mới có thể tu được kim đan, cứ như vậy, chẳng phải là động tiên càng cường đại, tương lai diễn sinh mệnh đan lại càng hùng mạnh, mà sau này đột phá nhân tiên cảnh, ngưng kết kim đan, cũng chẳng phải là so với bình thường kim đan càng mạnh mẽ. Diệp Quân tinh tế suy luận, chợt ngộ ra chút gì, nhìn thấy động tiên khôi phục bình thường sau, Diệp Quân bắt đầu hấp thu tam đại thiên tiên trong thi thể sinh mệnh tinh hoa. Trước, Diệp Quân hấp thu không ít tiên tiên lực lượng, nhưng là khi đó Diệp Quân cảnh giới quá thấp, chính là cho ngươi một món tiên khí, tương đương với một cây phế bẩn, căn bản không phát huy được chân chính lực lượng, trừ phi tu được có thể khống chế tiên khí cảnh giới, mới có thể chân chính phóng ra tiên khí uy năng. Bây giờ, Diệp Quân không còn là trước người yếu kia, tu được địa tiên 6 tầng sau, thực lực cùng cảm ngộ khắp mọi mặt tăng lên gấp mấy lần, cùng lúc trước tưởng như hai người, ba bộ tiên tiên lực lượng, lúc này Diệp Quân mới có thể từ từ tiêu hóa, chân chính đi nắm giữ những lực lượng này cùng tự thân gia trì, hoàn mỹ dung hợp. Vốn là Diệp Quân trong thân thể liền người mang tiên tiên khí, sớm nhất nguyên bởi Hàn Thúc vị này cao cấp tiên tiên bổn mạng linh châu, ban đầu hấp thu một chút xíu bổn mạng linh châu lực lượng khí, liền đã sớm để cho Diệp Quân thân xác lực lượng bất đồng người phàm, cấp thành tiên thật sớm đánh hạ căn cơ. Hàn Thúc bổn mạng linh châu như cũ tại Diệp Quân trong thân thể, Diệp Quân trước mắt mặc dù tu được một thân thực lực cường đại, nhưng vẫn là không cách nào chân chính hấp thu bổn mạng linh châu lực lượng, dù sao cao cấp thiên tiên lực lượng, tràn đầy mạnh mẽ bá đạo cùng tuyệt đối. Xì xì, ba đạo thuần túy màu tuyết trắng như khói bụi vậy chân khí, như tơ mỏng vậy bị Diệp Quân hút vào trong lòng bàn tay, Diệp Quân nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, tơ mỏng vậy chân khí trong hàm chứa các loại dấu vết, Diệp Quân xem rõ ràng, trong đó có thiên tiên ngưng kết mệnh đan, độ kiếp vân vân dấu vết, Diệp Quân mỗi hấp thu một phần, liền hấp thu đại lượng dấu vết. Mệnh đan là thiên tiên chỗ tinh hoa, mỗi một đạo quy tích đều là thiên tiên cả đời tu hành dấu vết, mà ba bộ thiên tiên vẫn chỉ là 4 tầng cấp thấp, nếu là cao cấp thiên tiên, ví như 7, 8, 9 tầng những thứ này cao cấp thiên tiên cường giả, trong đó trong mệnh đan, nói không chừng còn có nguyên thần dấu vết, một khi hấp thu luyện hóa, có thể ở nguyên thần dấu vết cơ sở bên trên tu luyện nguyên thần. Bây giờ Diệp Quân hấp thu chính là thiên tiên bổn mạng tinh hoa, mặc dù dấu vết không sánh bằng mệnh đan như vậy rõ ràng, nhưng Diệp Quân cũng có thể từ trong lấy được chỗ tốt to lớn. Sức sống của ta thật là cường thịnh, đang thăng hoa, đang phát biến. Khi hấp thu quá trình bên trong, Diệp Quân cảm giác tế bào ở nảy sinh, đang trưởng thành, huyết dịch đang sôi trào, trong huyết dịch ở sinh trưởng các loại thần bí chân khí. Chỉ tiếc, cấp thấp như thiên tiên không cách nào tu luyện ra nguyên thần, nguyên thần. Diệp Quân lắc đầu một cái, tiếp tục hấp thu tam đại thiên tiên sinh mệnh tinh hoa. Chương 137, toàn thắng phục kích, phần 1/2, chương 137, toàn thắng phục kích, phần 1/2. Dù sao cũng là thiên tiên 4 tầng, hấp thu hao hết không ít tinh lực, bây giờ cũng không phải là dĩ vãng như vậy mù quáng chỉ toàn hóa thiên tiên lực lượng, mà là có hấp thu cảnh giới, bắt đầu từ từ thu lấy thiên tiên tinh hóa, đề cao tự thân lực lượng. Mấy ngày trôi qua sau, Diệp Quân rốt cuộc hấp thu xong thành, cộng thêm lại hấp thu đại lượng ma phách lực lượng, bây giờ Diệp Quân chân khí trong cơ thể dung lượng có thể so với địa tiên 5 tầng, thậm chí so 5 tầng còn phải mênh mông, mà sức sống lấy được hết sức thăng hoa, bây giờ Diệp Quân cảm thụ thiên địa pháp tắc càng phát ra nhiều lên, các loại khí tức cũng cùng thân thể cùng một nhịp thở, đây cũng là sức sống cường thịnh chỗ tốt. Ba viên mệnh đan lực lượng không ngờ nhanh như vậy liền bị Cửu Long động tiên hấp thu, chỉ tiếc vẫn là không cách nào ngưng kết đan thai, xem ra ta đan thai không tốt ngưng kết, có tu sĩ ở địa tiên 4 tầng thậm chí 4 tầng liền lấy ngưng kết ra đan thai, mà ta bây giờ còn chưa ngưng kết thành công. Kiểm tra xong động tiên, Diệp Quân cũng không nản lòng, Diệp Quân bản thân liền có thường nhân gấp mấy lần lực lượng, đột phá cùng tu hành so với người thường khó khăn gấp mấy lần, ngưng kết đan thai tự nhiên cũng không dễ dàng. Bây giờ, thiên tiên 5 tầng trở xuống, ta đều có thể đối kháng, lợi dụng huyết dược minh thần, ẩn sát, tới một người giết một người, bằng vào ta tốc độ, lại phối hợp huyết dược minh thần, cộng thêm lĩnh vực, đơn giản thiên y vô phùng, chính là cá biệt thiên tiên 6 tầng đầu sọ, cũng có nắm chặt một kích ẩn sát. Diệp Quân cảm thụ trong cơ thể lực lượng cường đại, bất quá hắn không có cao hơn quá mức, thiên tiên cảnh cũng như địa tiên bình thường, có phần thủy lĩnh, địa tiên 6 tầng là bước ngoặt, thiên tiên 6 tầng đồng dạng cũng là. Cấp thấp thiên tiên, lĩnh vực cũng phi thường mạnh mẽ, chính là thiên tiên 1 tầng lĩnh vực vừa ra, gần như có thể thông sát địa tiên cảnh. Càng chưa nói thiên tiên 2 tầng lĩnh vực, mà Diệp Quân mặc dù có thể giết chết thiên tiên 4 tầng, là bởi vì tốc độ cùng huyết dược minh thần quan hệ, cộng thêm Diệp Quân tự thân tu được lĩnh vực, biết lĩnh vực rất nhiều đặc điểm, đối phó thiên tiên, thuận buồm xuôi gió. Mà cao cấp thiên tiên 6 tầng sau này, gần như mỗi cái thiên tiên cũng tu được nguyên thần, hơn nữa lĩnh vực mạnh mẽ vô cùng, chính là Diệp Quân, nếu như không lợi dụng thần đồ đồ linh cùng hàng xa tiên ngọc lực lượng xuyên việt lĩnh vực, dựa vào tự thân lực lượng, chính là thiên tiên 2 tầng lĩnh vực, đều khó mà đột phá, cần đừng nói cao cấp thiên tiên, cho nên, cao cấp thiên tiên 10 phần đáng sợ. Cao cấp thiên tiên tu được nguyên thần, nếu như nắm giữ một ít nguyên thần công kích thần thông, chính là chỉ riêng tế ra nguyên thần, liền có thể trong nháy mắt mạn sát linh hồn cùng ý thức. Thường thường một ít cao cấp thiên tiên, phun một ngụm khí, là có thể khiến người không tiếng động chết đi, kỳ thực chính là thi triển nguyên thần, trong nháy mắt mạn sát đối phương ý thức cùng linh hồn, người không có ý thức không có linh hồn, tự nhiên tương đương với một bộ tử thi, đây chính là nguyên thần thần uy một trong. Đây hết thảy, cũng làm cho Diệp Quân không dám lơ là sơ sẩy, hắn tinh tế tính toán nói, xem ra kệ xạ vệ đội đối ta hết thảy đều nên hiểu, ta có thể xuyên qua lĩnh vực, có huyết dược minh thần, thậm chí người mang Hàn Diễm đỉnh những bí mật này cũng đều không phải bí mật, làm tiền bối ban đầu cũng biết ta đoạt được Hàn Diễm đỉnh, những thứ này ở kệ xạ vệ sĩ trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói. Bất quá ta đã không phải ban đầu cấp thấp địa tiên người yếu, lần này đi tới ngầm dưới đất quỷ thành là vì Diêm Luân dị hỏa mà tới, nếu còn chưa tìm được Diêm Luân dị hỏa, ta hãy cùng kệ xạ vương giả thật tốt đấu một trận, còn có tất cả muốn tóm lấy ta tu sĩ, trước mắt ta đang cần đại lượng tiên tiên tới tiếp liệu năng lượng, ha ha, đến đây đi, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu, gặp phải cao cấp tiên tiên ta liền chạy, chuyên chọn cấp thấp dưới thiên tiên tay, thử. Vào giờ phút này, Diệp Quân cũng không đoái hoài tới cái khác, thực lực không mạnh, chỉ có nghĩ biện pháp khác, nếu là kẻ địch, có thể giết chết địch nhân chính là biện pháp tốt, đánh không lại liền chạy, đánh thắng được, liền gặp một cái giết một cái, ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thiên tiên thi thể, đối với Diệp Quân mà nói đều là tấn thăng nhiên liệu. Giết ta người, tất phải giết, lần này, kệ xạ vương giả muốn đem ta vây giết, ta cũng tới một trận săn giết. Diệp Quân hung tợn nói, suy nghĩ một chút, nhổ ra một đạo hơi lạnh, con ngươi lấp lóe lạnh lùng cười trộm, chợt xoay người, hướng đại lượng sinh mệnh khí tức vị trí cấp tốc bay đi. Bên ngoài 1.000 dặm, cái thời không này mười phần rộng lớn, mà tại hư không, kệ xạ vương giả quản gia lão tôn xuất lĩnh mấy chục thiên tiên vệ sĩ xuất hiện ở ma quật quỷ cảnh đại lục phía trên, lệnh bài vung lên, trong nháy mắt từ bốn phương bát phương bay tới vô số vệ sĩ. Toàn bộ vệ sĩ chia phần 10 tổ, một tổ vệ sĩ 10 người, mỗi một tên vệ sĩ tu vi đều ở đây thiên tiên 4 tầng tới 6 tầng giữa, mà 6 tầng thiên tiên mỗi một tổ chỉ có 2 tên, 10 tổ chính là 20 người, cái này 20 vị 6 tầng thiên tiên, người người tu vi cao thâm, so thiên tiên 5 tầng hùng mạnh gấp mấy lần, mỗi một người cũng bị kệ xạ vương giả coi trọng, là vương giả trong vệ đội tinh anh. Tình cảnh lớn như vậy, nghe nói là bắt một cái địa tiên tiểu tử. Không thể nào, một giới địa tiên, vậy mà để cho kệ xạ vương giả xuất động 10 tổ vệ đội, cái này dưới đất quỷ thành, đã mấy trăm năm không thấy. Các ngươi hiểu gì, nghe nói cái đó địa tiên tiểu tử tên là Diệp Quân, hồi trước đắc tội kệ xạ vương giả, khiêu chiến vương giả uy nghiêm, các ngươi suy nghĩ một chút, ai dám dưới đất quỷ thành đắc tội vương giả uy nghiêm, chính là đại môn phái bất hủ đệ tử, cũng không sẽ cùng vương giả ngay mặt giao chiến, chỉ có một cái địa tiên dám gây hấn vương giả binh uy, chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, kệ xạ vệ sĩ sớm truyền lời ra, ai có thể bắt được cái đó địa tiên tiểu tử, ai là có thể trở thành kệ xạ vương giả làm khách, có quỷ thành trí cao vô thượng về lực, còn có thể đạt được không ít tưởng tượng, cái gì linh hạch, pháp bảo không thành vấn đề. Ha ha, đây chính là cơ hội tốt, bọn ta ở quỷ cảnh phía dưới trải qua nguy hiểm mấy chục năm, chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều như vậy tưởng tượng, nhất là lấy được vương giả che chở, chính là bên ngoài bất hủ đệ tử, cũng không dám bắt người ta thế nào. Thời không chỗ tối, chiếm cứ từng vị tôn giả, có chí tôn cấp đại môn phái đệ tử, cũng không có thiếu tán tu, thậm chí đại môn phái chí tôn đệ tử cũng lẫn vào trong đó. Đám người nghe được kệ xạ vệ sĩ truyền tới tin tức, từng cái một đã sớm nhao nhao muốn thử, có thể leo lên kệ xạ vương giả tôn này đầu sỏ, người nào không nghĩ, hơn nữa cũng nghe nói kệ xạ vương giả đã là nửa tôn nhân tiên, mặc dù nửa tôn nhân tiên ở đại môn phái có đầy, nhưng ở ngầm dưới đất quỷ thành, đây chính là trí cao tồn tại. Nhân tiên cảnh, mỗi cái đại môn phái đều có không ít trưởng lão là nhân tiên cảnh cường giả, ví như Lam Phong Tông, Linh Kiếm Môn, nhân tiên cảnh trưởng lão không dưới mấy chục vị, vị nào đi tới ngầm dưới đất quỷ thành, đều là thống nhất một phương đầu sỏ. Nhưng nhân tiên cảnh cũng sợ hãi trong ma quật quỷ cảnh vị diện lực lượng, ai không dám tùy ý tiến vào ngầm dưới đất quỷ thành, này mới khiến ngầm dưới đất quỷ thành thành một cái ngăn cách với đời thế giới. Dưới đất quỷ thành, cao cấp thiên tiên đã coi như là một tôn tiểu cự đầu, mà giống như kệ xạ vương giả loại này nửa tôn nhân tiên, đó chính là siêu cấp tồn tại, còn có chi tin đồn, tam đại ngầm dưới đất quỷ thành, còn có nhân tiên cảnh vương giả tồn tại, bọn họ bình thường lánh đời không ra, mà bọn họ chính là âm thầm bảo vệ ngầm dưới đất quỷ thành tồn tại. Một khi bên ngoài môn phái mong muốn mạt sát ngầm dưới đất quỷ thành, những thứ này nhân tiên vương giả chỉ biết ra mặt bảo vệ ngầm dưới đất quỷ thành. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, vô số môn phái cường giả cũng không dám tùy ý dưới đất quỷ thành gây chuyện, một mặt là bởi vì trong ma quật quỷ cảnh vị diện tà ác lực lượng, bên kia cũng là bởi vì trong truyền thuyết nhân tiên vương giả. Ngay cả Thiên Thương Tông bất hủ đệ tử Thương Vô Sa, thiên tiên 9 tầng cao cấp tồn tại, vậy mà cũng không dám trắng trợn ở ma quật quỷ cảnh cùng ngầm dưới đất quỷ thành siêu tầm Diệp Quân tung tích. Nếu như đổi lại là ở Bắc Hải, Thương Vô Sa nhất định là đẩy trời đuổi giết Diệp Quân, mà hắn lại tạm thời bỏ qua cho Diệp Quân một con đường sống, chính là hắn không dám ở ngầm dưới đất quỷ thành càng rỡ, nhất định có hắn kiêng kỵ lực lượng tồn tại, nếu không, Diệp Quân nào có nhẹ nhõm ngày qua. Lần này lùng bắt Diệp Quân, tổ nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, mỗi tổ thành viên cũng sẽ lấy được kệ xạ vương giả tự mình tiếp kiến, cũng lấy được vương giả tự mình chuyển công tăng cao tu vi, 10 tổ vệ đội, phân biệt hành động, liên hiệp những tu sĩ khác, nhất định phải sống Diệp Quân, Dương Vua ta người uy nghiêm. Lúc này, quản gia lão Tôn cao cao tại thượng, vung tay lên, trầm giọng hạ lệ. Là 10 tổ vệ sĩ, 100 tên tiên tiên cường giả, cùng kêu lên đáp, chợt hóa thành 10 đạo vầng sáng, xông vào thời không khác nhau trong, ở bọn họ rời tách đi, từ trong hư không, lập tức bay ra không ít tu sĩ, bám đuôi mà đi. Cũng không chạy khỏi một cái chữ tham lão phu liền nhìn một chút, tiểu tử kia bao lớn khả năng, tuyệt đối đừng rơi vào lão phu trên tay, nếu không. Hừ. Quản gia lão Tôn dẫn mấy tên ông lão, chậm rãi biến mất ở thời không trong. Chương 137, toàn thắng phục kích, phần 2, 2, chương 137, toàn thắng phục kích, phần 2, 2, à, cái này gọi Diệp Quân tiểu tử, cũng không biết nơi nào đến quái thai, tin đồn có thể chém giết tiên tiên 4 tầng, các vị huynh đệ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, bắt lại Diệp Quân, sau này lấy được tệ xạ vương giả coi trọng, tương lai ở nơi này ngầm dưới đất quỷ thành, ai dám đắc tội. Một chỗ thời không trong, một tổ kệ xạ vệ đội mới vừa rời đi, còn lại hơn 10 vị tiên tiên, trong đó có mấy người kéo một vài bước chân khí quần tranh, trong đó có Diệp Quân bộ dáng. Những thứ này tiên tiên tu sĩ, từ tiên tiên 1 tầng đến tiên tiên 5 tầng, cái gì mặt hàng đều có, thậm chí tiên tiên 6 tầng cường giả, cũng có cả mấy vị, bất quá tiên tiên 6 tầng cường giả, không cùng 5 tầng trở xuống tu sĩ làm bạn, bọn họ tự đi cất xong chân khí quần tranh, tìm kiếm khắp nơi Diệp Quân tung tích. Mà đang ở bọn họ cách đó không xa, một đoàn tà ác trong sức mạnh, một đôi tham lam ánh mắt đang xem bọn họ, trách thì trách một cái chữ tham các ngươi muốn giết ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, tiên hạ thủ vi cường. Kệ xạ vệ đội mỗi một tổ đều có 2 tên 6 tầng tiên tiên, thực tại khó đối phó, hay là trước từ nơi này chút người yếu ra tay, lại dám từ trên người ta lấy được chỗ tốt, không biết tự lượng sức mình. Tà ác lực lượng trong, chính là đã sớm nút ở nơi này Diệp Quân, hắn một đường ẩn nút mà tới, gặp phải không ít kệ xạ vệ đội, rốt cuộc phát hiện đám này tương đối kém thế tu sĩ, chuẩn bị từ bọn họ bắt đầu ra tay. Các vị huynh đệ, chúng ta liên hiệp ở chung một chỗ, đơn độc gặp phải tiểu tử kia cũng không tốt đối phó, mặc dù là một giới địa tiên, đại gia hay là cẩn thận mới là tốt. 30 người trong, một ông già nhìn như khá có thân phận, tu vi cũng ở đây thiên tiên 5 tầng, cùng ông lão ở chung một chỗ còn có 3 vị 5 tầng cường giả, tổng cộng 4 vị địa tiên 5 tầng, những người còn lại đều là địa tiên 4 tầng, 3 tầng thậm chí 1 tầng, những người này cộng lại cũng là một cỗ không kém thế lực. Ở ông lão giống to một tiếng dưới, hơn 30 người trùng trùng điệp điệp bắt đầu tìm Diệp Quân tung tích, bọn họ tìm kiếm một cái thời không, không hề thấy Diệp Quân tung tích, tiếp theo lại đi ngoài ra một chỗ thời không, tất cả lớn nhỏ mấy ngày xuống, đi khắp cả mấy chỗ thời không, chính là không có phát hiện Diệp Quân cái bóng, bọn họ không có nửa điểm nản lòng, ai cũng biết, Diệp Quân nhất định biết kẻ xạ vương giả đang đuổi giết hắn, đã sớm tìm một chỗ trốn, tự nhiên không dễ tìm. Đây là một cái an tĩnh thời không, cũng 10 phần rộng lớn, hư vô thời không trong, không có chút nào sinh mạng khí, hơn 30 vị tu sĩ phá không mà tới, bọn họ đoán chừng Diệp Quân sẽ không xuất hiện ở nhiều người nơi, mà là sẽ tìm cái xa xôi tĩnh lặng thời không, trốn, tránh né chàng tai nạn này. Đang lúc bọn họ tìm lúc, chợt đại lượng khí tà ác từ từ hướng bọn họ thổi qua tới. Đám người chỉ thấy là thời không tà ác lực lượng liền không có để ý nhiều, mà đang ở cỗ này tà ác lực lượng hoàn toàn bọc lại bọn họ lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm niết hai nhức óc vang lên. Huyết lô lĩnh vực, thu. Đám người nghe tiếng sắc mặt dây lát biến, bọn họ vậy mà im lặng xông vào người khác lĩnh vực trong, điều này nói rõ, đối phương nhất định là cao cấp thiên tiên, nếu không nào có ẩn nút lĩnh vực thần thông năng lực. Chỉ hô hấp giữa, ở 4 vị 5 tầng thiên tiên phát hiện không đúng lúc, mong muốn thứ nhất thời gian bỏ chạy, nhưng là, một cỗ huyết sắc chắc chắn lực lượng trong nháy mắt như bọt khí đem đám người hút vào, đặt mình vào huyết lô lĩnh vực hùng mạnh lĩnh vực trong thế giới. Cái này, đây không phải là cao cấp thiên tiên lĩnh vực, mệnh ngân khí tức không hề hùng mạnh. Mặc dù mệnh ngân không cường đại, nhưng lĩnh vực 10 phần chắc chắn, thật may là thượng tiên không giúp người ta, loại này lĩnh vực, một kích có thể phá. 4 vị thiên tiên 5 tầng cường giả, gọi ra pháp bảo, ngưng kết ra lực lượng cường đại, lấy thế bài sơn đảo hải, ngưng tụ hùng mạnh chân khí, nghịch thiên lực lượng trong nháy mắt hóa thành 4 đạo lực lượng đánh phía huyết lô lĩnh vực máu màu đồng tinh bích. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ huyết lô lĩnh vực trở nên rung một cái, 4 đạo nổ tung phát ra chói lóa mắt ánh sáng, ầm ầm loảng xoảng đánh thẳng vào huyết lô lĩnh vực, nhưng là ở 4 vị 5 tầng tiền tiên liên hiệp dưới sự công kích, huyết lô lĩnh vực chẳng qua là hơi lấp lóe một cái màu sắc, chợt trở nên càng thêm dày hơn thực. Cái này, 4 người cái chán toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác đôi mắt nhìn nhau, một người trong đó, ôm quyền thi lễ hướng về phía hư không nói, tiền bối, bọn ta mạo hiểm xông vào nơi đây, còn hy vọng tiền bối tha ta này tính mạng. Ha ha, vòng qua các ngươi không phải là muốn một lòng giết ta sao? Nhức mắt huyết quang đang lúc mọi người phía trên lấp lóe, Diệp Quân cầm trong tay huyết dược minh thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị lão giả kia đột nhiên trở nên khiếp sợ không nói, chỉ Diệp Quân run lẩy bẩy khiếp sợ kinh ngạc nói, hắn chính là Kệ Xạ Vương giả mong muốn lùng bắt địa tiên, Diệp Quân. Cái gì? Hơn 30 vị tu sĩ mở to hai mắt, há to mồm, coi Diệp Quân là làm quái vật bình thường nhìn, bọn họ chưa từng nghĩ tới, một giới địa tiên, không ngờ có lĩnh vực thực lực mạnh như vậy, trong chốc ngắn này, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao Kệ Xạ Vương giả giống trống khua chiêng lùng bắt Diệp Quân, nguyên nhân căn bản chính là Diệp Quân thực lực quá mạnh mẽ. Cung cấp dưới ta địa ngục đi, Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận, đầy trời kiếm khí, không chỗ nào không phá. Diệp Quân hai tay tách ra, cả người như một tôn thái cổ tượng đá, cho người ta trầm trọng vô cùng chấn ép, trong nháy mắt, lĩnh vực thiên địa hóa thành kiếm khí hải dương, khắp nơi đều là phong mang kiếm khí. Chíu chíu chíu, vô số màu vàng tơ tầm kiếm khí, như là thác nước rời non lấp biển hướng 30 mấy vị tu sĩ của tới, đám người vội vàng thi triển phòng ngự, lấy ra pháp bảo tấn công phản kháng, một làn sóng kiếm khí quét qua, địa tiên một tầng, hai tầng, ba tầng toàn bộ ngã xuống, trên người là vô số huyết sắc lỗ nhỏ, còn thừa lại mười mấy vị tiên tiên bốn tầng, năm tầng cường giả, tuyệt vọng xem thứ nhì sóng kiếm khí nhào tới. Ông ngoong. Vì ở thứ nhì sóng kiếm khí đụng vào mười mấy vị cường giả trước mặt lúc, hết thảy phòng ngự, trong nháy mắt tăng dã, Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận uy lực vô cùng, hơn nữa kiếm khí lực lượng thực tại quá bằng bạc, đám người cảm giác ở Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận trước mặt, bọn họ chính là một viên hạng xa. Lại là 7-8 cái thiên tiên bốn tầng cường giả ngã xuống, mà đang ở thứ nhì sóng kiếm khí còn chưa tan đi, đột nhiên ở trong bóng tối, tràn ra một đạo hư ảnh. Một thanh huyết dược minh thần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về phía bốn vị năm tầng thiên tiên cường giả, suy suy mấy tiếng, bốn vị cường giả ứng tiếng ngã xuống, đầu lâu từng cái bay lên. Chương 138, bị thương chương 138, bị thương bốn quả đầu lâu, không cam lòng mở to ánh mắt, sợ hai kinh người, máu tươi theo đầu lâu bông tuần hư không, bốn cỗ thi thể không đầu, ngược lại cũng hạ trôi lơ lửng ở trong hư không, tựa như lá rụng chập chờn chầm xuống. Trời ạ, đừng có giết chúng ta nguyện ý vì ngươi chọn đời làm nô a. Mấy bị trọng thương bất tử bốn tầng thiên tiên, thấy mạnh nhất dựa vào trong nháy mắt bị chém giết, từng cái một sợ vỡ mật, hoàn toàn mất đi chống cự ý thức, rồi rít hướng Diệp Quân quỳ xuống xin tha, như kẻ đáng thương vậy còn do thân thể. Vì hư vô thương ảnh ầm ầm đâm ra, dài đến 10 trượng, hùng vĩ lực lượng đột nhiên sẽ qua, từng viên đầu lâu nhất thời chia liễu, máu tươi tại hư không bắn nhanh. Ta ghét nhất loại này hèn mọn tiểu nhân, chết chưa hết tội. Vĩ nạn bóng người bước ra một bước hư không, Diệp Quân một tay một chảo, huyết dược minh thần biến mất không còn tăm hơi, giơ tay vung lên, từng viên đầu lâu cộng thêm hơn 30 bộ thi thể tất tật bắt bỏ vào trùng quanh thân thể, tràn diện hùng vĩ, xúc mục kinh tâm. Diệp Quân mặt như hắn sắc, ngắm nhìn nhiều như vậy thiên tiên thi thể, cười lạnh nói, không sai, thu hoạch khổng lồ như vậy, bọn ngươi tự nhiên sẽ không chết vô ích, các ngươi hết thảy cũng sẽ ra chỉ ta tấn thăng thiên tiên. Diệp Quân điều chỉnh huyết lô lĩnh vực khí tức, để cho lĩnh vực lại một lần nữa dung nhập vào thời không tà ác trong sức mạnh, không cách nào bị người phát hiện, mà Diệp Quân ngồi xếp bằng ở lĩnh vực trong nháy mắt rút ra 35 viên thiên tiên mệnh đan. 35 viên mệnh đan à, đối với bình thường thiên tiên mà nói, trợ giúp không lớn, nhưng đối cao cấp thiên tiên mà nói, trực tiếp hấp thu mệnh đan lực lượng, có thể nhanh hơn đột phá cảnh giới, thậm chí nhân tiên cảnh. Từ xưa tới nay, không ít cương giả đều dựa vào hấp thu người khác lực lượng tới thành tựu vô thượng đại năng. Giờ phút này, lĩnh vực đại lượng hấp thu 35 cỗ thiên tiên thi thể bảng bạc mệnh ngân, đáng tiếc, chỉ có thiên tiên 3 tầng trở lên thiên tiên mệnh ngân mới qua hùng mạnh, bất quá, hấp thu nhiều như vậy mệnh ngân, lĩnh vực lại một lần nữa sẽ tấn thăng, nếu như lại gặp 5 tầng thiên tiên công kích, cũng sẽ không có một tia khác thường. Diệp Quân chi phối lĩnh vực, hấp thu từng cổ một thiên tiên trong thi thể mệnh ngân khí, tràn ngập mênh mông, để cho lĩnh vực không ngừng tấn thăng, đồng thời Diệp Quân tự thân cũng ở đây hấp thu thần đồ trong sức mạnh, từ ma phách tịnh hóa mà tới lực lượng, không ngừng gia trì tự thân, gia tăng thực lực. Đối phó những thứ này bình tôm tướng cá, dễ dàng, không có bao nhiêu nguy cơ, một khi đối mặt Kệ Xạ vệ đội, đó mới là một cuộc các chiến, đến nay, ta còn chưa cùng 6 tầng thiên tiên đã giao thủ. Lặng lặng suy tính, lần này săn giết nhiều như vậy thiên tiên, không có chút nào khó khăn, nguyên nhân chủ yếu hay là những thứ này thiên tiên tu vi quá thấp nguyên nhân, một khi đối mặt cao cấp thiên tiên, Diệp Quân chỉ biết đối mặt khổ chiến, thậm chí cuộc chiến sinh tử. Hấp thu nhiều như vậy thiên tiên sinh mệnh tinh hoa, quá đủ để cho ta sức sống đề cao gấp mấy lần, tương lai đại khí vận có thể giúp ta được đến vô thượng kỳ ngộ. Cửu Long động thiên một khi đem 35 viên mệnh đan luyện hóa, động thiên khẳng định cũng sẽ một lần nữa tiến hóa, trong đó chất khí càng là đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mức, động thiên chất khí ở ta nguy hiểm lúc làm cứu mạng pháp bảo, trọng yếu vô cùng. Động thiên bắt đầu hấp thu luyện hóa 35 viên mệnh đan, món lớn, đây mới là món lớn, chính là cao cấp thiên tiên cũng không thể một cái luyện hóa đại lượng mệnh đan, thiên tiên giữa tự nhiên cũng có nhất định ước thúc. Bù bù. Giờ phút này, lĩnh vực máu màu đồng tinh bích bên trên lại xuất hiện trọn vẹn 20 cái mạng vết, lĩnh vực mệnh ngân gần 30 điều, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, vô cùng lực lượng mạnh mẽ để cho từng cái mệnh ngân dung hợp lẫn nhau, tạo thành từng cái to bằng cánh tay khóa lớn liên, đem toàn bộ lĩnh vực máu màu đồng tinh bích vững vàng bảo vệ. Đáng tiếc cảnh giới ta không đủ, nếu như tu được thiên tiên cảnh, là có thể để cho mệnh ngân toàn bộ dung hợp, luyện hóa, cùng lĩnh vực tinh bích hoàn toàn dung hợp, mệnh ngân chính là tinh bích chính là mệnh ngân. Tiêu tốn rất nhiều chân khí luyện hóa mệnh ngân sau, Diệp Quân thở hổn hển, thật may là động thiên có cổ thần bí lực lượng mạnh mẽ phong ấn 35 viên mệnh đan, không phải Diệp Quân đã sớm bạo thể mà chết. Còn lại chính là hấp thu 35 bộ thi thể sinh mệnh tinh hoa, một khi hấp thu là có thể giúp ta đột phá địa tiên 7 tầng, đến lúc đó đối mặt địa tiên 6 tầng, miễn cưỡng cũng có sức đánh một trận. Bất quá, phải đợi 35 viên mệnh đan hoàn toàn luyện hóa, nhìn có thể hay không đồng thời ngưng kết đan thai, bình tĩnh lại, 35 cỗ thiên tiên thi thể trôi lơ lửng ở hư không, Diệp Quân đưa tay chộp một cái, một bộ tiên thể bay vào trước mặt, hai tay đặt tại thiên tiên trên ngực, vận khí hút một cái, thi thể huyết dịch lưu lại chân khí, sinh mệnh tinh hoa hết thể địa bị Diệp Quân hấp thu trong thân thể, thiên tiên huyết dịch so địa tiên huyết dịch cao cấp thần thánh, càng thêm thuần túy, một khi hút vào, có thể đề cao Diệp Quân máu tươi độ dày. Vốn là tại lần trước đột phá địa tiên 6 tầng một khắc kia, Diệp Quân toàn thân máu tươi đã như tựa thiên tiên thuần túy, hơn nữa tràn đầy thần thánh khí, trong huyết dịch cũng lộ ra chân khí khí tức, loại này huyết dịch đã sánh bằng cao cấp thiên tiên, trong đồn đãi có cường giả, một giọt máu tươi có cải tử hồi sinh thần hiệu. Huyết dịch chính là sinh mạng, mà khí cũng là sinh mệnh, huyết dịch cùng khí dung hợp sẽ sinh ra cao cấp hơn sức sống, để cho huyết dịch một lần thứ thoát biến, cuối cùng nhục thể vượt qua phàm trần, thành tựu chân chính tiên thể, vĩnh viễn không hủ hóa. Quả nhiên cảnh giới càng cao, mới có thể thực sự hiểu rõ tu hành, biết được hết thảy, sức sống bao gồm quá nhiều. Diệp Quân lặng lặng hấp thu xong một bộ tiên tiên thi thể, cảm giác sức sống lần nữa gia trì, thân thể thoải mái không dứt, huyết dịch ở trong người mênh mông, tiếp theo là thứ nhị cố, thứ ba cố. Ước chừng sau một tháng, ma quật quỷ cảnh thời không vẫn tràn đầy tà ma khí, mà ở trên trời trong, đại lượng tà ác lực lượng chợt tản đi, Diệp Quân từ trong đi ra, một cỗ lăng thiên bá địa khí thế từ thân thể tản mắt ra, cảm giác một cái hô hấp, Diệp Quân là có thể thu lấy năng lượng thiên địa, nắm giữ khắp thời không. Chân khí của ta đã vượt qua tiên tiên 6 tầng, có thể so với 7 tầng, tốt bằng bạn, mà động tiên bên trong tinh thuần thần bí chân khí, càng là vô cùng cường đại, thiên tiên 6 tầng. Hừ, vệ xạ bệ đội, ta muốn từng tổ chém giết, để cho các ngươi có đi không về, vĩnh viễn ngủ say ở ma quật thế giới. 35 viên mệnh đan, cộng thêm 35 cỗ thiên tiên sức sống, hai loại không thể tin nổi lực lượng, hội tụ một thể, cái này không chỉ là lực lượng lấy được gia tăng, ở trên linh hồn cũng nhận được cực lớn thăng hoa, ở Diệp Quân trong hai con người, đã loáng thoáng thấy thiên tiên khí tức, ở địa tiên cảnh, không ngờ có thiên tiên khí tức, trừ phi là địa tiên 10 tầng, hơn nữa thiên tiên khí tức đã tràn ra con người, có thể thấy được Diệp Quân trong cơ thể thiên tiên khí tức hùng hậu đến mức nào. Nếu như không cẩn thận kiểm tra Diệp Quân tu vi, để cho người ngoài một cái xem ra, đảo cho là Diệp Quân không phải địa tiên, mà là một vị mới vừa bước vào thiên tiên tu sĩ. Trong nháy mắt, Diệp Quân xuất hiện ở một cái cực lớn thời không, mới vừa xuất hiện, liền phát hiện xung quanh có không ít yêu thú biến dị tà ma khí đang gầm thét, hơn nữa khí tức cường hành phi thường, xem ra đều là một ít ma hóa tương đối lợi hại yêu thú. Không cùng yêu thú dây dưa, kệ xạ bệ đội. Sắc ý bừng bừng, gầm thét thanh âm, nhiều tiếng lọt vào tai, Diệp Quân sải bước ra, chính là trăm trượng xa, chuẩn bị vận khí chạy như bay tìm kệ xạ bệ đội. Chíu chíu. Diệp Quân đột nhiên bị một cỗ tà ác mênh mông lực lượng bắn trở lại, kỳ thực không phải đạn, mà là Diệp Quân cảm giác được lực lượng xuất hiện, lập tức lui trở lại. Ở Diệp Quân phía trước, đột nhiên đại địa rời đi, một cỗ tia chớp màu đen trực tiếp xé ra thời không hư không, từng cổ một tuyệt đối vượt qua ma quật quỷ cảnh cuồng phong ở trong cái khe cướp đoạt khắp nơi, tạo thành một cỗ bàng bạc bao tác. Chẳng lẽ đây chính là đến từ chân chính ma quật vị diện bao tác? Bao tác quả nhiên lợi hại, cảm giác chính là nhân tiên cảnh, cũng phải bị vị diện bao tác xé toạc, nếu là một khi bị bao tác hút vào, cũng sẽ bị cuốn vào ma quật vị diện, vậy thì xong. Tim đập tựa hồ muốn dừng lại, chưa từng nghĩ tới ở chỗ này gặp trong truyền thuyết vị diện bao tác, lại lui về phía sau 1,000m, xem ma quật vị diện báo táp đem chúng quanh hết thảy vật chất hút vào trong đó. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, từ vị diện trong gió lốc bay ra mấy đạo tà ác bóng người vừa mới bay ra báo táp, liền trong nháy mắt biến mất ở thời không trong, mà vị diện báo táp như cũ tại gầm thét, bất quá hư không cái khe thì đang từ từ khép lại, vị diện báo táp từ từ biến mất ở khép lại hư không trong cái khe. Mấy cổ khí tức kia, thật quen thuộc. Là tà tu người khí tức, còn mạnh hơn, từng cái một khí tức hoàn toàn vượt qua cao cấp thiên tiên, cảm giác so thương vô xa đều cường đại hơn không ít. Xem ra nhất định là kệ xạ vương giả loại cấp bậc đó nhân vật, những thứ này tà tu người không hổ là rơi vào ma đạo cường giả, có thể tự do theo vị diện báo táp xuất nhập, nói vậy cũng chỉ có bọn họ dám tùy ý xuất nhập vị diện báo táp. Đáng ghét. Diêm Luân dị hỏa lại trốn bên trên gián đoạn không gian, lần này thế nào cũng phải bắt cho được nó. Mắt thấy đang ở cái khe muốn biến mất một khắc kia, một đạo hư ảnh không ngờ ở một khắc cuối cùng bắn ra, lộ ra khí tức cường đại, thân thể chết xạ hư ảnh, chuyển ra cho tàn âm u thanh âm, ma quật vị diện chính là chúng ta những thứ này tà tu cường giả cũng không dám xâm nhập. Lần này Diêm Luân dị hỏa thiết kế cám dỗ bọn ta tiến vào, hại chết không ít cường giả. Ừ, Diêm Luân dị hỏa, lần này nhất định phải ở gián đoạn không gian đem ngươi luyện hóa. Suy, vị này tà tu cường giả, thân thể thoáng một cái, vậy mà mạnh mẽ đem thời không đụng nát, phi hành, thân thể cùng thời không ma sát, bùng nổ nhức mắt thiêu đốt tiếng va chạm, tựa như lửa khói vậy chói mắt. Xem ra đại lượng tà tu người đuổi theo Diêm Luân dị hỏa tiến vào ma quật vị diện, kết quả ngược lại bị Diêm Luân dị hỏa thiết kế được lợi. Xem ra Diêm Luân dị hỏa quả nhiên xảo trá. Rốt cuộc biết được Diêm Luân dị hỏa tin tức, lần này động tĩnh lớn như vậy, xem ra chiếm cư ở gián đoạn không gian đại lượng cao cấp thiên tiên cũng sẽ không bỏ qua cho Diêm Luân dị hỏa, đến lúc đó nhân cơ hội. Hai hàng lông mày trầm xuống, Diệp Quân lập tức xoay người hướng một thời không khác bay đi, hắn cũng không muốn bắt gặp tà tu người, nhất là mới vừa rồi mấy vị kia, từng vị cũng đều là thường vô xa loại cấp bậc đó cường giả, tùy tiện gặp phải một cái, Diệp Quân cũng đánh không lại một chiều, hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái, hướng một cái khác lớn thời không bay đi. Chưa đủ 10 hô hấp, Diệp Quân sẽ đến một cái cực lớn thời không, cái thời không này là Diệp Quân ra mắt lớn nhất thời không, trọn vẹn nửa Tử Ngọc đại lục lớn như vậy, ở thời không chỗ cao có từng cổ một màn ánh sáng màu tím, bên kia là lối đi xuất khẩu, bất quá phải đợi hào quang màu tím đạt tới nhất long lánh thời khắc mới là đi ra ngoài tốt nhất thời khắc. Diệp Quân đi lại trên mặt đất, cảm ứng được đại lượng tu sĩ khí tức, hàng ngàn hàng vạn nhiều, đây là Diệp Quân đi tới ma quật quỷ cảnh tới nay, thấy tu sĩ nhiều nhất một lần. Mảnh này thời không, không riêng tu sĩ nhiều, các loại yêu thú khí tức cũng đặc biệt nhiều, là tu sĩ nhiều gấp mấy lần, trong đó hùng mạnh bị ma hóa yêu thú cũng không có thiếu, mà trong đó nhân loại tu sĩ cường giả, liền thiên tiên 8 tầng cũng có. Địa tiên, mấy mảng lớn tu sĩ đuổi theo một đám bay cánh yêu thú đuổi giết, nhưng bọn họ vừa cúi đầu, liền cảm ứng được Diệp Quân tồn tại, địa tiên khí tức không cách nào ẩn nút, bọn họ một cái nhìn ra, mỗi người ánh mắt cũng rất khiếp sợ. Không đúng. Trong chốc lát, Diệp Quân liền từ đám người kiểu khác trong ánh mắt nhìn ra cái gì, những người này khẳng định cùng kệ xạ vệ đội có liên hệ, nếu không sẽ không khiếp sợ như vậy. Diệp Quân cười lạnh, thừa dịp bọn họ rời đi, tế ra lĩnh vực, hóa thành vô hình, núp ở thời không trong, thử, kệ xạ vệ đội nhất định sẽ xuất hiện. Siêu siêu siêu. Không ra phút chốc, một tổ kệ xạ vệ đội quả nhiên xuất hiện, 10 vị thiên tiên vệ sĩ, trận mắt tranh tranh, quan sát bốn phía, không bông tham một chỗ khả nghi nơi. Đại gia cẩn thận lục soát mỗi một nơi hẻo lánh. Hai vị tổ trưởng, trong đó một vị thiên tiên 6 tầng tráng hán vung tay lên, tiếng như hùng trùng, 8 tiên vệ sĩ lập tức tản ra, phóng ra thiên tiên cường đại cảm ứng lực, lục soát mỗi một tấc góc. Suy suy, đang ở tráng hán tổ trưởng mới vừa ra lệnh sau, đột nhiên, từ sau lưng của hắn, trong hư không, bay ra một đạo thương ảnh, lấy lôi đỉnh tốc độ đâm về phía sau hắn. Ừm. Phong ngự tuyệt đối. Tráng hán hai mắt căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, kịp thời cảm ứng được không gian dị động, bất quá cũng bị dọa sợ đến quá sức, loại thủ đoạn này, để cho hắn vậy mà không có phát hiện, đối phương thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Vâng. Huyết sát to lớn thương ảnh dừng ở tráng hán tổ trưởng thân thể ngoài một trượng, tại tráng hán chung quanh thân thể, tạo thành một cái hình bầu dục hùng mạnh khí tràng lực cản, lại đem huyết dược minh thần đem ép lại. Mà tráng hán mồ hôi lạnh toát ra, thân thể đang run rẩy, ở hắn một bên một vị khác người trung niên tổ trưởng, đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ cực lớn chân khí bao tác. Hải nạp bách xuyên, khí thôn sơn hà, vị tổ trưởng này, thực lực cường đại dị thường. Vì bao tác lực lượng như mưa sao băng vậy hướng huyết dược minh thần hư ảnh phía sau hư không có lên, một ngụm máu tươi từ trong hư không phun ra. Tiếp theo xuất hiện một cái chật vật lăn lộn bóng dáng, chính là bị thiên tiên mênh mông lực lượng chấn thương Diệp Quân. Quả nhiên là Diệp Quân, vây quanh hắn. Cương giả ra lệnh một tiếng, bốn phương vệ sĩ nhất thể vây ở Diệp Quân trung quanh, khoảng cách xa 10 trượng, vây nước chảy không loạn, hoàn toàn không cho Diệp Quân cơ hội bỏ trốn. Chương 139, đánh giết 6 tầng thiên tiên chương 139, đánh giết 6 tầng thiên tiên tiên tiên 6 tầng, quả nhiên mạnh mẽ, ở ta gần như một kích toàn lực, cũng chỉ là hơi bị thương. Đối mặt 10 tên kệ xạ vương giả vệ sĩ bao vây, Diệp Quân mặt không sợ hãi, tiếng chuông mặt sắt, con người bắn nhanh xuất ra đạo đạo chiến ý. Hùng hậu như nước thủy triều. Vốn tưởng rằng ẩn nút, một kích gần sát vệ đội tiểu tổ hai tên 6 tầng thiên tiên cường giả một trong, sau đó lại từng cái một kích phá, ai có thể nghĩ 6 tầng cường giả phòng ngự khí chàng cường hãn như vậy, cùng 5 tầng thiên tiên có khác biệt trời vực, kia khí chàng thành đồng vết sát, tựa như Thái Sơn bình thường không thể lay động. Một khi kế hoạch thành công, thuận lợi chém giết, như vậy tình thế hoàn toàn đối Diệp Quân có lợi, mà bây giờ, Diệp Quân lâm vào vòng đây, nếu như bây giờ không giết ra một con đường máu, các cái khác vệ đội đánh tới, như vậy Diệp Quân sẽ càng thêm bị động. Lấy điệu tiên 6 tầng, muốn khiêu chiến thiên tiên 6 tầng, tiểu tử, ngươi thật là gan to hơn trời, mộng tưởng hao huyền, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, chiến binh lĩnh vực. Nổ ra một hớp chân khí đánh bị thương Diệp Quân vị cường giả kia, ầm ầm ra tay, vung tay lên, thân hình chợt lóe, một cô bá đạo lĩnh vực thần không biết quỷ không hiểu đột nhiên bùng nổ, Diệp Quân thứ nhất thời gian nhấc chân liền chạy, đối phương đã đối với mình năng lực có hiểu biết, một khi lâm vào lĩnh vực, đối phương nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ở lĩnh vực vây giết bản thân. Nhưng là, thiên tiên 6 tầng tốc độ nhanh, lĩnh vực cường đại, hoàn toàn vượt qua Diệp Quân suy nghĩ. Một cỗ tràn đầy mãnh liệt kim loại khí tức lĩnh vực, đột ngột đem Diệp Quân trùng quanh 10 trượng không gian, hoàn toàn hút vào trong đó, Diệp Quân biến mất không còn tăm hơi, còn lại chỉ có 9 tên vệ đội vệ sĩ. Thật là nhiều binh khí, không hổ là chiến binh lĩnh vực, người này, vậy mà tìm nhiều như vậy thần binh lợi khí, hơn nữa phần lớn đều là gồm có mãnh liệt công kích thánh phẩm pháp bảo, cộng thêm lĩnh vực cùng các loại thần binh đã dung hợp, cái này lĩnh vực, uy lực vô cùng a. Huyết quang chợt lóe, Diệp Quân liền xuất hiện ở có hơn ngàn kiện thần binh trong hư không, nguyên bản mỗi một kiện thần binh bắt đầu bất động, nhưng theo Diệp Quân xuất hiện, mỗi kiện thần binh bắt đầu run rẩy, o ngọng, từng cổ một kim loại phong mang, đang thu gạt không khí. "Tiểu tử, coi như ngươi có chút kiến thức." Vị này trung niên cường giả, vệ xạ vệ đội hai đại tổ trưởng một trong, lạnh lùng xuất hiện ở hư không một bên kia, cả người hắn cũng lấp loé ác liệt phong mang, nhìn xuống nói, "Thiên tiên lĩnh vực, chỉ có đột phá cao cấp mới có thể dung hợp bất đồng pháp tắc, bình thường lĩnh vực chẳng qua là chân khí làm chủ, dung hợp bộ phận trận pháp mà thôi, chân chính lĩnh vực có pháp tắc, mà lĩnh vực của ta chính là kim loại pháp tắc, bỏ ra tới ngàn năm, tìm các loại thần binh mới kiến tạo ra. Thuộc về ta chiến binh lĩnh vực, tiểu tử, tin đồn ngươi có thể xuyên qua lĩnh vực, nhưng ở ta chiến ý dưới, ngươi coi như có thể đi ra ngoài, cũng sẽ trọng thương đi, hơn nữa, ta cũng không tin ngươi có thể chạy ra khỏi lĩnh vực của ta." A. Đang ở vệ đội tổ trưởng nói xong một sát na, Diệp Quân không ngờ phát ra một đạo quái dị hừ cười. "Tiểu tử, ngươi còn có tâm tình cười?" Vệ đội tổ trưởng nghi ngờ cũng mang theo nồng nặc tức giận. "Ngươi nói sai rồi hai chuyện, thứ nhất, ngươi chiến binh lĩnh vực, mặc dù có kim loại pháp tắc, bất quá pháp tắc khí tức quá yếu, với ngươi mệnh đan có chút quan hệ, toàn bộ thần binh đều là cứng rắn ra chỉ mà thôi, căn bản không phải bản nguyên dung hợp lĩnh vực của ngươi, vậy không hoàn mỹ. Thứ nhì, từ đầu chí cuối, ta cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn, từ tiến vào lĩnh vực của ngươi một khắc kia, ý nghĩ của ta chính là nhân cơ hội chém giết ngươi, đoạt được lĩnh vực của ngươi." Diệp Quân khí thế dần dần nói, cả người khí tức dây lát biến, nồng nặc chân khí đột nhiên bắn nhanh xuất thân thể, bùng nổ chói mắt hào quang. nói quá không biết ngượng, thiên tiên tồn tại, há là ngươi có thể dòm nó, còn muốn đoạt được lĩnh vực của ta, ha ha, địa tiên cảnh, căn bản không thể nào nghịch chuyển pháp tắc, tu được lĩnh vực, tiểu tử, đã ngươi gây hấn thiên tiên uy năng, ta liền cùng ngươi tranh đấu mấy chiêu, để ngươi biết cái gì là chân chính thiên tiên uy năng. Giờ khắc này, người trung niên cũng không còn là một bộ ngang ngược, không thể chiến thắng bộ dáng, đổi lấy chi, tỉnh táo, vững vàng, cặp kia thâm thúy con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Diệp Quân tế ra huyết dược minh thần, hô to một tiếng, đang có ý đó, ở ta đột phá địa tiên 6 tầng tới nay, chém giết đều là thiên tiên 5 tầng cường giả, còn chưa chân chính cùng thiên tiên 6 tầng cường giả chân chính đã giao thủ. Địa tiên 6 tầng, chém giết tiên tiên 5 tầng. Tiểu tử này, rốt cuộc ra sao đám nhân vật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại năng chuyển thế, hoặc là cái gì nguyên thần đoạt xá? Không phải, làm sao có thể lấy địa tiên 6 tầng, chém giết tiên tiên 5 tầng, ở Thần Châu tứ hải, đứng ở cực điểm bất hủ vương giả, cũng không ai nắm giữ như vậy kinh thế thủ đoạn. Thấy Diệp Quân trong tay huyết dược minh thần, người trung niên liền biết Diệp Quân không phải đang nói đùa, hắn từ huyết dược minh thần trên cảm nhận được một cỗ thu gặt vạn linh hùng mạnh khí phách, liền xem như hắn cũng chưa từng ra mắt loại này khủng bố thần thông khí công. Chúng ta liền đàng hoàng đánh một trận đi, đâm. Đang khi nói chuyện, Diệp Quân thân thể thoáng một cái, nắm huyết dược minh thần, dài đến 10 trượng huyết dược minh thần, lấp lóe trận trận thần bí sáng bóng, ở huyết quang trong mang theo một tia thần thánh. Định. Mắt thấy 10 trượng thương ảnh đâm rách hư không, để cho lĩnh vực hư không trực tiếp vỡ vụn, người trung niên liền biết huyết dược minh thần uy lực, hắn thông dong điềm tĩnh, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ kim loại bàng bạc lực lượng ầm ầm bọc lại chạy nhanh đến huyết dược minh thần. Ừm. Đột nhiên xuất hiện kim loại khí tức, trong nháy mắt để cho Diệp Quân tốc độ chậm một nửa, cỗ này kim loại khí tức phảng phất là một đoàn mềm mại lại chắc chắn bàn tay vô hình, nắm chặt huyết dược minh thần, tốc độ chợt giảm một nửa, tiếp theo càng ngày càng chậm, cuối cùng nhìn qua, Diệp Quân trên không trung mà không phải phi hành, mà là tại bước đi thong dong. Mấy hơi thở sau, Diệp Quân không ngờ không cách nào tiến lên trước một bước, điều này làm cho hắn khiếp sợ không nói, thật cường liệt ý chí, thật là mạnh mẽ chúa tể khí tức, ở ta trước kia trong địch nhân, chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại như vậy ý chí và chúa tể lực, chẳng lẽ đây chính là cao cấp thiên tiên chân chính uy năng? Thiên tiên, bước vào pháp tắc tu luyện giai đoạn, ý chí của ta chính là pháp tắc, lĩnh vực của ta chính là dung hợp pháp tắc cùng ý chí thế giới, ở ta chiến binh lĩnh vực, coi như thiên tiên 7 tầng cường giả, cũng khó mà đột phá, tiểu tử, lĩnh vực nhất thiên tiên mạnh nhất sức chiến đấu. Người bình thường sẽ không ngu đến chủ động tiến vào thiên tiên lĩnh vực trong, ngươi kiến thức quá ít, cảnh giới quá thấp, ta chiến binh lĩnh vực, dung hợp ý chí của ta có thể chúa tể hết. Thầy, người trung niên bình thản không bỏ mất khí phách xem Diệp Quân, vẻ mặt đó, giống như ở thờ ơ lạnh nhạt, xem một con chim ưng non đang từ từ chết rét vậy, ánh mắt của hắn càng phát ra kinh dị, cái gì là thiên đạo, tu hành là gì, thấm nhuần pháp tắc, trộm lấy thiên cơ, cùng thiên địa hòa làm một thể, chính là thiên tiên, mà nhân tiên cảnh, đang cùng thiên địa hòa làm một thể cơ sở bên trên, chính là vượt qua pháp tắc, đại lượng nhân tiên cường giả. Bọn họ lấy thực lực cường đại, nghịch chuyển Thần Châu vị diện thiên đạo phát tác, mới có thể phi thăng Thần Châu vị diện, đi đến vị diện khác tu luyện, thậm chí cuối cùng phi thăng cao cấp vị diện, mà hết thể này, cũng phải từ thiên tiên bắt đầu, địa tiên cảnh, vẫn chỉ là ở vào chân khí ngưng luyện giai đoạn mà thôi, ngươi muốn khiêu chiến thiên tiên. Nói thật cho ngươi biết, cao cấp thiên tiên sau mỗi một cái giai đoạn, thiên tiên uy năng cũng không giống nhau, nhất là tu được 8 tầng thiên tiên cái loại đó cường giả, lĩnh vực của bọn họ, đã bắt đầu dựng nên lĩnh vực. Đối phương tựa hồ tâm tình không tệ, hay là đối với một kẻ hấp hối sắp chết, mở ra máy thu thành, cũng không cần có bất kỳ dấu giếm, hết thảy đều ở hắn nắm giữ, thậm chí là trong dự liệu. Quân Nhi, hắn nói không sai, thiên tiên đã là tu hành trên đường lớn nhất bình cảnh, nhất là cao cấp thiên tiên, mỗi đột phá một cảnh giới cũng 10 phần khó khăn. Đang ở Diệp Quân bị hùng mạnh thiên tiên ý chí chúa tể hành động lúc, đầu nhất thời chuyển tới Hàn Thúc thanh âm, lĩnh vực của hắn cũng may không hoàn mỹ, lấy chân khí dung lượng, rời đi lĩnh vực không tính việc khó. Kia hàng tinh tiên ngọc, ngươi đã dung hợp một bộ phận khí tức, đủ để xuyên việt tiên tiên 6 tầng lĩnh vực, lại phối hợp đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, liền càng thêm có bảo đảm. Hàn Thúc, ta không nghĩ lui về phía sau, hắn là ta đột phá địa tiên tới nay, đối mặt mạnh nhất một vị đối thủ, nếu như không bước qua đạo này ngưỡng cửa, nhất định sẽ ở ta trên tu hành lưu lại một vòng khó có thể xóa đi dấu vết. Cẩn thận nghĩ tới Hàn Thúc lời nói này sau, Diệp Quân Vân đạm phong khinh nói ra những lời này. Đã ngươi đã quyết định, liền theo ngươi ý chí đi làm, so với tu hành bình cảnh, ý chí trọng yếu nhất, chiến thắng tự mình, chính là chiến thắng ý chí. Hàn Thúc chém đinh chặt sắt khẳng định nói, sau không còn nói nữa chữ. Trong hư không, người trung niên thấy Diệp Quân một mực yên lặng, cho là Diệp Quân đã không có chút nào phản kháng ý niệm, liền đánh lên công tâm chiến. Tiểu tử, ngươi gọi Diệp Quân đi. Ta cũng bất kể ngươi đến từ nơi nào, trên người rốt cuộc có pháp bảo gì là quản gia đại nhân muốn lấy được, ta chỉ muốn bắt sống ngươi, đi vương giả đại nhân nơi đó lĩnh hưởng, ngươi cũng không cần phản kháng, có lẽ uy thuận vương giả, còn có một tia đường sống. Dù sao ngươi chỉ đành phải tội quản gia đại nhân, mà không có trực tiếp đắc tội vương giả. Người này không ngờ cùng ta hư cho là rắn, thật sâu tâm cơ. Cao mày chậm rãi triển khai, Diệp Quân đột nhiên ngừng thở, trường bào ầm ầm bay phất phới, từng cổ một bảng bạc chân khí vậy mà lao ra bên ngoài cơ thể, mạnh mẽ chân khí ra chỉ đến huyết dược minh thần trên. Huyết sắc quang mang cùng thiên tiên kim loại lực lượng bắt đầu chiến đấu. Ha ha, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn diệt vong. Đã như vậy, ta đang ở này chạm giết ngươi, sau đó đem ngươi thi thể hiến tặng cho vương giả đại nhân. Người trung niên biết kia lời nói vô ích, lập tức lộ ra dữ tợn xấu xa mặt mũi, phóng ra lực lượng cường đại, tạo thành bàng bạc kim loại lực lượng hướng Diệp Quân ép đi. Địa tiên, không phải tiên, thiên tiên không phải tiên, nhân tiên không phải tiên, hết thảy đều là nhục thể phàm thai, không chiếm được hằng cổ trường tồn, ở có sinh mấy tháng, cuối cùng rồi sẽ hóa thành lau một cái hoàng thổ. Đối mặt hùng mạnh thiên tiên ý chí ngăn trở, Diệp Quân cầm trong tay huyết dược minh thần, trong đầu một mảnh không minh, vô tình giữa đầu xuất hiện đại lượng thiên tiên tu hành dấu vết, lần trước chém giết 35 cỗ thiên tiên, bọn họ sau khi chết lưu lại thiên tiên pháp tắc, hết thảy địa bị Diệp Quân hấp thu dung hợp, mà giờ khắc này, vô số thiên tiên pháp tắc trong lúc vô tình hoàn mỹ dung hợp, Diệp Quân từ trong cảm nhận được vô số thiên tiên đối với thiên tiên tu hành ý chí. Từ từ, huyết sắc quang mang cùng thiên tiên kim loại lực lượng vậy mà quấn quýt nhau, mà không còn là kim loại lực lượng một mặt tác đạo, huyết sắc quang mang trong phản phất xuất hiện cùng kim loại lực lượng giống nhau khí tức, hai cỗ lực lượng ở tự mình không ngừng đối kháng. Thiên tiên khí tức. Người trung niên sắc mặt kỳ biến, đôi đất như chết, mặt vô biểu tình, lão đảo mới bước kinh hai nói, không thể nào. Làm sao có thể, địa tiên 6 tầng trên người, làm sao có thể xuất hiện như vậy nồng nặc bàng bạc thiên tiên khí tức, đơn giản có thể so với thiên tiên 1 tầng, thiên tiên khí tức, chỉ có địa tiên 10 tầng sắp đột phá thiên tiên viên mãn cảnh, mới có thể có một tia thiên tiên khí tức, trên người hắn, chí ít có mấy chục đạo ngày thiên tiên khí tức, hơn nữa không phải hắn tự mình tu hành mà thành, chẳng lẽ là hắn sinh luyện hóa mấy chục đạo thiên tiên khí tức? Không thể nào, chính là địa tiên 10 tầng viên mãn cảnh, cũng không thể nào luyện hóa nhiều như vậy thiên tiên khí tức, bây giờ không ít bất hủ thiên tài, cũng có cá biệt ở địa tiên viên mãn cảnh luyện hóa thiên tiên khí hơi thở truyền thuyết, nhưng cũng không giống người này kinh khủng như vậy, mấy chục đạo thiên tiên khí tức à, chính là thiên tiên, cũng cần mấy ngàn năm tu hành à. Không, nhất định không phải hắn luyện hóa mà thành, thực lực của hắn như vậy biến thái, đúng giờ có người sau lưng, không phải một tôn cường giả tuyệt thế, chính là người mang chuyển thế đại năng vô thượng thần thông, chỉ có loại này giải thích, không trách kệ xả vương giả muốn bắt sống người này, nhất định là biết điểm này, vương giả muốn đoạt được hắn chuyển thế đại năng, sau đó luyện chế phân thân, đột phá cửa ải cuối cùng, nhất định là như vậy. Tại hư không phát sinh mãnh liệt ma sát giờ khắc này, người trung niên sắc mặt từng trận biến hóa, sắc mặt trắng xanh, mặc dù hắn bây giờ chiếm thượng phong, có ưu thế, nhưng là, hắn từ Diệp Quân trong thân thể, thấy được một cỗ sợ hãi lực lượng. Bộ phận hoàn hóa, rốt cuộc ngưng tụ đại lượng khí tức, thời cơ đến, Diệp Quân nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ hải lượng bản chân khí, đột nhiên trong thân thể bùng nổ, mà trong cơ thể máu tươi, bắt đầu hoàn hóa thân xác, từ dưới lên trên vương, từ bên trong gân cốt đến kinh mạch, sau đó là tế bào, cuối cùng là da. Phá. Diệp Quân cảm giác mình bây giờ là không cách nào không phá, tay phải vồ một cái, cường lực chuyển một cái, huyết dược minh thần trong nháy mắt mãnh liệt xoay tròn, quay đến thiên tiên kim loại lực lượng suy suy vỡ vụn, như mặt gương vậy nứt ra, mà Diệp Quân từ bước ra nửa bước, đến một bước, lại là chạy như bay, cuối cùng là khôi phục tốc độ kinh khủng trong chiều năm người lướt đi. Hắn lực lượng, thế nào trong nháy mắt bùng nổ gấp mấy lần? Chẳng lẽ hắn một con đang ẩn nút thực lực? Người trung niên bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sợ tái mặt, thấy được huyết dược minh thần cấp tốc đâm đi qua, người trung niên hai tay một chảo, tiếp theo nâng lên một chút, vô số thần binh khí tượng rối rít giáng lâm, xuất hiện ở Diệp Quân phía trước, đem người trung niên xít sao bao vây, tạo thành một cái không cách nào công phá thùng sắt đại trận. Đủ số thần binh khí tượng, dung hợp bàng bạc chân khí, cùng thiên tiên ý chí lĩnh vực lực lượng, một đạo đạo thần binh từ trên trời hạ xuống, rơi, thần kiếm, thần đao, thần truy, thần thương, thần côn, thần tiễn. Đếm không hết thần binh khí tượng, như thác nước hướng Diệp Quân của tới, đầy trời khắp nơi, đều là khủng bố bá đạo thần binh. Chân đạp bốn phương, bắn chết bát phương. Huyết ảnh minh thần âm ầm bùng nổ chói mắt thần thánh ánh sáng, cực lớn máu xải cánh mở, tốc độ gia tăng gấp mấy lần, lấy tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng đâm vào một cái khổng lồ đao thể trên. Tách, dài đến mười mấy trượng thần đao, mặt ngoài từng cái nứt ra, trong nháy mắt hóa thành bột, tiếp theo là cái khác thần binh, ở huyết dược minh thần lực lượng tuyệt đối hạ, từng cái vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, từng loại thần binh đích thật là bá đạo, mạnh mẽ, nhưng ở hôm nay, bọn nó gặp phải trời sinh khắc tinh, huyết dược minh thần. Huyết dược minh thần, đến từ viễn cổ vô thượng khí công, ở viễn cổ, trấn áp một phương, uy lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù bây giờ huyết dược minh thần còn rất yếu nhỏ, nhưng nó đã có viễn cổ bá chủ khí tức, ý chí, hết thảy văn vận, nhất là thần binh, trời sinh mới đúng huyết dược minh thần có cảm giác sợ hãi, vô số thần binh khí tượng, bản thể của chúng nó cũng có ý chí, những thứ này ý chí cảm nhận được huyết dược minh thần khủng bố, rối rít nổ sợ, tự diệt. Chương 140, cướp lấy lĩnh vực chương 140, cướp lấy lĩnh vực vậy rốt cuộc là cái gì khí công, sức tấn công thật là khủng bố, vì sao? Lĩnh vực của ta ý chí, vậy mà không sánh bằng nó, quái thai, quái vật à. Người trung niên không khỏi lạnh run phát run, mặc dù thân thể bị vô số thần binh lĩnh vực lực lượng bảo vệ, nhưng cảm giác những lực lượng này ý chí lại đang tự động biến mất, thần châu tứ hải bất hủ thiên tài, nào có hắn biến thái như vậy, cái này không phải địa tiên 6 tầng, nên là thiên tiên 6 tầng, 7 tầng nghịch thiên quái vật, hôm nay ta chính là dốc hết tất cả, cũng phải cùng ngươi phân cái thắng bại. Rầm rầm rầm. Không trung liên tiếp phát ra một đạo đạo nổ tung, huyết dược minh thần vô kiên bất ổn, đem từng món một thần binh, trong nháy mắt đâm vỡ, phàm là đụng phải huyết dược minh thần thần binh, trong nháy mắt vỡ tan, từng tầng một tăng dã, như mảnh ngói rơi xuống. Huyết dược minh thần tốc độ đã vượt qua ta nhận biết, hơn nữa, ta luôn cảm giác bất bại huyết thể không hề hoàn mỹ, nhất là huyết dược minh thần một bộ này khí công, nói vậy theo cảnh giới ta đề cao, phía sau sẽ xuất hiện huyết dược minh thần cuối cùng hình thái. Tan dã từng tầng một công kích, Diệp Quân vẫn cường thế tấn công, huyết dược minh thần không ngừng lớn mạnh, trọn vẹn dài 20 trượng, Diệp Quân nhìn về phía trước, giết. Mãnh liệt chân khí thao thao bất tuyệt tràn vào thân thể, Diệp Quân lấy được lực lượng gia trì, cảm giác lực lượng sắp bạo thể, trong nháy mắt thu nạp một lần, lại bùng nổ, cả người như một cái huyết long, đột nhiên trong chiều năm người gầm thét mà đi. Hắn lực lượng vì sao quần quần không dứt? Người trung niên trên mặt chạy xuôi lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột, hai tay tách ra, chung quanh chiến binh lĩnh vực lực lượng liền suy nhược một phần, mà chung quanh hắn thần binh phòng ngự đại trận liền trở nên càng cường hắn hơn. Cái gì thần binh đại trận, ở trước mặt ta, vô kiên bất ổi, phá. Rốt cuộc công phá kim loại lực lượng từng tầng một ngưng kết thần binh phòng ngự, khoảng cách người trung niên chỉ có 10 trượng, nhưng cái này 10 trượng so với mới vừa rồi khó khăn gấp 10 lần. Đinh. Lam Huyết Dực Minh Thần lấy thế bài sơn đảo hải đâm vào thần binh trên đại trận, vậy mà nghĩ đụng vào kim khối bên trên, phát ra kim loại mãnh liệt chói hai tiếng va chạm, Diệp Quân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, sắp không cầm được Huyết Dực Minh Thần, mà trong lúc vô tình, hắn cũng phát hiện đối phương thần binh đại trận hào quang cũng yếu hơn một phần. Hắn thực lực mạnh nhất, không ngờ cùng ta không phân cao thấp, phải biết, thực lực của ta ở Thiên Tiên 6 tầng cũng coi như đứng đầu, vậy mà cùng hắn không phân cao thấp. Càng đánh càng mất đi lòng tin, người trung niên trong lòng không ngờ dâng lên chạy trốn ý tưởng, đây là đang lĩnh vực của hắn trong, đây là hắn chiến đấu thế giới, lĩnh vực lực lượng bị đối phương quậy đến từng khúc tăng dã, bây giờ liền công kích mạnh nhất cùng phòng ngự, cũng giống vậy không cách nào mà sát đối phương, điều này làm cho hắn hoàn toàn mất đi chiến đấu ý niệm. Hắn là nhân vật nào? Thiên Tiên à, loài người cao cấp tồn tại, mà đối phương cũng là một cái vừa bước vào tu hành ngưỡng cửa địa tiên, địa vị chênh lệch 108,000 dặm còn không chỉ, Thiên Tiên bị địa tiên chiến mất đi ý niệm, đây là bực nào vĩ ngạn. Phá. Thân thể không còn chết lặng, Diệp Quân cũng không tin, mới vừa rồi một kích, toàn lực bùng nổ, không ngờ cùng đối phương không phân cao thấp, ngược lại là hắn yếu hơn mấy phần, chỉ có công phá đối phương phòng ngự, đây mới thực sự là ngang tài ngang sức. Lại tới. Thần binh trong phòng ngự người trung niên, thấy Diệp Quân toàn thân máu đỏ địa nắm huyết dược minh thần đánh tới, sắc mặt hắn vạn phần hoảng sợ, ra sức một trảo, toàn bộ phòng ngự lần nữa lấp lóe hào quang lóa mắt. Oanh. Huyết Dực Minh Thần nặng nề đụng vào thần binh phòng ngự bên trên, lần này, không ngờ không phải là hai bên ngang tải ngang sức kim loại tiếng leng keng, mà là Huyết Dực Minh Thần tính áp đảo bắn phá, lần này, đem thần binh phòng ngự chấn động đến lớn mất ánh sáng, cuối cùng điều giống như một tầng màn sáng, nhưng là ở cuối cùng một khắc kia, màn sáng đột nhiên bùng nổ ánh sáng, lần nữa trở nên vững chắc. Đáng ghét, không cách nào lui về phía sau 100m, hai lần công kích, thất bại mà về, cũng hoàn toàn đã kích Diệp Quân lòng tin, mặc dù là bộ phận hoàn hóa, nhưng cổ lực lượng này, theo đạo lý có thể đánh giết Thiên Tiên 6 tầng. Kỳ thực Diệp Quân công kích lực lượng đã đạt tới giết chết Thiên Tiên 6 tầng cường giả, Diệp Quân thân ở kẻ địch thần binh lĩnh vực trong, ở hùng mạnh lĩnh vực lực chói buộc hạ, Diệp Quân lực công kích đã yếu bớt rất nhiều, khắp mọi mặt cũng đều chưa đủ, nhưng ở nằm trong loại trạng thái này, còn cùng kẻ địch chiến ngang tài ngang sức, đủ để chứng minh Diệp Quân thực lực. Nếu như đổi thành ở bên ngoài môi trường tự nhiên hạ, Diệp Quân một kích kia, bất kể là bất kỳ Thiên Tiên 6 tầng cường giả, ở bộ phận hoạt hóa hạ, đều phải bị đánh giết. Tiểu tử kia lực lượng quần quật không dứt, ta không thể ngồi mà chờ chết, nếu là đang bị hắn công kích mấy lần, vậy ta chỉ có mặc hắn giết phần, thừa dịp hắn lâm vào lĩnh vực, ta sẽ dùng một kích mạnh nhất giết chết hắn. Núp ở thần binh trong phòng ngự người trung niên, lúc này phong khoáng không đỡ lấy khí, con ngươi bùng nổ tiêu đốt ngọn lửa tức giận bắt đầu chuyển khắp toàn thân. Bù bù, toàn bộ chiến binh lĩnh vực vậy mà xuất hiện lực lượng biến mất quỷ dị thanh âm, Diệp Quân không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chiến binh lĩnh vực lực lượng đang cấp tốc từng tầng một thoát khỏi, lại nhìn về phía người trung niên, thân thể hắn từ từ bùng nổ hùng mãnh lực lượng, rốt cuộc đi tới liều mạng một lần. Diệp Quân ngửa mặt lên trời sâu sắc hô hấp, vì sao? Thân thể có một cỗ chiến đấu nóng bỏng, trong tay huyết dược minh thần ở nóng lòng nhảy lên, phản phất cảm nhận được chiến ý cường đại, chân chính đối kháng, đến đây đi, 6 tầng thiên tiên, tu được cường đại như vậy lĩnh vực vương giả, bằng vào ta hèn mọn địa tiên, tới chung kết ngươi thiên tiên vô thượng uy năng đi. Trung cực hóa. Tương cổ một máu tươi phối hợp chân khí, một lần nữa bành trướng xương cốt, gân mạch, bắp thịt, tế bào, da, đã nội tạng, thân xác mỗi một tấc đều ở đây bành trướng. Trung cực hóa, đây là Diệp Quân tu được địa tiên 6 tầng lực lượng mạnh nhất hạng, lần đầu tiên bùng nổ, Diệp Quân rất mong đợi. Hắn một kích mạnh nhất, lực công kích rốt cuộc mạnh đến loại nào mức? Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, hôm nay ta hao hết lĩnh vực lực, cũng phải đem ngươi chém giết. Thiên Tiên ý chí, há là ngươi một giới địa tiên có thể gây hấn? Thiên Tiên uy năng, cao cao tại thượng. Người trung niên ngừng thở, giờ khắc này, toàn bộ chiến binh lĩnh vực tựa hồ đọc lại, người trung niên đột nhiên giật mình con mắt, từng cổ một hùng mạnh thiên tiên ý chí chúa tể lực lượng, hóa thành đầy trời bão táp, lấy hủy diệt hết thể khí thế, hướng Diệp Quân cao cao vênh ép mà tới, toàn bộ lĩnh vực lực đều ở đây một khắc sắp biến mất, kể cả lĩnh vực không khí đều ở đây bị cắn nuốt, đè ép. Thần binh vô địch. Vương giả cơn giận, một cỗ tựa như thái dương lớn nhỏ, trong đó là muôn bản thần binh đang gầm thét lộ ra vô cùng chiến ý trùng sáng, đột nhiên từ trung niên người trong miệng nổ ra, cỗ này trùng sáng như thái dương từ từ bay lên, tại hư không dừng lại một giây đồng hồ, tựa như tinh tế một viên ánh sáng thiên thạch, khủng bố hướng Diệp Quân rơi xuống lướt đi. Không hổ là thiên tiên 6 tầng lực lượng mạnh nhất, liền chỉ riêng tầng này báo tác, liền phi thường rất giỏi, mà phía sau đoàn kia khủng bố lực lượng nòng cốt càng thêm không được. Huyết dược minh thần, không cách nào không phá, thiên địa là vua, thu gặt bản vật. Giờ khắc này, Diệp Quân chân khí trong cơ thể bắt đầu nổ tung, ánh mắt của hắn vạn vẹn tiêu máu, mi tâm của hắn là vô số màu đỏ như tơ tơ máu, lực lượng ở trong người thiêu đốt, nổ tung, Diệp Quân cả người bị huyết quang cái bọc, huyết dược minh thần lần nữa tăng lớn gấp đôi, trọn vẹn 40 trượng dài. Khu khu. Người trung niên thân thể khô kiệt vô lực, đột nhiên ho khan vài tiếng, vẻ mặt suy sụp, ngắm nhìn hư không, hắn lực lượng lại đang giờ khắc này lại bùng nổ gấp mấy lần, là mới vừa rồi không chỉ gấp 10 lần à, hắn rốt cuộc là cái gì quái thai? Hừ, ở ta một kích toàn lực, mặc cho hắn có ngất trời thần thông, cũng phải hủy diệt. Hồn hẹn. Huyết dược minh thần trong nháy mắt đâm vào báo táp cực lớn trong. Diệp Quân thân thể kịch liệt đung đưa, xoay tròn báo táp ở cắn nuốt lãng phí huyết dược minh thần, cũng ở đây cắn nuốt Diệp Quân lực lượng. Lịch chuyển càn khôn. Diệp Quân ý chí tối đa, hướng báo táp lịch chuyển phương hướng, toàn lực thúc dục huyết dược minh thần, hướng ngược hướng chuyển động. Suy suy, ầm. Toàn bộ báo táp bị huyết dược minh thần lịch chuyển lực lượng, ầm ầm sực lại, cực lớn báo táp, bất động, mà huyết dược minh thần cũng dừng lại chốc lát, nhưng một tiếng ầm vang nổ tung, toàn bộ báo táp từ phía dưới bắt đầu từng tầng một tăng dã, rơi xuống, bao tác hóa thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn tan rã, theo nổ tung khí lưu biến mất không còn tăm hơi. Chết. Người trung niên tựa hồ dự liệu đến bao tác không phải Diệp Quân đối thủ, đoàn kia dùng vô số thần binh ý chí cộng thêm toàn bộ chiến binh lĩnh vực ngưng luyện mà thành lực lượng, như một viên pháo đạn, hướng Diệp Quân bắn phá mà tới. Liền xem như ngày, cũng phải hủy diệt. Ở trung cực hoàn hóa trạng thái dưới, lực lượng tột cùng rốt cuộc bùng nổ, tựa như một tôn chiến thần, hướng thần binh trùng sáng bay đi. Mà kia thần binh trùng sáng, ngưng kết lĩnh vực, thiên tiên ý chí, thần binh lực lượng, có thể nói là thiên địa người hợp làm một thể, loại lực lượng này mới là thiên tiên lực lượng mạnh nhất. Vâng. Hai cỗ vương giả lực lượng tuyệt đối rốt cuộc đụng nhau, một cỗ chói mắt nổ tung tại hư không nổ tung, giống như núi lửa bùng nổ vậy hung mãnh, toàn bộ lĩnh vực đất rung núi chuyển, lĩnh vực bên trong hết thảy đều bị nổ tung ánh sáng chôn vùi, cán bước, giờ khắc này bạn bật im tiếng, nổ tung ánh sáng hóa thành bạch quang, trong chớp mắt hoàn toàn nổ tung toàn bộ chiến binh lĩnh vực. Không phải. Bên ngoài thời không, vệ xạ vệ đội tiểu tổ 9 tên vệ sĩ đang ăn tĩnh chờ đợi lĩnh vực biến mất, chờ đợi tổ trưởng thành công mà trở lại, nhưng là, giờ khắc này, vốn là mắt thường khó có thể nhìn thấy lĩnh vực, không ngờ biến thành thực thể, hơn nữa thực thể lĩnh vực, không ngờ như giữa trưa bầu trời treo lơ lửng thiêu đốt nóng rực hỏa cầu. Lực lượng thật là mạnh, đây là huynh đệ mạnh nhất một kích à, đại gia yên tâm, lĩnh vực không có biến mất, nói rõ huynh đệ bình an vô sự, đại gia ngồi nữa chờ chốc lát. Một vị khác tổ trưởng, bị Diệp Quân đánh lén vị cường giả kia, ra lệnh một tiếng, để cho 8 vị vệ sĩ tĩnh tâm ngồi chờ, cũng ở đây phòng bị có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lĩnh vực trong thế giới hay là một mảnh bạch quang, bất quá ánh sáng đang biến mất, lại không cảm giác được một chút khí tức, còn có một tia vật chất, giống như hết thảy đều đang nổ trong hủy diệt. Khục. Đừng dây dùa nữa, đầu lâu của ngươi đã bị ta gỡ xuống, nhục thể của ngươi sẽ giúp ta để cao thiên tiên khí tức, ngươi mệnh đan sẽ giúp ta động thiên thoát biến, ngươi hết thảy đều là ta tấn thăng lực lượng. Ta không cam lòng, ngươi, một giới nho nhỏ địa tiên, vì sao? Ta Vương Hải Long tu chân hơn 2000 năm, vì sao chết ở chỗ này? Ta không cam lòng, vì sao ta sẽ chết ở một cái địa tiên sâu kiến trên tay? Ở các ngươi những thứ này cao cao tại thượng thiên tiên trước mặt, ta đích xác là sâu kiến, không đáng ra các ngươi nhìn ở trong mắt, nhưng là, ta Diệp Quân chính là muốn đấu phá trời cao, cướp lấy cả khôn, Vương Hải Long, ngươi chết ở trên tay ta, cũng coi là ý trời, ngươi tu hành dấu vết, sẽ vĩnh viễn tồn tại ta tu hành dấu vết trong, coi như vẫn lạc, vẫn có sự tồn tại của ngươi. Tốt một phen đường hoàng vậy, ngươi là đang an ủi ta sao? Bất kể như thế nào, ta đều là chết ở trên tay của ngươi, tu hành chi đồ bị ngươi lấy ra, ta hết thảy, sau khi chết đều không cách nào mang đi, nếu mang không đi, liền hoàn toàn tặng cho ngươi, ta một mực hy vọng có thể giết chết người của ta, tương lai nhất định là một phương đại năng, ha ha. Trắng xóa trong hư không, đột nhiên truyền tới một phen mở ảo đối thoại, ngay sau đó, là gào gào cười to, thê lương mê mang, ở tiếng cười sau, toàn bộ bạch quang đột nhiên biến mất, chiến binh lĩnh vực từ hào quang nhỏ yếu, biến thành ban sơ nhất như vậy vững chắc. Mà ở trong hư không, một cổ thi thể không đầu nằm song xoài giữa không trung, Diệp Quân tay nâng huyết dược minh thần, kia đầu súng, vậy mà nâng lên người trung niên đầu lâu, cặp mắt kia đã an ủi nhắm lại. Vậy ta chẳng phải là muốn cảm ơn ngươi? Diệp Quân chết lặng thở dài một tiếng, lập tức đem người trung niên đầu lâu thi thể thu nhập lĩnh vực trong, tiếp theo là thiền tiên 6 tầng gần như đến gần hoàn mỹ lĩnh vực, duy chỉ có trên lệch chính là phát tác. Như vậy bàng bạc lĩnh vực bị ta luyện hóa, vậy ta lĩnh vực. Thời thế chẳng đợi ai, Diệp Quân lập tức bắt đầu hấp thu chiến binh lĩnh vực lực lượng, một chút xíu, từng sợi kim loại chiến binh lực lượng bị Diệp Quân hút vào trong thân thể, mà Diệp Quân sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lập tức hút lấy huyết lô lĩnh vực ma phách lực lượng, cả người mạo hiểm từng đạo khói trắng, đồng thời cũng hấp thu cựu long động thiên lực lượng thần bí. Trong lúc bất chợt, Diệp Quân mất đi lực lượng, không có vật gì thân xác, lấy được hai cỗ lực lượng không ngừng gia trì, một lần nữa cảm nhận được lực lượng mênh mông, hung mãnh khôi phục lực lượng. Chiến binh lực lượng lĩnh vực không có chút nào phản kháng, bị Diệp Quân hấp thu trong huyết lô lĩnh vực máu màu đồng tinh bích bên trên, vậy mà xuất hiện nồng nặc một đạo mệnh ngân, là trước kia những thứ kia mệnh ngân gấp 10 lần to lớn, tiếp theo xuất hiện đại lượng thần binh khí tức. Vừa vặn ta kim tẩm ti vũ kiếm trận là canh kim, thuộc về kim loại pháp tắc, mà chiến binh lĩnh vực cũng là kim loại pháp tắc, thật là hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, Diệp Quân cười mừng nở hoa, đây là hắn đại bất khí, lấy được chiến binh lĩnh vực có thể để cho huyết lô lĩnh vực hoàn toàn thoát biến không chỉ gấp đôi. Chương 141, đi ngược dòng nước chương 141, đi ngược dòng nước, tà toán cùng ác ma khí tràn đầy ma quật quỷ cảnh thời không trong, một đôi kệ xạ vệ đội dẫn hơn 10 vị tu sĩ phi nhanh mấy cái thời không, bước vào mảnh này to lớn thời không, càng phát ra nhiều tu sĩ gia nhập trong đó, xuyên biệt từng mảnh một hư không, nhóm này vệ đội lập tức thấy đại địa 9 tên vệ sĩ, hai đội nhân mã lập tức trở về hợp, phía sau bám đuôi mà tới gần 100 tên tu sĩ. Vì sao Hải Long huynh khí tức ở suy nhược, hơn nữa lĩnh vực lực cũng ở đây yếu bớt? Mới một tổ hai tên lĩnh đội cường giả cảm nhận được phía trước kia cực lớn lĩnh vực, lập tức đối vị kia bị thương tổ trưởng hỏi. Vị cường giả này tiến lên phía trước nói, mới vừa rồi lĩnh vực nội lực lượng sôi trào một hồi lâu, nên là Hải Long huynh bắt lại Diệp Quân đang dưỡng thương, một giới địa tiên không thể nào đối kháng lĩnh vực. Trong đó một vị lĩnh đội cường giả xoay người đối mặt đám người sáng sủa lớn tiếng nói, không được khinh thường, các vị huynh đệ chuẩn bị thời khắc chiến đấu, còn có các vị tu sĩ huynh đệ, chúng ta vương giả người lớn nói chuyện giữ lời, ai có thể bắt được Diệp Quân có trọng thưởng. Nếu là vương giả tự mình hứa hẹn, chúng ta đương nhiên phải ra sức bắt người, hắc hắc, một giới địa tiên, bằng hắn có bất kỳ khả năng, cũng không trốn thoát bọn ta lòng bàn tay. Lấy ở đâu địa tiên, dám ở ngầm dưới đất quỷ thành cắn rỡ, một con đường chết. Vô số tu sĩ, từng cái một tầm ý giống giận, căn bản không có đem Diệp Quân để ở trong mắt, theo bọn họ nghĩ, một giới địa tiên như thế nào đi nữa lợi hại, vĩnh viễn cũng không phải tiên tiên đối thủ. Trong ngay mắt, một cái rầm rạp chẳng chịt vây giết vòng ở chung quanh tạo thành, không có để lại chút nào khe hẹp, một cái lưới lớn đã sớm ở lĩnh vực trung quanh giáp. Các ngươi từng chữ từng câu ta cũng nghe rõ ràng, nếu muốn cầm ta khai đao, thử, cũng đừng trách ta không khách khí, hôm nay, ta muốn huyết tẩy bốn phương, san giết thiên tiên, gia trì thân thể ta. Lĩnh vực trong, Ban Lập Hư Không Diệt Quân, chợt mở mắt ra, khuyết tán linh hồn, đem chung quanh hết thảy đều nghe rõ ràng, hắn tinh tế suy nghĩ nói, đối phó nhiều như vậy thiên tiên, có chút hóc búa, bất quá đều là cấp thấp thiên tiên, cao cấp thiên tiên chỉ có hơn 10 người, đối phó cấp thấp thiên tiên, cũng quá dễ dàng, hắc sát linh hồn lô, lần này ngươi lại phải đại triển thần uy. Bây giờ ở Diệp Quân trong tay, trừ huyết lô lĩnh vực ra, chỉ có hắc sát linh hồn lô có thể diện tích lớn sử dụng, mà thiên hồng trùng còn không có luyện hóa, hơn nữa thiên hồng trùng cũng là một tòa phòng ngự pháp bảo, công kích chỉ có thể nhắm vào riêng lẻ vài người, ở nhân số đông đảo của chiến, căn bản không được một tia trọng yếu. Hắc sát linh hồn lô thì lại khác, mặc dù không cách nào đối cao cấp thiên tiên sinh ra uy hiếp, nhưng đối thiên tiên 5 tầng trở xuống tu sĩ, vậy thì có thể tới bao nhiêu thu bao nhiêu. Thiên hồng trùng có thể tiến hóa linh khí, vậy ta cũng có thể để cho hắc sát linh hồn lô tấn thăng linh khí, chỉ cần tấn thăng là có thể xóa sạch Lam Phong Tông ở linh hồn lô trong bố trí phong ấn, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội thu lấy thập bát thiên sát hồ lô. Chiến binh lĩnh vực đã hấp thu sắp xỉ, nhanh đến sụp đổ tan rã thời khắc, mà ta huyết lô lĩnh vực mệnh ngân tăng cường gấp mấy lần, lực phòng ngự cũng nhận được tăng lên mấy lần, nhất là sức tấn công, Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận hấp thu đại lượng chiến binh ý chí, để cho kiếm trận lực lượng lật đến lần, lần này, ta liền đem tất cả mọi người hấp thu huyết lô lĩnh vực. Bắc Hải bất đồng tử ngọc đại lục, ở tử ngọc đại lục ta còn có chỗ cố kỵ, vạn nhất bị Huyền Vũ môn cường giả phát hiện, đừng nói ta chính là cả gia tộc, đều có nguy cơ, mà ở Bắc Hải, ai biết lai lịch của ta, trừ Thiên Hồng đạo nhân, Hoa Thiên Tứ cùng Kệ Xạ Vương giả biết một ít trở ra, lại không người hiểu ta, không cái gì lo lắng. Đã như vậy, ta liền tế ra huyết lô lĩnh vực, hoàn toàn để nó triển hiện uy năng. Trầm dại đứng lên, trải qua mấy ngày hấp thu, chiến binh lĩnh vực hoàn toàn cùng huyết lô lĩnh vực dung hợp, cộng thêm hấp thu đại lượng ma phách cùng động tiên lực lượng, cùng thiên tiên 6 tầng cường giả đánh một trận, để cho Diệp Quân thực lực đại tăng, hấp thu đại lượng kinh nghiệm, thực lực chân chính đã có thể so với thiên tiên 7 tầng. Một khi phối hợp huyết lô lĩnh vực, chính là thiên tiên 7 tầng, cũng có thể tuyệt đối chém giết. Có biện pháp, Kệ Xạ vệ đội một mực chưa xuống tay với ta, cũng là bởi vì chiến binh lĩnh vực còn chưa biến mất nguyên nhân, ta sao không lợi dụng điểm này, lợi dụng bọn họ tiến vào lĩnh vực đâu? Chợt nảy ra ý, Diệp Quân cười lạnh nói, bọn họ đã sớm bày vòng mai phục, ta căn bản không thể nào lặng yên không một tiếng động rời đi. Đã như vậy, buông tay đánh một trận, để bọn họ có tới không về. Cắn nuốt, dung hợp, hai tay tách ra, huyết lô lĩnh vực chậm rãi tràn ra, ở sắp biến mất chiến binh lĩnh vực bên trong quyết tán, cắn nuốt chiến binh lĩnh vực, phóng ra mãnh liệt chiến binh ý niệm, như vậy liền không cách nào để cho người ngoài nhìn ra lĩnh vực đầu mối. Có thể nói huyết lô lĩnh vực hoàn toàn dung hợp hấp thu chiến binh lĩnh vực, ngắm nhìn chắc chắn lĩnh vực, lập tức phóng ra mãnh liệt chiến binh ý niệm, làm cho cả huyết lô lĩnh vực tràn đầy nồng nặc chiến ý, mà huyết lô lĩnh vực bản nguyên lực lượng lại sâu sâu ở nút. A, Hải Long huynh chiến binh lĩnh vực lại đang khôi phục, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Xem ra kia Diệp Quân thật đúng là khó đối phó, hoàn toàn để cho Hải Long huynh tiêu hao đến mức độ này, không thể tin nổi, bất quá người này như thế nào đi nữa rất giỏi, cuối cùng vẫn thua ở Hải Long huynh trong tay. Tam đại lĩnh đội cường giả, đối với Vương Hải Long rất quen thuộc, thấy chiến binh lĩnh vực thần binh ý niệm mãnh liệt phóng ra, liền hiểu là Vương Hải Long đang khôi phục. Các vị huynh đệ, kia điệu tiên tiểu tử thực tại đáng ghét, người mang một loại phân thân tiên khí, vậy mà nhiều lần tránh thoát ta đuổi giết, bây giờ đã người bị thương nặng, chính là hoàn toàn bắt sống hắn tốt nhất thời khắc, mau vào giúp ta giúp một tay. Chiến binh lĩnh vực đột nhiên xuất hiện một đạo nước xoáy, trong đó lộ ra mấy chục đạo thần binh khí tượng, lộ ra chiến ý cường đại, cũng từ trong đó truyền tới Vương Hải Long tục tằng nhờ giúp đỡ. Có thể chế tạo phân thân tiên khí. Chơi ạ, loại này tiên khí chưa bao giờ nghe, nếu quả thật tồn tại, có thể chế tạo vô số phân thân, cái kia thiên hạ ai còn là đối thủ? Bất kể là Kệ Xạ vệ đội hay là gần trăm tiên tiên, cũng đem Diệp Quân câu nói kia nghe rõ ràng, nhất là phân thân tiên khí bốn chữ, hoàn toàn kích thích bọn họ tham lam dục vọng. Tiên khí, phân thân, bình thường cao cấp thiên tiên có thể tu luyện ra phân thân, nhưng thực lực rất yếu nhỏ, chỉ có nhân tiên cảnh cường giả tu luyện phân thân mới là phân thân, có thể độc lập tu luyện, có độc lập suy nghĩ, phân thân càng cường đại, chân thân lại càng hùng mạnh, nhất là ở lúc độ kiếp, có thể dùng phân thân độ kiếp, kia chân thân cũng không cần mạo hiểm, bỏ một cái phân thân mà độ kiếp thành công, hái hoa tính. Mà thiên tiên là không thể nào tu được hùng mạnh phân thân, bọn họ tu được phân thân như đứa bé vậy nhỏ yếu, mà một món có thể chế tạo phân thân tiên khí, thật là đáng sợ, không cần nghĩ uy lực của nó, Diệp Quân một giới địa tiên, vậy mà thiên tiên 6 tầng cao cấp cường giả cũng bó tay hết cách, cái này đã sớm chứng minh cái này phân thân tiên khí hùng mạnh. Đi, Kệ Xạ vệ đội 19 người lập tức bay về phía lĩnh vực nước xoáy. Hừ, Kệ Xạ vương giả nói vậy cũng là vì phân thân tiên khí mà tới, các minh đệ còn quản cái gì Kệ Xạ vương giả, ai lấy được món đó tiên khí chẳng lẽ còn sợ Kệ Xạ vương giả sao? Xoát xoát. Không biết ai giống một câu, trong khoảnh khắc, gần trăm thiên tiên tu sĩ hướng lĩnh vực nước xoáy bay đi, theo sát ở Kệ Xạ vương giả sau lưng, ở Kệ Xạ vương giả tiến vào lĩnh vực nước xoáy, những người này liên tiếp bay vào. Lĩnh vực trong, ba tên Kệ Xạ vệ đội đội trưởng trước tiên bước vào lĩnh vực hư không, một người trong đó, khắp nơi siêu tầm Vương Hải Long tung tích, cũng sốt ruột hô, Hải Long huynh, nhanh lên phong ấn lĩnh vực, không thể để cho những tu sĩ kia đi vào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ba tên vệ đội lĩnh đội không phải người ngu, bằng hai người bọn họ tổ nhân mã, tại sao có thể là gần trăm thiên tiên đối thủ, cho dù là ở chiến binh lĩnh vực trong, cũng không thể nào đối phó nhiều như vậy thiên tiên, hơn nữa đối phương cũng có địa tiên 6 tầng cường giả, nhân số vẫn còn so sánh bọn họ nhiều gấp mấy lần, chọn vẹn mười mấy người. Siêu siêu siêu. sẽ ở đó tên lĩnh đội nói xong, 5-6 vị 6 tầng thiên tiên tu sĩ đã bay vào nước xoáy, ba người sốt ruột nhìn về phía hư không, nhưng là kia lĩnh vực nước xoáy, một mực không có biến mất, một chút dấu hiệu cũng không có, đại lượng tu sĩ bay vào nước xoáy, cho đến người cuối cùng, kia lĩnh vực nước xoáy mới phong ấn xong. Một cái đóng kín chiến binh lĩnh vực, thành công phong ấn trăm tên thiên tiên. Món lớn, một lần nữa món lớn, so với lần trước chém giết 35 tên thiên tiên còn phải nữ tiên, hơn 100 vị thiên tiên, mười mấy vị 6 tầng thiên tiên đầu sọ, cổ thế lực này, đơn giản là Huyền Vũ môn gấp 5 lần thực lực còn muốn cường mạnh hơn, ở Lam Phong Tông cũng coi như một cỗ thế lực không nhỏ, nếu như thu hẹp những thứ này thiên tiên, còn nữa mấy vị thiên tiên 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng cường giả trấn giữ, vậy thì có thể ở Tử Ngọc Đại Lục thành lập một cái vượt qua Huyền Vũ môn hùng mạnh môn phái. Chỉ bất quá, những thứ này thiên tiên cũng cao cao tại thượng, trong mắt không có người, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới, còn nữa tiến vào lĩnh vực toàn bộ thiên tiên, cái nào không phải tham lam hạng người, loại người này, cho dù theo bên người, sớm muộn một ngày cũng sẽ trở mặt, đều là chút hạng giá áo túi cơm. Không đúng. Ba vị lĩnh đội trong một vị cường giả, ngắm nhìn hư không, đột nhiên cảm giác được khác thường, toàn bộ mở ra mới bằng mẹo, biến hình, sinh sinh dọa người. Thật không đúng, Hải Long huynh chiến binh lĩnh vực, khí tức mặc dù giống nhau, nhưng trong đó lực lượng có chút làm địch, ở bài xích, tại sao phải như vậy? Vị yêu cân Vương Hải Long một tổ cường giả, nhất hợp tác, hắn đối Vương Hải Long quen thuộc nhất, lần này nói từ trong miệng hắn nói ra, trên mặt mỗi người cũng đắp lên một tầng sợ hãi. Những tu sĩ khác, tựa hồ cũng cảm nhận được không đúng, từng cái một ngưng tụ ở một đoàn. Ha ha, Vương Hải Long sớm bị ta chém giết, các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Một đạo ánh sáng như kinh hồng xuất hiện ở đám người phía trên, Diệp Quân bên người áo bào trắng bước đi thong dong xuất hiện ở trong hư không, nhìn xuống hờ hững nhìn về phía dưới mọi người, tham lam để cho các ngươi bước vào đường cùng, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi, ở lĩnh vực của ta trong, các ngươi chỉ có diệt vong. Diệp Quân, hắn chính là Diệp Quân, một giới địa tiên, không tệ à, là địa tiên 6 tầng, hắn làm sao có thể tu được lĩnh vực? Hàng cổ không nghe thấy. Hắn nhất định ở nói chuyện giật gân, các vị huynh đệ, coi như hắn có lĩnh vực lại làm sao, chúng ta cái này nhiều người cộng lại, chính là tiên tiên 7 tầng cường giả, như cũ chú diện. Đúng đúng, hôm nay các ngươi giúp ta vệ đội chém giết Diệp Quân, nhất định sẽ có hồi báo. Cái gì dám cho vệ đội, tiểu tử này trên người khẳng định người mang dị bảo, nếu không làm sao có thể lấy địa tiên cảnh lịch sát thiên tiên, hệ xạ vương giả đánh thật hay tính toán, chúng ta cũng không phải là kẻ ngu, các huynh đệ, bên trên. Vô số tán tu, căn bản không cho kệ xạ vệ đội mặt mũi, đám người cùng kêu lên hô to, vung cánh tay lên một cái, gần trăm tu sĩ bay lên trời, thế ra các loại pháp bảo, hướng Diệp Quân vây giết mà đi. Các ngươi nói không sai, nhưng bất kể trả bất cứ giá nào, ta cũng phải đem các ngươi từng cái một chém giết, hái đầu người, kim tẩm ti vũ kiếm trận, phát động. Diệp Quân biết rõ là trận này huyết chiến, nhưng hắn nghiêng về hổ núi hành, muốn thỏa thích lâm ly địa đại chiến một trận, không có bất kỳ kiếm kỵ, muốn giết cứ giết, chỉ đơn giản như vậy. Chíu chíu chíu hưu. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí bừng bừng, đâm rách hư không, đầy trời giữa, khắp nơi đều là nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí, như bình thường rót ngược chèn ép mà tới, căn bản không chỗ có thể trốn. Suy suy suy, vô số kiếm khí như thần kiếm cuốn qua tu sĩ cấp thấp không tới một hiệp, liền bị kiếm khí chém giết, thân thể lưu lại không cách nào tính toán lỗ máu, mà cao cấp thiên tiên thì cật lực ứng phó bảng bạc chân khí hải dương. Cẩn thận, thật là mạnh kiếm trận. Kệ xạ vệ đội cũng bắt đầu bị kiếm khí bao táp cuốn qua, mỗi một người đều là thiên tiên 4 tầng đến 6 tầng cường giả, ứng phó không giống những người khác cấp thấp thiên tiên cật lực, bất quá nhưng vào lúc này, thẳng tắp kiếm khí bắt đầu biến hóa thành các loại hình dáng, hình lưới, mây trạng, các loại thần binh trạng thái, rối rít đáp tới. Quái thai, hắn một giới địa tiên, không chỉ có lĩnh vực, còn nắm giữ như vậy rất giỏi kiếm trận. Một vị cường giả phát ra thở dài một tiếng, trong mắt kiêng kỵ khiếp sợ. Khống chế lớn như vậy lượng kiếm trận, quả nhiên rất mệt mỏi, những tu sĩ này cũng đều có mỗi người thủ đoạn, khó đối phó, sợ rằng tiếp tục như vậy, gây bất lợi cho ta. Diệp Quân đầu đầy mồ hôi, khống chế lĩnh vực thay nhau công kích, biến hóa trận pháp hình thái, cả người tiêu hao rất nhiều, sợ rằng Diệp Quân không kiên trì được bao lâu, toàn bộ lĩnh vực cũng sẽ bị đối phương công phá. Hơn 100 vị thiên tiên liên hiệp lực lượng, thực tại vượt qua tưởng tượng. Hắc sát linh hồ lô, cấp ta hút. Thế ra hắc sát linh hồ lô, đánh vào đại lượng chân khí, toàn bộ hắc sát linh hồ lô mở rộng gấp 10 lần, Diệp Quân đỉnh đầu hắc sát linh hồ lô, bay vào trong kiếm trận, hướng về phía thiên tiên 5 tầng tu vi trở xuống cấp thấp thiên tiên, chính là một phen hút mạnh. Một kẻ cấp thấp thiên tiên, không đáng sợ, nhưng một đám dung hợp lại, liền phi thường đáng sợ. A, từng cái một cấp thấp thiên tiên, căn bản chống cự không được hắc sát linh hồ lô lực lượng, bị linh hồ lô trong nháy mắt hút vào. Bộ phận thiên tiên 5 tầng cường giả mới đầu còn có thể kiên trì một hồi, nhưng hắc sát linh hồ lô trong gió lốc gần chứa hắc sát chân hỏa, có một cỗ trời sinh sợ hãi, để bọn họ run rẩy khóc la hét hút vào trong đó. Đó là Lam Phong Tông hắc sát linh hồ lô, là chí tôn đệ tử cùng bất hủ đệ tử dùng pháp bảo, làm sao có thể xuất hiện ở trên người hắn? Một vị thiên tiên 6 tầng cường giả thấy hắc sát linh hồ lô, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch.